Long Trần hai ngón tay kẹp lấy kiếm gãy sống kiếm, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng phải sắc bén địa phương, bởi vì mặc kệ cái gì đụng phải nó, đều bị nó nhẹ nhõm chặt đứt, thậm chí cảm giác không thấy một tia lực ma sát lượng. Nó cũng không trọng, trái lại phi thường nhẹ, tựa cùng một mảnh lông vũ đồng dạng, nếu không nó cũng sẽ không tại Mặc Hải bên trong phiêu lưu. Long Trần suy đoán hoặc là bởi vì đại lượng hải yêu bắt đầu khởi động, hoặc là bởi vì u linh thuyền xuất hiện, lại để cho nước biển cấp tốc lưu động, nó cũng đi theo bay tới u linh đáy thuyền bộ, thẳng đến phá hủy u linh thuyền địa phương nào, đem u linh thuyền cho hủy diệt rồi, hơn nữa đem Long Trần thân thể đục lỗ. Hiện tại ngẫm lại Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như cái này kiếm gãy là từ đầu lâu của hắn xuyên qua, hắn đã chết. Kinh khủng nhất chính là, hết thảy không có bất kỳ dấu hiệu, Long Trần liền nguy hiểm cảm giác đều không có xuất hiện, không biết là cảm giác không đến, còn là vì ở chỗ sâu trong Mặc Hải bên trong, cảm giác bị triệt để hạn chế. Tóm lại, lần này bị nhốt Mặc Hải, cửu tử nhất sinh, xác thực làm cho Long Trần sợ hãi, cái loại này bất lực, làm hắn phảng phất lại nhớ tới Phượng Minh Đế Quốc, bị người tùy ý ức hiếp sao sao, sinh sát cướp đoạt, lại vô lực phản kháng, cái loại này bị tước đoạt tất cả lực lượng cảm giác, làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Suy, Minh Thương Nguyệt lấy ra một thanh dài mâu, cái thanh này trường mâu là một vị thần linh chuyên trúc thần binh, thế nhưng mà một va chạm vào mũi kiếm lập tức bị chặt đứt, thậm chí liền xúc cảm đều là nhẹ như vậy hơi, nếu như không cẩn thận nhận thức, thậm chí đều cảm giác không thấy. Chứng kiến cái này một nửa kiếm gãy như thế sắc bén, hai người hít một hơi lãnh khí, các nàng cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thần binh. Nhìn xem như mũi kiếm, nhưng là hình dạng có chút cổ quái, lại tựa hồ là trường thương đầu thương bộ phận. Khủng bố như thế thần binh, tuyệt không phải vô danh chi vật, nhưng là nó toàn thân, không có bất kỳ khí tức, nếu như không phải nhìn xem nó, cơ hồ đều cảm ứng không đến nó, thật sự thật là quỷ dị. Minh Thương Nguyệt nhìn xem ba thốn đến trường một nửa kiếm gãy, trên mặt tất cả đều là khó hiểu chi sắc, thứ này, đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Các ngươi nhìn xem, thứ này các ngươi có thể hay không cái gì công dụng. Long Trần gặp hai người đều nhận không ra bảo vật này, không khỏi có chút hưng phấn, lúc này coi như là nhặt được bảo rồi. Vật này là ngươi lấy mạng đổi lấy, chúng ta sao có thể muốn. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, Long Trần mặt nghiêm, đều cái gì quan hệ, còn nói loại này ngoại đạo lời nói. Minh Thương Nguyệt lại cười nói. Kẻ đần, nàng là cố ý trêu chọc ngươi chơi đâu rồi, ngươi còn chăm chú rồi. Long Trần nhìn về phía Lãnh Nguyệt Nhan, quả như người này khóe môi nhếch lên cười xấu xa, Long Trần một hồi im lặng, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà cũng có nghịch ngợm một mặt, hắn còn có chút không thói quen. Bất quá thứ này, chúng ta xác thực không thể nhận, ta cảm thấy thứ này rất tà tính, không thích hợp chúng ta cốt kiếm, chính là song sinh bổn mạng thần binh, đời này đều không cần mặt khác binh khí. Nó trùng hợp như thế đánh lên ngươi, bị ngươi mò đi ra, hẳn là với ngươi hữu duyên, cho nên ngươi hay là giữ đi. Chỉ cần làm hai cái cần điều khiển, đem kiếm gãy kẹp ở cần điều khiển chính giữa, cái này là một thanh sắc bén vô cùng chủy thủ, bên cạnh ngươi không phải có càng chọn người thích hợp sao? Minh Thương Nguyệt cười nói, Minh Thương Nguyệt một nhắc nhở, Long Trần lập tức nghĩ tới Đông Hải Ngọc, cái này vì hắn, phản bội tín ngưỡng của chính mình, đem hắn làm nàng tánh mạng tiểu nữ hài. Minh Thương Nguyệt nhắc nhở Long Trần, Long Trần lập tức gọi tới Trường Cung Hạo, giúp hắn chế tác một cái bằng gỗ cần điều khiển, Long Trần thậm chí hoài nghi Trường Cung Hạo chính là một cái nghề mộc, Long Trần muốn cái gì tạo hình, nhỏ, đồ án, hắn nghe xong tự hiểu. Gần kề dùng một cái thời thần, một thanh tinh xảo bằng gỗ cần điều khiển tựu đã làm xong, hai mảnh cán cây gỗ, chăm chú địa kẹp lấy kiếm gãy, cực kỳ kiên cố, cứ như vậy, một thanh tinh xảo chủy thủ tựu sinh ra đời rồi. Tạo hình trên căn bản là dựa theo Đông Hải Ngọc từng đã là thanh chủy thủ kia chế tạo. Long Trần đem chủy thủ nắm trong tay, trong nội tâm cực kỳ đắc ý, Đông Hải Ngọc thu được cái này thanh dao găm, nhất định sẽ phi thường vui vẻ, cái này thanh dao găm đã đến trong tay của nàng, mới có thể chính thức phát huy ra uy lực. Bất quá tại gặp được Đông Hải Ngọc trước khi, nó hay là Long Trần bảo vệ tánh mạng át chủ bài, mặc dù nói Long Trần chỉ biết lên mặt đao chém người, không biết dùng chủy thủ công kích, nhưng cái này thanh dao găm như trước có vô số tác dụng, tối thiểu có nó tại, bất luận cái gì đại trận chỉ sợ đều trói không được hắn. Về phần những khủng bố kia thần binh, hắc hắc, trực tiếp chặt đứt là được, đã có nó, quả thực tựu cùng ăn gian đồng dạng, mặc dù lần này suýt nữa đem mệnh ném đi, bất quá đạt được cái này một kiện bảo vật, coi như là đáng giá. Vuốt vuốt trong chốc lát chủy thủ về sau, Long Trần mới đưa nó trân trọng địa thu, đồng thời hỏi những hải yêu kia thi thể. Hải yêu yêu đan cùng thi thể đều bị tách ra, Minh Thương Nguyệt cho rằng Long Trần muốn chính là yêu đan, cho nên phi thường săn sóc địa sai người đem yêu đan lựa đi ra, dù sao những yêu đan này đối với minh giới cường giả mà nói, đó là hiếm có bảo bối. Thực tế những cường đại kia yêu đan, trực tiếp hấp thu, thậm chí có thể tăng lên tu vi, cho nên nhiều như vậy yêu đan lấy ra, Minh Thương Nguyệt thủ hạ những cường giả kia, con mắt đều thẳng, thẳng nuốt nước miếng, bất quá bọn hắn biết rõ đây là Long Tam gia, không dám đánh chủ ý của nó. Nhưng là lại để cho Minh Thương Nguyệt không nghĩ tới chính là, Long Trần nhìn cũng không nhìn những yêu đan kia liếc, ngược lại là đem những thi thể kia, trở thành bảo bối thu, hơn nữa trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì những yêu thú này, Long Trần phân biệt không xuất ra tu vi, nhưng là chúng phóng xuất ra sinh mệnh lực, so ác Long Sơn Cốc Hắc Long Hải yêu cường ra rất nhiều. Theo thi thể bị cắn nuốt, sinh mệnh lực phóng thích, héo rũ chân dược, kiến mộc thần thụ, ma nhãn thụy liên toàn bộ bắt đầu chậm rãi đổi phát sinh cơ, khởi tử hồi sinh. Những thi thể này, có mấy trăm vạn nhiều, suốt dùng 3 ngày thời gian, mới bị hoàn toàn thôn phệ. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, Long Trần hỗn độn không gian tự hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng lúc trước, mà Long Trần miệng vết thương, tại trợ giúp của bọn nó xuống, cũng triệt để khôi phục. Ngày hôm sau kiến mộc thần thụ tăng vọt đến lưỡng vạn dặm, hơn nữa hoàn thành nở hoa kết quả, kết xuất nhóm thứ hai kiến mộc thần quả. Mà đệ tam thiên, kiến mộc thần thụ bảo đã tăng tới 3 vạn dặm, hơn nữa toàn bộ đều nở hoa rồi, cái này trên trăm vạn hải yêu thi thể, quá cho lực rồi. Ngoại trừ kiến mộc thần thụ, ma nhãn thụy liên cũng điên cuồng tăng vọt, đương ma nhãn thụy liên đạt tới tam giai, nó năm khỏa liên tử, có thể làm hạt giống tiếp tục sinh sôi nảy nở, Long Trần trực tiếp đem hạt giống lấy ra, tiến hành trồng. Hôm nay hỗn độn không gian trong, có một mảnh ao sen, đã có gần trăm gốc ma nhãn thụy liên, chỉ có điều rất nhiều ma nhãn thụy liên, vừa mới gieo hạt xuống dưới, vừa mới nhổ ra nụ hoa, bởi vì đã không có thi thể rót vào, sinh trưởng cơ bản cũng tự đình chỉ rồi. Bất quá dù vậy, Long Trần cũng phi thường thỏa mãn, lần này thu hoạch khó có thể tưởng tượng, Minh Thương Nguyệt một lần hành động đã khống chế 6 thế lực lớn, những thế lực này, dưới cờ cũng không có thiếu khu vực, bất kể là Minh Thương Nguyệt hay là Long Trần, đều là kiếm được đầy bồn đầy bát. Long Trần nuôi vài ngày thương, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt tiếp quản thu đến địa bàn, khống chế tại đây pháp tắc, vừa mới bận rộn xong. Long Trần lần nữa quấn quýt lấy hai người, tiếp tục làm hắn bồi luyện, lần này hắn muốn một hơi trùng kích đến 4 cực đỉnh phong. Rầm rầm rầm, Long Trần trong tay răng cưa trường đao vung vẩy, khí lãng nổ vang bạo hưởng, giống như ong mật chấn cánh, huyễn ra vô số đao ảnh, điên cuồng ngăn cản hai người công kích. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt như hoa gian hồ điệp, thay đổi liên tục, hai thanh cốt kiếm hướng 4 phương 8 hướng công kích, mỗi nhất kích đều xảo trá lăng lệ ác liệt, phối hợp được diệu đến hào đỉnh, trước kia Long Trần tối đa có thể ngăn 10 kiếm, sẽ bị đâm trúng 1-2 lần. Hôm nay Long Trần liên tục cùng hai người kịch chiến nửa cái thời thần, như trước không gặp đổ máu, Long Trần càng đánh càng hăng, dĩ nhiên là công nhiều phòng thiếu, rốt cuộc dần dần thích ứng hai người công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần răng cưa trường đao ầm ầm bạo toái, Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm chỉ vào Long Trần ngực, không có đâm xuống, Long Trần vội vàng nhấc tay đầu hàng. Minh Thương Nguyệt có chút không có ý tứ mà nói, trách ta, không có dừng khí lực, người cảnh giới bây giờ, ta thật sự không biết nên dùng cái gì lực lượng với người đối công. Khoảng cách lần trước thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, đã qua một tháng này, Long Trần không biết ngày đêm mà liều mệnh kịch chiến, mà ngay cả Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Trong một tháng này, Long Trần liên tục tăng lên 2 lần, không biết có phải hay không là bởi vì lần trước chìm vào Mặc Hải, kích phát hắn cực lớn muốn sống tiềm năng, đối với vô cực đan hấp thu, nhanh hơn 10 mấy lần. Hiện tại đã tiến nhập 4 cực cảnh thập nhị trọng thiên trung hậu kỳ, Long Trần muốn mượn hai người chi lực trùng kích đại viên mãn. Nhưng là Long Trần lại phát hiện, cuối cùng này vài ngày, tùy ý Long Trần như thế nào dốc sức liều mạng cố gắng, tu vi lại đình chỉ bất động rồi. Bất quá mấy ngày nay thu hoạch cũng là cực lớn, thực lực cường đại về sau, lực lượng của hắn có thể địch nổi hai người thần linh uy áp, bởi như vậy, hắn tự cũng không bị tuyệt đối áp chế, mà làm cho hữu lực sử không xuất ra. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt công kích, cơ hồ là khó giải, phải dùng ngạnh phanh ngạnh, tại trên lực lượng áp chế các nàng, mới có phá giải khả năng, ngang nhau lực lượng, phải thua không thể nghi ngờ. Mặc dù chiêu số của các nàng cũng có sơ hở, nhưng là chiêu số sơ hở đều bị một người khác cho đền bù rồi, tự tính toán chứng kiến sơ hở cũng bắt không được, mà một khi vì chảo sơ hở mà công kích, sẽ rơi bẫy dập, đây là Long Trần bị đâm trăm ngàn kiếm về sau, dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm. Theo Long Trần tiến giai thập nhị trọng thiên, Long Trần lực lượng đã xảy ra biến chất, lưỡng người không thể dùng ngang cấp lực lượng đến cùng hắn đối kháng, phải sử dụng ra minh vương cảnh lực lượng. Nhưng là vận dụng minh vương cảnh lực lượng, sẽ bản năng sử dụng pháp tắc chi lực, mà hai người vừa mới tiếp nhận nhiều như vậy lãnh địa, khống chế cái này vô số thế giới pháp tắc, các nàng chính mình còn không có thích ứng, cho nên không nghĩ qua là, sẽ vận dụng pháp tắc. Mà Long Trần trường đao trong tay, bởi vì bị thần bí kia kiếm gãy cho đâm một cái hố, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm cương tốt chạm tại nó chỗ yếu nhất, kết quả cái thanh này răng cưa trường đao, cứ như vậy bạo nát. Long Trần cười nói, không có chuyện, có hai người các ngươi xinh đẹp thần linh làm bồi luyện, để cho ta tiến bộ thần tốc, thiệt tình cảm tạ hai vị nương tử. Nói xong Long Trần còn giả vờ giả vịt địa cúi người hành lễ, dẫn tới Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều nở nụ cười, mấy ngày này có thể nói là các nàng vui vẻ nhất khoái hoạt thời gian. Long Trần tiến cảnh thần tốc, thực lực mạnh đến nổi đáng sợ, hơn nữa hắn tựa hồ cũng không bị minh giới pháp tắc ảnh hưởng, các nàng ban đầu ở cảnh giới này, thực lực cùng Long Trần kém quá xa rồi. Liên tục kịch chiến vài ngày, Long Trần tu vi không có một tia gia tăng, mà ngay cả vô cực đan ăn hết cũng không có hiệu quả, Long Trần ý thức được, còn lại một tiểu đoàn đường, không thể dựa theo loại phương thức này mưu lợi đi xuống. Dựa theo Long Trần đoán chừng, cuối cùng một tiểu đoàn đường, khả năng cần trở về tiên giới, mới có thể tiếp tục tăng lên, nhưng là cụ thể có phải như vậy hay không, Long Trần cũng không dám xác định. Khởi bẩm thần chủ thành bên kia truyền đến tin tức, man hoang ở chỗ sâu trong, truyền đến động tĩnh, hư không bị xé nứt, hư hư thực thực có tuyệt thế cường giả tại kịch chiến. Đúng lúc này, có cường giả đến đây báo tin tức. Chủ thành, tự là Đà Minh đánh tòa thành kia, đó là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt liều chết tìm được man hoang chi địa, cũng là các nàng quật khởi chi địa, có đặc thù ý nghĩa, cho nên được xưng là chủ thành. Chủ thành chung quanh, hay là không biết man hoang chi địa, cũng không có bị khai khẩn đi ra, nếu như không phải là bị sáu thế lực lớn nhìn chằm chằm vào, các nàng đã sớm hướng man hoang ở chỗ sâu trong tiến quân rồi. Hôm nay nghe được man hoang ở chỗ sâu trong truyền đến kịch chiến, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt trong nội tâm lột bột thoáng cái, nếu như man hoang ở chỗ sâu trong có khủng bố tồn tại, vậy thì nguy rồi. Đối phương một khi phát hiện chủ thành, rất có thể hội hướng chung quanh mở rộng, có từng bước rơi tái mất các nàng khả năng. Đi xem, Long Trần cùng Minh Thương Nguyệt, Lãnh Nguyệt Nhan mang theo 30 mấy người địa phẩm Minh Vương cường giả, trực tiếp truyền tống đến chủ thành, lặng lẽ hướng man hoang ở chỗ sâu trong xuất phát. Lần này qua đi, chủ yếu là muốn nhìn một chút tình huống, cho nên không có mang nhiều người. Như quả thực lực đối phương cường đại, nhất định phải có tráng sĩ đứt cổ tay quyết tâm. Nếu như hai phe kịch chiến, nhìn xem có cơ hội hay không, đến ngựa ông đắc lợi, bất qua phía trước tiến trên đường, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút hòa hoãn. Cũng không phải là minh tộc khí tức, mà là minh thú khí tức, xem ra là minh thú bộ lạc gian chiến đấu. Minh Thương Nguyệt đạo, gặp Long Trần không hiểu, Minh Thương Nguyệt cho Long Trần giải thích, minh giới kẻ thống trị là minh thần nhất tộc. Bởi vì huyết mạch quan hệ, có khống chế pháp tắc năng lực. Minh Thương Nguyệt trưởng quản lấy thông minh thế giới, đó là một cái không thuộc về minh giới thế giới, nhưng là lại quy minh giới trưởng quản, giữ gìn thông minh thế giới bình thường vận hành, minh thần có thể đạt được thông minh thế giới tán thành, thông minh thế giới tán thành, tựu là thần đạo hạch tâm, đã có thần đạo hạch tâm, có thể khống chế một phương thế giới pháp tắc. Minh thần nhất tộc muốn tu hành, nhất định phải có pháp tắc ủng hộ, Long Trần đi vào minh giới cũng mới hai cái tháng sau thời gian. Tại Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt bồi luyện xuống, liên tục tiến giai, tốc độ này là hắn đời này ở bên trong nhanh nhất một lần rồi. Mà trong khoảng thời gian này, dựa theo tiên giới phép tính, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan tu vi theo Minh Vương sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới lục trọng thiên, nếu như không là vì bỏ ra cực lớn tinh lực tại Long Trần cùng củng cố thành trì bên trên, các nàng đã sớm đến hậu kỳ. Hơn nữa tại minh giới, minh thần nhất tộc là không có cảnh giới bất ổn cái này vừa nói, chỉ cần khống chế pháp tắc quá nhiều, trực tiếp tiến giai minh chủ cũng không có vấn đề gì, Long Trần cũng triệt để thấy được, minh giới biến thái pháp tắc. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan không cha không mẹ, chính là minh giới bản thân thai nghén đi ra, các nàng trời sinh thì có khống chế pháp tắc năng lực, cũng là minh giới chúa tể. Chỉ có điều minh thần tầm đó, không có bất kỳ tình cảm đáng nói, muốn lớn mạnh, nhất định phải cay sao sao đoạt, năm đó Minh Thương Nguyệt phát hiện mình ngoan không hạ tâm đến, mới đưa thiện niệm chia lìa, thành tựu hôm nay nhất thể song sinh. Mà ngoại trừ minh thần nhất tộc bên ngoài, minh giới lớn nhất chủng tộc, chính là minh thú nhất tộc, cùng tiên giới bất đồng, tiên giới thú loại phân rất nhiều loại, như ma thú, hung thú, linh thú, thủy thú, thần thú, tiên thú các loại. Nhưng là tại minh giới, chỉ có một loại, cái kia chính là minh thú, bởi vì chúng sở hữu tu hành quy tắc đều là đồng dạng, tựu là thôn phệ minh khí đến lớn mạnh chính mình. Có chút thần tộc, thậm chí sẽ cùng thần thú nhất tộc hòa bình ở chung, bởi vì minh thần muốn chính là pháp tắc. Minh giới khí tức đối với bọn hắn vô dụng, cũng không có dùng cái gì mâu thuẫn điểm. Cho nên, cảm nhận được minh thú khí tức về sau, hai người ngược lại an tâm rất nhiều, mọi người chính đi về phía trước gian, bỗng nhiên hư không tối sầm lại, một cái quái vật khổng lồ đối với lấy bọn hắn vào tới. Cái kia quái vật khổng lồ gào thét mà đến, lại theo Long Trần bọn người đỉnh đầu bay qua, hung hăng nện trên mặt đất, đại địa bị nện ra một cái hố to. Long Trần cái này mới nhìn đến, đó là một trên đầu người mọc ra màu đen như là đám mây đồng dạng vằn cự hổ, chiều cao ngàn dặm, thật giống như một tòa đại sơn bình thường, khí tức làm cho người ta sợ hãi. Đầu lâu của nó sụp đổ, tựa hồ bị cái gì đó cho nện, rơi trên mặt đất thống khổ địa vùng vẫy vài cái, tự chết như vậy rồi. U Vân Ám Hổ nhất tộc, Lãnh Nguyệt Nhan chấn động, cái này U Vân Ám Hổ nhất tộc, tại Minh giới là phi thường nổi danh chủng tộc, chúng là một cái phi thường khổng lồ tộc đàn, phân bố tại Minh giới tất cả vực. U Vân Ám Hổ chính là Minh giới thú tộc 10 thế lực lớn một trong, có được lấy chí cao vô thượng quyền uy, không người nào dám khiêu chiến chúng, như vậy sẽ bị Minh giới hàng tỷ tộc đàn đuổi giết, trước kia phàm là khiêu khích qua U Vân Ám Hổ nhất tộc, cơ bản đều bị diệt tộc rồi, chúng phi thường bá đạo hơn nữa bao che khuyết điểm. Vốn Minh Thương Nguyệt cho rằng bất quá là một hồi bình thường minh thú chi tranh, lại không nghĩ rằng trong đó một phương là đại danh đỉnh đỉnh U Vân Ám Hổ, sự tình chỉ sợ không có nàng tưởng tượng được đơn giản như vậy. Long Trần thò tay đem cái kia U Vân Ám Hổ ném vào hỗn độn không gian, cùng mọi người cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước tới gần, đương bò lên trên một tòa cao sơn, Long Trần thấy được đáng sợ một màn. Vô số sau lưng sinh cánh sinh linh hình người, cùng U Vân Ám Hổ nhất tộc đang tại điên cuồng đối chiến, thi thể lan tràn ức vạn dặm, những sinh linh hình người này hình thể cực lớn, thậm chí so với kia U Vân Ám Hổ còn muốn lớn hơn, chúng cầm trong tay cực lớn cây gậy, một gậy xuống dưới, hư không đều nện liệt rồi, U Vân Ám Hổ bị đánh được xương cốt đứt gãy, điên cuồng gào thét. Tại hạch tâm khu vực, những sau lưng mọc lên kia hai cánh cự mọi người rõ ràng chiếm cứ ưu thế, chúng vây công một đám U Vân Ám Hổ, U Vân Ám Hổ nhất tộc rõ ràng thực lực kém rất nhiều, ngăn không được những cự nhân kia, càng không ngừng bị giết, xem ra chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Minh huyết cự nhân tộc, vậy mà cùng U Vân Ám Hổ khai chiến. Hơn nữa nhìn tư thế, là muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ U Minh chi tranh, lại bắt đầu. Minh Thương Nguyệt nhìn xem chiến trường, vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Cái gì U Minh cuộc chiến? Long Trần không khỏi hỏi. Người có chỗ không biết, các người chỉ nghe nói qua U Minh, nhưng lại không biết, tại Minh giới chủng tộc tuy có hàng tỷ, nhưng là cuối cùng, phân hai cái phe phái, một cái là U tộc, một cái là Minh tộc. Cả hai ở giữa huyết mạch bất đồng, không mấy năm qua, lẫn nhau căm thù, trong lịch sử không biết phát sinh qua bao nhiêu lần U Minh cuộc chiến. Bất quá cuối cùng nhất đều là người này cũng không thể làm gì được người kia, mỗi lần nguyên khí đại thương về sau, đều nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến lúc thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, lại hội lần nữa bộc phát chiến tranh, làm không biết mệt. Giữa hai người mâu thuẫn, cơ hồ không cách nào hóa giải, hoặc là không ra tay, vừa ra tay tựu là diệt tộc diệt chủng cuộc chiến, không lưu một cái người sống. Bất kể là ai công kích ai, đều đem địch nhân toàn bộ giết sạch, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Minh Thương Nguyệt giải thích nói, Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai tại Minh giới, U Minh lại vẫn có giải thích như vậy. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, bất kể là U tộc hay là Minh tộc, đều cùng chúng ta không có trực tiếp mâu thuẫn. Chúng ta thần tộc cùng bọn hắn không có lợi ích xung đột, chỉ cần không nhúng tay vào chúng ở giữa phân tranh, chúng là sẽ không làm khó chúng ta. Minh Thương Nguyệt lúc này cũng dễ dàng rất nhiều, hắc hắc cái kia tốt. Chờ chúng đi rồi, ta đến quét dọn chiến trường. Long Trần cười hắc hắc, lại vẫn có cái này chuyện tốt, rốt cục lúc đến vận chuyển. Hôm nay hắn đã tiến giai bốn cực cảnh thập nhị trọng thiên, lập tức tự muốn đi vào thần quân cảnh rồi, tiến giai thần quân cảnh, có thể mở ra tử khuyết tinh, đã có những thi thể này, có lẽ thì có thể làm cho ma nhãn Thụy Liên, tiến giai tứ giai, vậy thì có thể luyện chế tử khuyết đan rồi. Vừa nghĩ tới có thể mở ra thất tinh chiến thân, Long Trần trong nội tâm càng phát ra địa hỏa nóng lên. Lục tinh chiến thân theo phàm giới một mực theo tới tiên giới, tại tiên giới mặc dù như trước sắc bén. Nhưng là Long Trần rõ ràng cảm giác được, lục tinh chiến thân có thể cho Long Trần gia trì lực lượng càng ngày càng nhỏ rồi, sở dĩ lục tinh chiến thân hay là như vậy sắc bén, nguyên nhân chủ yếu là 10 vạn 8 thiên tinh thần phát triển. Hiện tại lục tinh chiến thân là vì đốt lên thần hỏa, càng có long huyết chiến thân gia trì, mà trở nên nước lên thì thuyền lên, mà không phải cái này con thuyền biến lớn rồi. Nhưng là Long Trần tin tưởng, một khi thất tinh chiến thân mở ra, cái này chiếc thuyền nhỏ hội tăng vào thành cự hạp, có thể tại 10 vạn 8 thiên tinh thần tạo thành tinh hải ở bên trong, thỏa thích địa bay lượn, lúc kia, hắn cánh có lẽ mới tính toán thật sự cứng ngắc. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đương nhiên không có phản đối, xem một hồi náo nhiệt rất tốt, kể bên này không có bị kiến tạo thành trì, cũng đã nói lên chung quanh cũng không có mặt khác thần linh, nếu không đã sớm cùng U Vân Ám Hổ nhất tộc hợp tác rồi. Dù sao có Ám Hổ nhất tộc chống, người bình thường cũng không dám đánh lệch ra chủ ý. Đây cũng chính là nói, tại đây cũng không có bị mặt khác thần linh phát hiện, cái này đối với các nàng mà nói là thiên đại chuyện tốt. Phía trước gào thét rung trời, Long Trần ở chỗ này lẳng lặng yên nhìn xem liếc trông không đến giới hạn thi thể, Long Trần đều nhanh chảy nước miếng. Đối với Minh giới, ngoại trừ Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, Long Trần cũng không có hảo cảm gì, bởi vì Minh giới đã từng xâm lấn qua tiên giới, là tiên giới địch nhân, đồng thời tại Thiên Hồng vực, có Minh giới ra hỏa đi ra cùng Long Trần đoạt Thiên Hồng thải diễm. Long Trần tự nhận định Minh giới không có bao nhiêu thứ tốt. Chỉ có điều, Long Trần hỏi qua Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, minh giới sinh linh như thế nào có thể tiến vào tiên giới? Câu trả lời của các nàng là, cái kia phải là tại minh giới cùng tiên giới hàng rào giáp giới địa phương, không gian chi lực bạc nhược yếu kém, mới có thể mở ra tạm thời thông đạo, bất quá tạm thời thông đạo cũng cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên, đồng thời nhất định phải có giới vương cấp cường giả sau lưng ra tay mới được. Hơn nữa xây dựng thông đạo, cực không ổn định, phải là cấp bậc thấp người tu hành mới có thể thông qua, đối với cảnh giới thực lực có thật lớn hạn chế, thực lực cường đại người, thì không cách nào thông qua nhỏ như vậy thông đạo, nếu không hội làm cho thông đạo sụp đổ, trong thông đạo tất cả mọi người hội bị cuốn vào không gian loạn lưu. Vốn là Long Trần cho rằng hai người có thể dùng thông minh thông đạo, cho Long Trần đi cái cửa sau, đưa hắn đưa về tiên giới đâu rồi, kết quả biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Kể từ đó, Long Trần muốn hồi tiên giới, chỉ sợ vừa muốn hồi không gian loạn lưu ở bên trong đi, nhưng là không gian loạn lưu lối ra không cố định, vạn nhất Long Trần tại không gian loạn lưu ở bên trong dừng lại mấy trăm năm, cũng không có đụng phải không gian nứt vỡ tình huống, vậy thì xong đời. Cho nên Long Trần một mực không có nghĩ đến cái gì biện pháp, nhưng khi cái thanh kia thần bí kiếm gãy xuất hiện, lại để cho Long Trần cảm thấy, có lẽ có hy vọng rồi, chỉ có điều còn chưa nghĩ ra như thế nào lợi dụng nó. Hơn nữa, Long Trần ở sâu trong nội tâm, cũng không nỡ hai người, bởi vì hai người tại minh giới sống nương tựa lẫn nhau, đối mặt các loại uy hiếp, Long Trần không yên lòng, cho nên hắn cũng chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã xem. Một cái thời thần về sau, đại chiến chấm dứt, U Vân Ám Hồ toàn bộ bị giết sạch rồi, những cự nhân kia tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại kiểm kê nhân số, về sau mang theo tộc nhân thi thể chuẩn bị ly khai. Nhưng khi bọn hắn bay lên không trung về sau, một cái cự nhân thấy được Long Trần bọn người, vốn chỉ là nhìn lướt qua, không có đương chuyện quan trọng, chợt nhưng người này nhìn kỹ liếc Long Trần, bỗng nhiên chỉ vào Long Trần kêu to, ngay sau đó sở hữu cự nhân thoáng cái lao đến, đem Long Trần bọn người vây quanh. Là hắn, đúng vậy, những cự nhân này đại tròng mắt chằm chằm vào Long Trần, hai mắt sáng lên, phảng phất phát hiện bảo bối. Minh huyết cự nhân tộc dũng sĩ, các ngươi không phải là muốn khó xử chúng ta à? Minh Thương Nguyệt nhìn xem những cự nhân này, vẻ mặt đề phòng địa đạo. Không không không, chúng ta cùng các ngươi minh thần nhất tộc nước giếng không phạm nước sông, như thế nào hội cùng các ngươi khó xử? Cầm đầu một cái minh huyết cự nhân tộc cường giả lắc cực lớn đầu lâu, duỗi ra cực lớn ngón tay, chỉ vào Long Trần nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không gọi Long Trần? Cái kia cự nhân mặc dù đã tận lực giảm thấp xuống thanh âm, thế nhưng mà giọng thật sự quá lớn, chấn đắc hư không nổ vang, cái này minh huyết cự nhân tộc cường giả, khí huyết trùng thiên, uy áp kinh người, tuyệt đối không thể so với thiên phẩm minh vương chênh lệch. Mà bên cạnh hắn như vậy khí tức cường giả, khoảng chừng hơn 10 vị, khó trách mạnh như thế hung hãn U Vân Ám Hổ nhất tộc, nhanh như vậy đã bị bọn hắn cho tiêu diệt rồi. Đúng, ta xác thực gọi Long Trần. Long Trần sững sờ, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt cũng chấn động, minh huyết cự nhân tộc như thế nào hội biết đạo Long Bội danh tự. Vậy thì không sai, minh huyết cự nhân tộc hiệu chung với Thiên Vương Đại Nhân, Thiên Vương Đại Nhân đã từng phát nói chuyện, hắn thiếu nợ Long Trần một cái nhân tình, ai cũng không thể khó xử hắn. Hơn nữa, mặc kệ ai đạt được Long Trần tin tức, đều trùng trùng điệp điệp có thưởng, ngay tại đoạn thời gian trước, có một tam nhãn tộc gia hỏa, nói tại tiên giới thấy được ngươi, bẩm báo Thiên Vương Đại Nhân, Thiên Vương Đại Nhân đại hỉ phía dưới, ban thưởng rơi xuống thần vật. Không thể tưởng được chúng ta vậy mà gặp được ngươi bản tôn, Long Trần, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đi một chuyến, đi gặp mặt Thiên Vương Đại Nhân. Cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh, kích động mà nói, thậm chí quỳ một chân trên đất, đối với Long Trần đã thành một cái phi thường tôn quý mà cổ xưa lễ tiết, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc. Miệng ngươi bên trong Thiên Vương Đại Nhân, thế nhưng mà vị kia mọc ra ba cái đầu lâu, thế có thể giả thiên cái vị kia. Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng hỏi. Đúng vậy, vậy thì là chúng ta Thiên Vương Đại Nhân. Minh huyết cự nhân tộc cường giả gấp vội vàng gật đầu, Long Trần nói như vậy, bọn hắn càng cao hứng rồi, bọn hắn trước khi còn thật không dám xác định, hiện tại có thể triệt để an tâm. Mà Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan cũng bừng tỉnh đại ngộ, năm đó Long Trần tại U Minh Thông Đạo phản hồi Thiên Võ Đại Lục, khi đi ngang qua quỷ môn quan cửa sau, tướng môn hoàn cho trộm đi, đó là lưỡng đạo phong ấn, phong ấn một khai, một đầu già thiên cự thú tan vỡ quỷ môn quan, phá hủy pháp tắc, thoát khốn mà ra. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan biết rõ quỷ môn quan hạ phong ấn lấy cự thú, nhưng là các nàng chỉ là pháp tắc thủ hộ giả, không có tư cách đi xem thêm bí mật, cũng không có năng lực đi cải biến thông minh thế giới quy tắc, cho nên, tự tính toán tam thông thôn thiên thú chạy thoát đi ra ngoài, cùng các nàng cũng không có vấn đề gì. Về sau bởi vì tam thông thôn thiên thú tan vỡ thông minh thế giới, hai người tu hành tốc độ cũng nhận được ảnh hưởng, lúc ấy hai người còn thụ mặt khác cao vị minh thần quản hạt, tình cảnh thập phần nguy hiểm. Hai người sở dĩ mạo hiểm đi ra ngoài tìm tìm mới cứ điểm, kỳ thật cùng Tam Thông thôn thiên thú có nhất định được quan hệ, chỉ là các nàng không thể tưởng được, thông minh trong thế giới phong ấn khủng bố quái vật, vậy mà hội phá vỡ pháp tắc, tiến vào minh giới, nhưng lại thống trị minh huyết cự nhân tộc, cái này quá kinh người. Long Trần, chúng ta thiên vương đại nhân chính là trọng tình trọng nghĩa hảo hán, đối với người tuyệt đối không có ác ý gì, cho nên, người không cần sợ, cùng chúng ta đi một chuyến A. Cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh, lần nữa khẩn cầu. Cũng tốt, ta đây tựu đi gặp các ngươi một chút thiên vương đại nhân, bất quá, trước đây, ta muốn thu thập thoáng một phát thi thể trên đất, những thi thể này đối với ta có trọng dụng. Long Trần đạo, đối với cái này vị thiên vương đại nhân, Long Trần cũng muốn nhìn một chút, thằng này rốt cuộc là cái gì tồn tại. Hơn nữa, hắn cởi bỏ phong ấn, phóng ra hắn, theo lý thuyết, hắn sẽ không đối với chính mình có ác ý mới đúng. Gặp Long Trần đáp ứng, những minh này huyết cự nhân tộc đại hỉ, nhao nhao phản hồi chiến trường, bang Long Trần thu thập thi thể. Đem thi thể chồng chất thành từng tòa cao sơn, Long Trần đem những thi sơn kia trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần, nếu như cái kia thiên vương đại nhân yêu cầu ngươi gia nhập hắn trận doanh, ngươi có thể ngàn vạn không muốn đồng ý. Tam Thông thôn thiên thú, là hoang cổ thời đại ma chủng một trong, thân có hủy diệt thiên đạo ý chí, hắn hôm nay thoát khốn, tất nhiên muốn bắt đầu huyết tinh báo thù. Hội trêu chọc vô số cường địch, chính hắn không sợ, nhưng là vạn nhất ngươi bị liên quan đến đi vào, dù là ngươi trở lại tiên giới cũng sẽ trêu chọc ra cực lớn phiền toái. Minh Thương Nguyệt đối với Long Trần linh hồn truyền âm nói. Tốt, nghe nương tử. Long Trần nhìn xem Minh Thương Nguyệt mỉm cười. Gặp Long Trần như thế nhu thuận nghe lời, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan cũng yên lòng rồi, bởi vì vì bọn nàng biết đạo nhất chút ít Tam Thông thôn thiên thú bí mật, mặc dù không được đầy đủ mặt, nhưng là hắn quá nguy hiểm, tận lực hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Nhưng là những minh này huyết cự nhân tộc đã nhận ra Long Trần, nếu như Long Trần không đi, vạn nhất đối phương trở mặt, đối mặt nhiều như vậy minh huyết cự nhân tộc cường giả, các nàng cũng không phải đối thủ. Vốn Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan muốn đi theo Long Trần cùng đi, nhưng là trong nhà cần phải có người nhìn xem, nếu như chỉ để lại một người, đã không có hợp kích chi thuật, Long Trần cũng lo lắng các nàng, sở hữu, Long Trần cuối cùng nhất quyết định tự mình một người qua đi. Đem toàn bộ chiến trường quét dọn xong tất, minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh đem Long Trần phóng tại trên vai của mình, Long Trần đối với Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan phất phất tay, ý bảo các nàng yên tâm. Minh huyết cự nhân tộc các cường giả, lúc này mới ly khai, bọn hắn hình thể cực lớn, một bước tựu là mấy ngàn dặm, trong nháy mắt tựu biến mất tại tầm mắt của các nàng bên trong. Long Trần đi rồi, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt liếc nhau, hai người trong mắt tất cả đều là không bỏ. Hy vọng cái kia Tam Thông thôn thiên thú đối với Long Trần không có ác ý. Minh Thương Nguyệt sâu kín địa thở dài một tiếng, nàng phát hiện mình hay là quá yếu, tại minh giới nước lũ bên trong, lộ ra như vậy vô lực. Hắn đối với Long Trần không có ác ý, chỉ sợ. Lãnh Nguyệt Nhan đôi mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng nồng đậm lo lắng. Tựu sợ cái gì? Minh Thương Nguyệt hỏi, chỉ sợ hai người này như tầm như, mã tầm mã, Long Trần bị hắn cho ảnh hưởng, bởi vì bất kể là Long Trần, hay là Tam Thông thôn thiên thú, bọn hắn đều có cực kỳ mãnh liệt hủy diệt ý chí. Long Trần mặc dù một mực đều tại thu liếm cùng áp chế chính mình hủy diệt dục nhìn qua, nhưng là ta sợ hắn nhìn thấy người kia, hội bị phóng xuất ra. Hai cái đồng dạng có hủy diệt ý chí ra hỏa cùng một chỗ, tụ cùng ong mật thấy mật đường đồng dạng, muốn tách ra, cũng có chút khó khăn. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ, nàng cùng Long Trần tiếp xúc thêm nữa, so Minh Thương Nguyệt hiểu rõ hơn Long Trần, nàng biết đạo Long Bụi có mâu thuẫn tính cách, hơn nữa tâm ma đã sinh, càng bị in lại quỷ đế ấn ký, hôm nay lại đi gặp Tam Thông thôn thiên thú, phảng phất Long Trần tại một loại đầu hắc ám chi lộ bên trên, càng chạy càng xa rồi, nàng sợ hãi Long Trần có một ngày hồi không được đầu. Không có quan hệ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, Long Trần cho chúng ta đã mang đến vận may, chúng ta nắm chặt thời gian trùng kích giới chủ. Một khi thành tựu giới chủ, có thể khống chế thông minh thế giới sinh mệnh chi lực, chẳng khác gì là tại minh giới chính thức đứng đi lên, về sau lộ cũng thì càng tạm biệt rồi, chỉ cần chúng ta đầy đủ cường đại, Long Trần tựu cũng không có nhiều như vậy nguy hiểm. Minh Thương Nguyệt đạo, Lãnh Nguyệt Nhan gật gật đầu, hai người lôi kéo tay, mang theo một đám thân tín biến mất tại trong hư không. Long Trần ngồi ở minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh trên bờ vai, một đường phi tốc rong ruổi, gặp được Mặc Hải, chúng dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp tại trên mặt biển chạy tới, không có bất kỳ băn khoăn. Các ngươi không sợ Mặc Hải phía dưới ác linh? Long Trần không khỏi kỳ quái nói. Chúng không dám cắn chúng ta, có thiên vương đại nhân bảo kê, chỉ cần chúng ta không công kích chúng, chúng tự cũng không chiêu gây chúng ta. Cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh cười nói. Long Trần có thể cùng bọn hắn đi, lại để cho bọn hắn cao hứng phi thường. Trên đường đi đối với Long Trần cực kỳ khách khí, hữu vấn tất đáp, không có bất kỳ giấu giếm. các ngươi Thiên Vương đại nhân mạnh như vậy. Long Trần giật mình mà nói, xem ra vị này Thiên Vương đại nhân, so Long Trần trong tưởng tượng, càng tăng kinh khủng. Cái kia Minh Huyết cự nhân tộc thủ lĩnh vẻ mặt ngạo nghễ mà nói, Thiên Vương đại nhân chính là tôn quý hoang cổ di loại, có được bất tử bất diệt chi thân, tuổi nhỏ thời điểm, bị người phong ấn tại thông minh thế giới, cũng là bởi vì giết không chết hắn, cho nên mới dùng biện pháp này muốn hắn vĩnh cửu giam cầm tại đâu đó. Lại không nghĩ rằng, Thiên Vương đại nhân lực lượng, như trước theo tuế nguyệt tăng trưởng mà tăng trưởng, chỉ bất quá hắn đang ở thông minh trong thế giới, hữu lực sử không xuất ra, chỉ có thể bị nhốt lấy. Là đem ngươi một chỗ phong ấn cởi bỏ, mặc dù đây chẳng qua là 10 vạn 8 ngàn phong ấn một trong, nhưng là có một chỗ phong ấn cởi bỏ, Thiên Vương đại nhân thì có thể sử dụng lực địa phương, trực tiếp đã phá vỡ phong ấn, chạy ra khỏi giam cầm. Tam Thông thôn thiên nhất tộc, chính là minh thú bên trong hoàng tộc, hôm nay muốn tập hợp lại, hướng u thú nhất tộc khởi xướng phản công, cho nên ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nhìn thấy u hệ nhất mạch, đều là không lưu người sống. Nghe đến đó, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những minh này huyết cự nhân sẽ như thế nghe Thiên Vương đại nhân lời nói, cảm tình chúng là nhất mạch. Trước khi Minh Thương Nguyệt cũng đã nói, u, minh hai tộc, tự là đối thủ một mất một còn, giữa hai người cừu hận, thì không cách nào hóa giải. Có lẽ, chính là bởi vì như thế, Minh Thương Nguyệt mới dặn dò Long Trần, không muốn gia nhập Thiên Vương trận doanh, miễn cho cuốn vào hai cỗ đáng sợ thế lực phân tranh. Minh thần nhất tộc cùng u, minh hai tộc nước giếng không phạm nước sông, bao nhiêu năm rồi, theo không nhúng tay vào bọn hắn ở giữa tranh đấu, Minh Thương Nguyệt thật sâu biết rõ, hai tộc nội tình có kinh khủng bực nào. Theo cái kia Minh Huyết cự nhân tộc thủ lĩnh một đường chạy vội, Long Trần thấy được rất nhiều thành trì, những thành trì này cường giả nhìn thấy cái kia Minh Huyết cự nhân tộc, nhao nhao hành lễ, cũng không e ngại, liền đại trận đều chưa từng mở ra. Chỉ có điều những cường giả kia, chứng kiến ngồi ở đó Minh Huyết cự nhân tộc thủ lĩnh trên bờ vai Long Trần lúc, không không lộ ra vẻ khiếp sợ. Thông qua một đường đi về phía trước, Long Trần thấy được vô số cổ thành, bất quá càng nhiều hơn là man hoang chi địa. Tại Long Trần hỏi thăm phía dưới, cái kia Minh Huyết cự nhân tộc thủ lĩnh nói cho Long Trần chỗ khu vực là một mảnh man hoang chi địa. Tương truyền tại Thái Cổ trong năm, phát sinh qua khủng bố đại chiến, nứt vỡ minh giới thiên đạo pháp tắc, một khu vực như vậy trăm triệu năm gian, không có có sinh linh xuất hiện. Gần đây mấy trăm vạn năm đến, theo minh giới tự mình khôi phục, những nứt vỡ này thiên đạo, bắt đầu trở về, đó là một mảnh cần khai khẩn man hoang chi địa. Cường giả chân chính, chướng mắt cái kia phiến man hoang chi địa, bởi vì thiên đạo chữa trị trong quá trình, minh giới pháp tắc cũng không kiện toàn, cần ngưng tụ thần đạo hạch tâm, một chút mở rộng địa bàn. Tự cùng khai hoang đồng dạng, tốn thời gian cố sức, chỉ có một chút không nắm chắc uẩn tán tu, mới có thể chạy bên kia đi gặm xương cốt, cường giả chân chính, đều tại hạch tâm khu vực tranh đoạt địa bàn, bởi vì làm hạch tâm khu vực pháp tắc là nguyên vẹn, càng lợi cho tu hành. Cho nên cường giả chân chính, bất kể là minh thần nhất tộc, hay là u, minh tộc cường giả, nếu như không có chuyện gì, là sẽ không chạy tới man hoang chi địa. Cái kia Minh Huyết cự nhân tộc thủ lĩnh, bọn hắn sở dĩ chạy xa như thế, là vì bọn hắn tại thanh lý u tộc, muốn đem cái này một phiến thế giới, triệt để thanh lý sạch sẽ, chỉ cho phép minh tộc tồn tại, đây là Thiên Vương đại nhân cho nhiệm vụ của bọn hắn, Thiên Vương đại nhân muốn thành lập một phương chỉ có minh tộc thế giới. Bởi như vậy, mặt khác bị u tộc đuổi giết cùng hãm hại tộc nhân, thì có một phương tịnh thổ, có thể ở chỗ này an tâm địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái kia Minh Huyết cự nhân tộc thủ lĩnh xuất lĩnh, chẳng qua là ngàn vạn tiểu đội bên trong một chi mà thôi, mặt khác đội ngũ vẫn còn thanh lý bên trong, hôm nay hạch tâm khu vực đã thanh lý hoàn tất, chỉ còn lại có bên cạnh cạnh góc xác rồi. Chạy vội suốt thời gian một ngày, Long Trần một đám đi tới một tòa cự đại thành trì, ở chỗ này, Long Trần thật giống như tiến nhập một cái cự nhân quốc độ, ở chỗ này hắn so con sâu cái kiến còn muốn nhỏ bé. Tại đây tòa đại thành trong, toàn bộ đều là cái kia Minh Huyết cự nhân tộc, cái kia Minh Huyết cự nhân tộc thủ lĩnh tiến vào đại thành về sau, rất nhanh thì có một cái đầu đội kim quan Minh Huyết cự nhân tộc lão giả xuất hiện. Lão giả kia vừa xuất hiện, Long Trần mặc dù sớm có trong nội tâm chuẩn bị, như trước cảm giác tâm lột bột thoáng cái, người này khí tức, vậy mà cùng Ân Phổ Đạt có chút tương tự, không cần phải nói, đây là giới vương cấp cường giả. Cái kia giới vương cấp cường giả phi thường hiếu hảo địa đối với Long Trần đánh nữa một cái bắt chuyện, thông qua hắn giới thiệu, Long Trần mới biết được hắn là cái kia Minh Huyết cự nhân tộc một cái bộ lạc tộc trưởng. Long Trần trong lòng không khỏi khiếp sợ, một cái bộ lạc tộc trưởng cũng đã là giới vương cường giả, cái này quá kinh khủng. Khó trách tại Sở gia gặp được chính là cái kia Tam Nhãn cự nhân nói, lại để cho Long Trần cùng hắn đến minh giới, đi theo Thiên Vương đại nhân được rồi. Vị này giới vương cường giả, đối với vị kia Thiên Vương đại nhân, cũng là tất cung tất kính, có thể thấy được vị kia Thiên Vương đại nhân địa vị hạng gì tôn sùng. Vị kia tộc trưởng cùng Long Trần khách khí vài câu, sau đó mệnh cái kia Minh Huyết cự nhân tộc thủ lĩnh, mang theo cùng mười mấy người mang theo Long Trần ly khai. Cái kia mười mấy người, khí tức so với kia vị minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh còn muốn khủng bố, nghe khẩu khí là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến bảo hộ Long Trần. Hôm nay cái này một phương thế giới, cơ hồ đều là minh tộc đích thiên hạ rồi, cái kia tộc trưởng hay là như thế cẩn thận từng ly từng tí, có thể thấy được đối với Long Trần là bực nào coi trọng. Mười mấy người ra cổ thành, phía trước xuất hiện Khôn cùng Mặc Hải, bất quá lúc này đây, bọn hắn cũng không có trực tiếp hoành độ, mà là cưỡi một chiếc thuyền lớn. Long Trần không khỏi kỳ quái, hỏi trong đó duyên cớ, nguyên lai cái hải vực này chính là một đoạn khu vực đặc biệt, Mặc Hải phía dưới có khủng bố tồn tại, để tỏ lòng đối với nó tôn kính, phiến khu vực này không thể chạy loạn, chỉ có thể dùng thuyền thay đi bộ. Một đường đi tới, Long Trần phát hiện, tại đây thế giới xác thực cùng Minh Thương Nguyệt các nàng chỗ khu vực bất đồng, mặc dù đối với minh giới pháp tắc Long Trần không biết, nhưng là minh giới khí tức lại nồng đậm mấy không chỉ gấp 10 lần. Dựa theo Long Trần suy đoán, đây là một loại phiến tinh vực hạch tâm chi địa, khó trách Lãnh Nguyệt Nhan chỗ địa phương, được xưng là man hoang chi địa, không bị cường giả vừa ý mắt, chênh lệch này xác thực quá lớn. Thuyền lớn cũng không có vải bạt, cũng không có phù văn gia trì, toàn bộ nhờ hai vị minh huyết cự nhân tộc cường giả mái chèo, nhưng là thuyền lớn lại như là mũi tên bình thường, một đường chạy như bay, tốc độ so bọn hắn chạy vội tốc độ chậm không có bao nhiêu. Hoa đã thành trọn vẹn 2 ngày, mới nhìn đến Bỉ Ngạn, lên bờ về sau, những minh này huyết cự nhân tộc cường giả, hai tay kết ấn, trên người phù văn sáng lên, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhất thu nhỏ lại đến chỉ có so Long Trần hơi cao một chút. Bất quá khi bọn hắn thân hình thu nhỏ lại về sau, bọn hắn khí huyết chi lực, rõ ràng bị phong ấn rất nhiều, loại này thân hình hẳn là không thích hợp chiến đấu. Bọn hắn che chở Long Trần, dọc theo lộ về phía trước, rất nhanh phía trước vô số sinh linh hội tụ, người ta tấp nập, nhìn không tới giới hạn, mà đám người phía trước là một cái thân cao qua trượng, hình thể khôi ngô, khí huyết trùng thiên đầu chọc đại hán. Long Trần, ta chờ ngươi đã lâu. Cái kia đại hán mở miệng, mới mở miệng không gian run rẩy, muôn đời nổ vang, phảng phất toàn bộ tinh vực đều mang theo hồi âm, hắn tựu là cái này một phiến thế giới chúa tể, bế nghệ chúng sinh, nói là làm ngay, không thể chống lại. Cái này đầu chọc đại hán, người mặc huyết sắc chiến giáp, sau lưng lưng có một cây huyết sắc trường thương, sinh ra một chỉ mắt dọc con ngươi, khép mở gian, có tia chớp phù văn lập lòe, bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại bờ vai của hắn chỗ, đều có một khỏa dữ tợn vẻ mặt, tựa hồ mọc lên một cái đầu lâu, hắn đứng ở nơi đó, tựa như minh tôn đến thế gian, rõ ràng là nhìn thẳng, Long Trần đã có một loại nhìn lên thiên thần cảm giác. Người này quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi tựa hồ nhanh cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đưa hắn diệt sát, rất có một loại nhất niệm phá diệt thương khung cảm giác, Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Bị hắn nhìn xem, Long Trần lần thứ nhất cảm giác được chính mình như thế nhỏ bé, như thế gầy yếu, thật giống như một chỉ con sâu cái kiến, đối mặt một đầu cự long, chênh lệch quá xa. Đối với các hạ xuống đây nói, cái này chút thời gian, bất quá là trong nháy mắt vung lên gian a. Long Trần lắc lắc đầu nói, cái kia đầu chọc đại hán lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, lão tử bị nhốt ở đằng kia địa phương quỷ quái, đã sớm quên thời gian là cái gì khái niệm. Nhưng là đi ra sau tựu không giống với lúc trước, ta ô thiên đời này chưa bao giờ thiếu nợ qua bất luận kẻ nào nhân tình, nếu như không trả nhân tình này, trong nội tâm không thoải mái. Từ khi thoát khốn về sau, trong nội tâm của ta chỉ có 2 kiện sự tình, một cái là báo thù, một cái là báo ân. Mặc dù ngươi bất quá là không có ý tiến hành, nhưng là ta lại thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, nói đi, ngươi có cái gì nguyện vọng, cứ việc nói đi ra, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta ô thiên, tự tính toán liều mạng cũng sẽ giúp ngươi làm được. Vị này tự xưng ô thiên, đúng là những này nhân khẩu bên trong thiên vương đại nhân, thì ra là Long Trần trộm địa ngục môn bài, phá hủy phong ấn, phóng xuất ra cái vị kia tam thông thôn thiên thú. Gặp vị này khủng bố cường giả, nói phải giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện, Long Trần lập tức trong lòng kinh hoàng, nếu để cho hắn hỗ trợ tiêu diệt đại phạm thiên sẽ như thế nào. Thế nhưng mà Long Trần vừa mới sinh ra ý nghĩ này, tự lập tức đem ý nghĩ này đè ép xuống dưới, đại phạm thiên hại chết đan tiên tử, hại chết nhiều như vậy thiên võ đại lục thân nhân, hại chết nhiều như vậy long huyết chiến sĩ, thù này bất cộng đái thiên, há có thể mượn tay người khác. Cái kia hay là đàn ông sao? Long Trần kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Suy nghĩ một chút, Long Trần lắc lắc đầu nói, ta vẫn thật là không có gì cần người khác hỗ trợ sự tình, nếu như ngươi cảm thấy thiếu nợ ta một cái nhân tình, cũng đơn giản, đem ta đưa về tiên giới là được rồi, như vậy chúng ta tự lưỡng không thiếu nợ nhau rồi. Ngươi đây là xem thường ta ô thiên sao, như vậy cái giám đại điểm sự tình, cũng có thể triệt tiêu thoát khốn tri ân. Ngươi đây là muốn ta ô thiên biến thành minh giới trò cười sao? Ô thiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh quát, theo hắn hô quát, trên 9 tầng trời thay đổi bất ngờ, điện thiểm lôi minh, vốn là trời quang vạn dặm, thiên nhất lập tức âm trầm xuống, phảng phất thiên sẽ phải sụp đổ, vạn đạo bắt đầu nổ vang rung động, phảng phất cái này một phương thế giới phẫn nộ rồi, cuồng bạo uy áp hàng lâm, hàng tỷ minh giới sinh linh, mặc kệ cái gì tu vi, đều sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, lạnh run. Tạch tạch tạch, long trần dưới chân gạch đá tại vỡ vụn, long trần cảm giác phảng phất vạn đạo như nước lũ trút xuống, hướng hắn đè xuống, cảm giác xương sống lưng đều muốn đã đoạn, lại muốn hắn như những minh giới kia sinh linh nhất dạng phủ phục trên mặt đất. Đối mặt khủng bố uy áp, long trần giận dữ, người đặc sao luân bất luận mỉm cười chui quan lão tử đánh rắm. Lão tử sự tình gì đều có thể chính mình làm, không cần dùng cầu người khác. Cái này ô thiên quả thực ngang ngược vô lý, trở mặt so lật sách còn nhanh, vậy mà muốn dùng chính mình uy áp, lại để cho hắn khuất phục. Long trần trong nháy mắt nộ khí trùng thiên, nộ khí dâng lên phía dưới, đâu thèm hắn là thân phận gì, trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi không cầu lão tử trong nội tâm tựu không nỡ, ngủ đều ngủ không ngon, so với ở thông minh trong thế giới còn khó chịu hơn, hôm nay ngươi cầu cũng phải cầu, không cầu cũng phải cầu. Ô thiên cũng nổi giận, theo hắn quát lạnh, chư thiên tinh thần tại chập chờn. Trong nháy mắt đó, long trần phảng phất cảm thấy chư thiên tinh thần đều đặt ở trên người của hắn, nhưng là hắn biết rõ, cái kia bất quá là một loại ảo giác, đó là ô thiên ý chí. Ô thiên ý chí, tựu là cái này một phương thế giới ý chí, ở chỗ này, hắn tựu là thiên đạo trưởng khống giả, là cái này phiến tinh vực đế vương, chỗ có sinh linh đều muốn chìm nổi. Long trần nộ khí dâng lên, người này vậy mà dùng loại phương thức này áp chế hắn, lại để cho hắn khuất phục, đây quả thực là lời oán trả ơn. Oanh, long trần dưới chân đại địa sụp đổ khai, khe hở như là nhện võng nhất giống như hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt kéo dài ra sổ vạn dặm, ở đây minh tộc các cường giả, nằm dạp trên mặt đất lạnh run, thậm chí liền cũng không dám nhìn liếc, chỉ có long trần một người, trừng mắt ô thiên, mặc dù đầu đau muốn nứt, linh hồn càng có sụp đổ nguy hiểm, nhưng là long trần thủy chung nhìn hằm hằm ô thiên, không sợ hãi. Tạch tạch tạch, long trần không gian chung quanh xuất hiện vết nứt không gian, đó là long trần ý chí cùng ô thiên ý chí đụng nhau, ảnh hưởng đến thiên đạo, long trần cảm giác con mắt một hắc, ngay tại hắn cho là mình muốn chết rồi thời điểm, vô tận uy áp trong nháy mắt biến mất. Long trần thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất, lại bị một cái đại thủ giữ chặt, là ô thiên kéo hắn lại. Ha ha ha, ô thiên cười to như sấm, vỗ vỗ long trần bả vai nói, hảo huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta ô thiên huynh đệ, đi, cùng ca ca đi uống rượu. Long trần bị ô thiên cười to thanh âm, chấn đắc tráng váng đầu não trướng, tăng thêm trước khi cùng ô thiên ý chí đối kháng, thần chí đều không quá thanh tỉnh địa dưới tình huống, cũng không biết như thế nào bị lôi đi. Chờ long trần tinh thần thoáng khôi phục một điểm, phát hiện đã đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, to như vậy một tòa đại điện, chỉ có long trần cùng ô thiên hai người. Theo hai người ngồi xuống, có cường giả vi hai người dâng rượu ngon món ngon, đương rượu và thức ăn bên trên xong, ô thiên vung tay lên, những cường giả kia nhao nhao thối lui. Huynh đệ, mới vừa rồi là lão ca vô lễ, một chén này lão ca mời ngươi, xem như cho ngươi bồi tội, ngươi không nên trách lão ca. Ô thiên bưng lên hoàng kim bát rượu, đưa cho long trần, đồng thời cái tay còn lại cũng bưng lên một chén rượu. Long trần có chút thụ sủng nhược kinh, hắn có chút làm không rõ ràng cái này ô thiên, chẳng lẽ là bị quan quá lâu, đầu óc đều không hảo dùng. Nhưng là thấy ô thiên vẻ mặt thành ý, long trần cũng không nói chuyện, bưng lên chén một ngụm đem rượu trong chén tất cả đều đã làm. Kết quả cái kia rượu tiến bụng, long trần con mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều ra bên ngoài bốc lên khói trắng, long trần nước mắt nước mũi cùng một chỗ bị sặc đi ra. Long trần cũng cảm giác phảng phất uống xong một ngụm dung nham, cái kia dung nham tiến vào trong miệng lập tức bộc phát, hóa thành nước chua, theo lỗ mũi, con mắt, trong lỗ tai xông ra, một khắc này long trần trong lỗ mũi bốn phương thông suốt. Ha ha ha, chứng kiến long trần bộ dáng, ô thiên cười ha ha, long trần thế mới biết bị mắc lừa, thằng này là cố ý cả hắn. Người đặc sao đùa nghịch lão tử, long trần giận dữ, hai tay nhấc lên cái bàn, cái kia cái bàn bay lên, thẳng đến ô thiên đánh tới. Kết quả cái bàn còn không có đụng vào ô thiên, liền biến thành bột mịn. Ha ha ha, cái này tính tình, rất tốt, có gan, như vậy mới có tư cách làm huynh đệ của ta. Long trần xốc cái bàn, ô thiên nếu không không giận, ngược lại cười ha ha. Bất quá long trần nhấc lên qua sau cái bàn, mới phát hiện, vừa rồi bởi vì cùng ô thiên đối kháng, làm cho không khỏe hoàn toàn biến mất, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, ô thiên cái này một chén rượu chính là có hảo ý, lập tức có chút xấu hổ rồi. Ô thiên ha ha cười cười, nhìn ra long trần quẫn bách, lập tức sai người một lần nữa mang lên tiệc rượu. Hảo huynh đệ, không có gì không có ý tứ, là đàn ông nên tùy tâm sở dục, chuyện gì đều đừng che giấu, người này cá tính cách ta thích, bởi vì ta cũng là cái này tính tình. Đến, Uống rượu, rượu này chính là ám u linh hầu nhất tộc nhưỡng, cất vào hầm 3.000 vạn năm, năm đó bọn này giảo hoạt thứ đồ vật bịp ta, lúc này ta đem bọn hắn nhất tộc giết cái tinh quang. Bầy khỉ này xấu được rất, bất quá cất rượu ngược lại là có một bộ, đã diệt bọn hắn nhất tộc, phát hiện vài hũ rượu ngon, lão ca ta thế nhưng mà chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ qua, huynh đệ chúng ta hảo hảo uống chút. Thứ này vị không được tốt lắm, bất quá đối với thân thể có lợi thật lớn, nhất là đối với người bây giờ mà nói. Hội làm cho ngươi căn cơ càng thêm đầm, thực tế tại linh hồn phương diện sẽ có rõ ràng tăng lên. Rượu này ẩn chứa minh giới pháp tắc, mà ngươi đã ở minh giới tu hành một thời gian ngắn, có thể khống chế bộ phận minh giới thiên đạo. Uống rượu này, hội làm sâu sắc ngươi đối với minh giới pháp tắc thân hòa, có lẽ có một ngày, ngươi cũng có thể khống chế minh giới pháp tắc cũng nói không chừng. Ô Thiên nói chuyện, tự mình cho Long Trần châm một chén rượu. Long Trần lúc này đây vội vàng hai tay tiếp nhận, hắn không nghĩ tới Ô Thiên thật không ngờ nhìn chúng hắn. Trong giọng nói tràn đầy che chở chi ý, làm hắn có chút cảm động. Tốt, tiểu đệ kính đại ca một chén. Long Trần cũng không sĩ diện cãi láo, lời nói thêm càng thừa thãi cũng không cần nói. Thông qua Ô Thiên lời nói và việc làm, hắn đã biết rõ Ô Thiên là cái gì tính cách rồi. Ha ha ha, tốt, hảo huynh đệ, sảng khoái. Ô Thiên ha ha cười cười, bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch. Long Trần lần này đã có chuẩn bị, mặc dù hay là rất sặc, bất quá đã miễn cưỡng có thể nhịn được. Quả nhiên kỹ càng nhận thức xuống, rượu này giống như dược lực bình thường, dũng mãnh vào tứ chi bách hài, đồng thời hắn cảm giác minh giới pháp tác đối với hắn bài xích càng ngày càng nhỏ. Mặc dù Lãnh Nguyệt Nhan đã giúp hắn đến thích ứng minh giới khí thức, nhưng đó cũng là tại nàng chỗ khu vực sẽ không bị bài xích, ra khu vực kia, hắn dù sao không phải minh giới sinh linh, vẫn sẽ có chỗ bài xích, tại đây thiên đạo sẽ không theo hắn dung hợp, càng sẽ không giúp hắn, không nhằm vào hắn, đã là nhờ Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt Phúc rồi. Lại tới đây, Long Trần rõ ràng cảm giác được, thiên đạo bắt đầu đối với hắn áp chế, tại đây pháp tắc cùng Lãnh Nguyệt Nhan bên kia là bất đồng, bất qua uống hai chén rượu về sau, Long Trần cảm giác thiên đạo chính bắt đầu đối với hắn thân hòa, có lẽ thật sự như Ô Thiên theo như lời, hắn có một ngày, cũng có thể khống chế minh giới chi lực. Nếu quả thật chính là như vậy, về sau minh giới cường giả xâm lấn tiên giới, Long Trần có thể khống chế lưỡng cái thế giới lực lượng, cái kia còn không cùng đánh hài tử đồng dạng, thu thập người xâm nhập sao? Uống liền ba bát rượu. Mặt không đổi sắc, mà Long Trần nhưng như cũ có chút mùi rượu dâng lên rồi, rượu này lực lượng có chút khủng bố, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, một mực uống Tửu Thần Cung rượu, có thể nói tửu lượng phi thường cường hãn, nhưng là rượu này kình có chút lớn, Long Trần có chút chịu không được rồi. Ăn trước gọi món ăn, rượu chậm một chút uống, gặp Long Trần ba chén xuống dưới, cũng có chút không thắng tửu lực rồi, Ô Thiên vội vàng lại để cho Long Trần ăn trước ít đồ. Trên bàn thứ đồ vật đều là minh giới tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có điều Long Trần lại ăn không xuất ra hương vị, bởi vì trong miệng tất cả đều là mùi rượu. Đại ca, có thể hay không cùng huynh đệ nói, ngươi là như thế nào bị nhốt tại cái đó địa phương quỷ quái hay sao? Long Trần uống có chút nhiều, cũng không sao cấm kỵ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Mẹ nó, sớm cái này tựu nổi giận trong bụng, ta Tam Thông Thôn Thiên nhất tộc chính là minh giới hoàng tộc. Minh giới phát sinh qua một hồi đại chiến, chúng ta Tam Thông Thôn Thiên nhất tộc bị một đám vương bát đản phản bội, lưng đeo thụ địch phía dưới. Đại bại một hồi, trận đại chiến kia, quan hệ đến cửu thiên thập địa bí mật, không thể nói cho ngươi, bằng không thì lây dính nhân quả, hội hại ngươi. Trận chiến ấy, chúng ta Tam Thông Thôn Thiên nhất tộc cường giả đều bị tù binh, bởi vì vì chúng ta Tam Thông Thôn Thiên nhất tộc, có được bất tử chi thân, dù cho đem thân thể cùng linh hồn tiêu diệt, cũng sẽ mang theo kiếp trước trí nhớ chuyển thế trùng sinh. Cho nên chúng ta bị đánh bại về sau, đều bị khốn, mà ngay lúc đó ta còn phi thường trẻ tuổi, tu vi so ngươi bây giờ còn thấp, bị bọn hắn bắt lấy. Phong ấn tại thông minh trong thế giới một phương thế giới bên trong. Trước có ta, sau đó cái kia một phương thế giới mới sinh ra đời, trăm triệu năm đến, ta nhìn thế giới rách nát trùng sinh, sau đó lại sụp đổ, lần nữa tân sinh, không biết đã trải qua bao nhiêu luân hồi luân chuyển. Bọn này ngu xuẩn, cho rằng như vậy phong ấn, có thể cho ta tu vi trì trệ không tiến, nhưng lại không biết, mắt thấy u minh thế giới pháp tắc về sau, thân thể của ta mặc dù không thể động, cũng tại suy diễn ta Tam Thông nhất tộc thần thuật, mặc dù tu hành chậm chạp, nhưng như cũng có thể tu hành. Chỉ có điều cái kia phong ấn, không cách nào từ bên trong đánh vỡ, ta không có một thân lực lượng, cũng không cách nào đem hắn phá vỡ, cho nên, ngươi giúp ta đại ân. Vốn ta Ô Thiên thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình, bất quá đã ngươi ta đã trở thành huynh đệ, tự không giảng những thứ này, đến, uống rượu. Ô Thiên nói xong, gặp Long Trần thoáng thích ứng tửu lực, lần nữa bưng lên một chén rượu, hai người đối với đã làm một chén. Đại ca thật sự là lợi hại, nếu như ta bị nhốt lâu như vậy, ta chỉ sợ đã điên rồi. Tự tính toán không điên, hiện tại cũng sẽ sát ý trùng thiên, lệ khí vô tận, tuyệt đối không có đại ca ngươi như thế chuyện trò vui vẻ phách lực. Long Trần không khỏi khen, đổi chỗ mà xử, Long Trần bị trấn áp lâu như vậy, tất nhiên hội huyết tinh tàn sát địch nhân, nội tâm bạo ngược phóng thích phía dưới, tất nhiên sẽ trở thành làm một cái sát nhân cuồng ma, tuyệt đối không cách nào bảo trì ô thiên loại thái độ này. Biết rõ ta vì cái gì tại thành trước thăm dò ngươi sao? Ô thiên đạo, Long Trần lắc đầu, ô thiên đem hai người bát rượu đảo mãn, trong đó Long Trần muốn tiếp nhận bầu rượu, lại bị ô thiên ngăn trở, hay là tự mình vì hắn rót rượu. Ta tam thông thôn thiên nhất tộc, có cao quý huyết thống, chúng ta cái này nhất tộc không thích nợ nhân tình. Cho nên ta trăm phương ngàn kế phải tìm được ngươi, đem nhân tình này trả, đây là ta tam thông thôn thiên nhất tộc kiêu ngạo, không dung nửa điểm qua loa. Trước cửa thành, người thừa nhận tinh thần của ta ý chí áp lực, ta có bổn mạng thần thông, có thể dự phán ngươi tương lai thành tựu. Nếu như ngươi mệnh không đủ ngạnh, ta tối đa chỉ có thể giúp ngươi làm một chuyện, thì ra là hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện, nhân tình này cũng không tính trả, lại không thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, như vậy sẽ liên lụy ngươi chịu khổ tai họa bất ngờ, lấy oán trả ơn sự tình, ta tam thông thôn thiên nhất tộc là tuyệt đối không làm. Ô thiên đạo, đại ca kia là không phải có thể biết rõ ta tương lai tu vi có thể đạt tới cái gì cảnh giới. Long Trần đại hỉ, có thể được đến ô thiên tán thành, cũng tự ý nghĩa, hắn có cực kỳ khủng bố tăng lên không gian. Ô thiên lắc đầu, của ta thần thông phía dưới, người khác chống cự thời điểm, đều là cương nhu cũng tế, có một cái co giãn, thông qua cái này co giãn có thể dự đoán một người trên tu hành hạn. Mà ngươi không có, lực lượng của ngươi tràn đầy dương cương chi lực, không có một tia co giãn, tình nguyện bạo toái, cũng sẽ không nhượng bộ một tia, ta không dám mạo hiểm hiểm, cho nên ta nhìn không thấy tương lai của ngươi. Bất quá tính cách của ngươi, lão ca rất ưa thích rồi, hai anh em chúng ta nhi có rất nhiều địa phương đều là như vậy giống nhau, tựa như thân huynh đệ đồng dạng. Quan trọng nhất là, linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong cũng có hủy diệt chi lực, để cho ta cảm giác đặc biệt thân thiết. Cho nên cái gì hắn mẹ nó nhân quả, lão tử mặc kệ, ngươi nếu là chết rồi, ca ca báo thù cho ngươi tựu là. Ô thiên nói xong, mang trên mặt một vòng hưng phấn, có một loại tương kiến hận muộn cảm giác, đối với Long Trần cái này huynh đệ. Càng xem càng ưa thích, bỗng nhiên hắn cười hắc hắc nói. Huynh đệ, đại ca tiến đưa ngươi một kiện lễ vật. Ô thiên bàn tay lớn vỗ, 10 cái thân ảnh cao lớn đi vào đại điện. Long Trần thấy được 10 cái tóc dài xóa vai, dáng người khôi ngô đại hán đi đến, bọn hắn đều có một cái đặc điểm, tự là dị thường cường tráng, nhìn cánh tay, cơ hồ có Long Trần eo thô, một thân khí huyết phảng phất muốn nổ bung. Bọn hắn cho Long Trần áp lực thật lớn, mặc dù không phải giới vương cường giả khí tức, nhưng là so bình thường thiên phẩm tiên vương còn phải cường đại hơn nhiều, xem ra hẳn là nửa bước giới vương cấp tồn tại. Long Trần nhìn xem những này đại hán, nhẹ gật đầu, vị đại ca kia thủ hạ quả nhiên người tài ba phần đông, tùy tiện chọn một cái đi ra, đều là độc ngăn cản một mặt cường giả. Gặp Long Trần gật đầu, ô thiên ha ha cười cười, vỗ Long Trần bả vai, thập phần sảng khoái mà nói, huynh đệ thật tinh mắt, những cái này là ta tỉ mỉ chọn lựa mỹ nữ, các nàng không riêng xinh đẹp tuyệt luân, càng là tư chất kinh người, tiềm lực vô hạn. Ta chuẩn bị theo trong các nàng chọn một làm của ta hoàng phi, nhưng là ngươi đã nhìn chúng, trực tiếp cùng đại ca nói, tùy ngươi chọn, nếu như đều ưa thích, ngươi toàn bộ chọn lấy đều được. Mỹ, nữ, Long Trần trong mắt thiếu chút nữa không có chừng đi ra, trong mắt hắn, những tóc dài này cường tráng đại hán, dĩ nhiên là nữ. Nhìn kỹ qua, trước mắt những người này tựa hồ xác thực có chút nữ tính đặc thù, chỉ có điều phi thường không rõ ràng. Các nàng thân cao đầy đủ 1 trượng 5, cơ hồ có Long Trần 2 cái cao. Toàn thân cơ bắp hở ra, thậm chí có thể chứng kiến dưới da như là con rắn nhỏ bình thường trong mạch máu, lưu động lấy cuồng bạo huyết dịch. Các nàng nhìn về phía Long Trần, mặc dù mặt không biểu tình, bất quá khi ô thiên nói lại để cho Long Trần tùy tiện chọn về sau, sắc mặt của các nàng có chút mất tự nhiên rồi, theo các nàng ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển nhiên có chút xem thường không đủ các nàng một tay niết tiểu bất điểm, tại các nàng trong mắt, Long Trần quá yếu. Nhưng là hiển nhiên, ô thiên là tại đây tuyệt đối quyền uy, không người nào dám ngỗ nghịch ý của hắn, chỉ có điều trong các nàng tâm chấn động, không thể gạt được Long Trần. Huynh đệ đừng có gấp, chậm rãi chọn, ô thiên thập phần hào phóng địa đạo. Long Trần lôi kéo ô thiên bàn tay lớn, đều muốn khóc, không phải cảm động, mà là bị dọa đến, ngẫm lại tựu làm cho người ra đầu run lên. Đại ca, ngươi là ta anh ruột, cái này thì miễn đi. Ân, huynh đệ ngươi đây là cùng đại ca khách khí sao? Ô thiên sắc mặt không vui nói, hắn cho rằng Long Trần cùng hắn khách khí. Bởi vì tại hắn xem ra, những tiềm lực này vô hạn mỹ nữ, mới là vật báu vô giá, hắn có thể làm cho Long Trần chọn, đủ để chứng minh hắn cùng Long Trần cảm tình. Đại ca, chúng ta là nhà mình huynh đệ, ta với ngươi còn khách khí cái gì? Mấu chốt là hai anh em chúng ta nhi thẩm mỹ không giống với, cái này ta thực hưởng chịu không được, ngươi hay là tha tiểu đệ a. Long Trần một hồi ra đầu phát tạc, vội vàng giải thích nói, hắn có thể cảm nhận được Ô Thiên đối với hắn giữ gìn, trong lòng của hắn cũng phi thường cảm động, nhưng là cái đồ vật này quá muốn chết rồi, thụ không dậy nổi. Ngươi ưa thích cái loại này toàn thân không có bốn lượng thịt hay sao? Ô Thiên sững sờ, cái kia cũng không phải, chủ yếu là những cái này không phải tự chính mình ưa thích loại hình, nếu như chứng kiến ta thích, không cần ngươi cho, tự chính mình đều chém giết. Long Trần chặn lại nói, vậy được rồi, gặp Long Trần xác thực không thích những này mỹ nữ, Ô Thiên cũng chỉ có thể thôi, vung đẩy những cái kia mỹ nữ, những cái kia mỹ nữ rõ ràng thở dài một hơi, mà Long Trần cũng như chút được gánh nặng, cái này cũng quá đặc sao dọa người rồi. Huynh đệ, người phía dưới đều muốn chuyện của ngươi cùng ta báo cáo đã qua, ngươi cùng Minh Thần nhất tộc cái kia hai tỷ muội giao tình không cạn, không bằng làm cho nàng đến của ta chủ thành A, ở chỗ này, nàng tu hành tốc độ nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Ô Thiên đạo, trong miệng hắn tỷ muội, tự nhiên chỉ chính là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan thân phận địa vị, tự nhiên không vào được mắt của hắn, cho nên, hắn muốn cho Long Trần tìm rất tốt bầu bạn, nhưng là Long Trần không thích, hắn cũng không thể miễn cưỡng, muốn từ địa phương khác bang thoáng một phát Long Trần. Không cần phải, người cái này hai cái đệ muội, người không lớn, tính tình không nhỏ, cao ngạo cực kỳ, đừng nói lão ca ngươi, coi như là ta cho trợ giúp của các nàng đều không muốn, các nàng nói, mọi thứ muốn dựa vào chính mình. Long Trần cười nói, Long Trần không muốn đem hai người kéo tiến đến, Ô Thiên chạy ra thông minh thế giới, chuẩn bị báo thù, hắn lúc này căn cơ bất ổn, bất định nhân tố quá nhiều, Minh Thương Nguyệt dặn dò Long Trần, thì ra là vì vậy. Nếu như lời nói thật nói ra, tự quá đả thương người rồi, cho nên Long Trần chỉ có thể nói hai người cao ngạo, mình cũng không có biện pháp. Cũng thế, Minh Thần nhất tộc có được khống chế thông minh thế giới pháp tắc chi lực, là thiên tuyển chi tộc, xác thực không cần phải tiếp nhận người khác trợ giúp. Ô Thiên gật gật đầu, cũng không có không vui. Huynh đệ, người cái này cũng không muốn, vậy cũng không muốn, cũng có chút lại để cho lão ca khó xử rồi, lão ca muốn tiến đưa người kiện lễ vật, cứ như vậy khó sao? Nếu không ngươi hãy suy nghĩ một chút cái kia mấy mỹ nữ. Các nàng thể chất đặc thù, là có thể dẫn vào tiên giới tu hành, thật sự không được, làm hộ vệ cũng được à. Ô Thiên nghĩ nửa ngày, có chút ảo não địa đạo. Long Trần giúp hắn, mặc dù hai người đã nhận biết huynh đệ, nhưng là hắn cảm giác, cảm thấy không để cho Long Trần chút gì đó, trên mặt không ánh sáng. Long Trần một kích linh, vội vàng lắc đầu nói, lão ca ngươi quá khách khí, chuyện này không cần nói ra, tiểu đệ thật sự thụ không dậy nổi. Thế nhưng mà minh giới thần binh, đã đến tiên giới sẽ bị tiên giới pháp tắc áp chế ăn mòn, người căn bản không dùng được. Minh giới công pháp, người mặc dù cũng có thể tu hành, nhưng là về tới tiên giới, đã không có minh giới pháp tắc ủng hộ, còn là vô dụng. Ô Thiên không khỏi có chút buồn rầu địa đạo, lão ca, người nơi này có không có những cái kia thú thi, thứ này ta phi thường cần. Long Trần linh cơ khẽ động mở miệng nói, cái kia đồ chơi ngươi muốn nó làm gì? Ô Thiên sững sờ, cái này, dù sao ta đặc biệt cần thứ này. Nếu như ngươi thuận tiện, đã giúp ta làm cho một ít a. Hỗn độn không gian sự tình, hắn khẳng định không thể nói, lại không muốn biên nói dối, trực tiếp lại để cho hắn đừng hỏi nữa. Cái kia không có vấn đề, chúng ta bây giờ thanh lý ưu thú nhất tộc, rất nhiều chiến trường đều không có thanh lý, ta cái này làm cho người đi chuẩn bị cho ngươi. Ô Thiên đạo, đa tạ đại ca, thứ này với ta mà nói quá trọng yếu, đến, đại ca, ta kính một chén. Long Trần nói chuyện, trực tiếp đem rượu trong chén cho đã làm. Gặp Long Trần cao hứng như thế, Ô Thiên cũng cao hứng phi thường, mặc dù hắn không biết những thi thể kia đối với Long Trần có làm được cái gì, nhưng là khả năng giúp đỡ đến Long Trần, trong lòng của hắn cũng hết sức thoải mái. Ô Thiên hỏi và Long Trần tại tiên giới tình huống, Long Trần đơn giản nói thoáng một phát, mình cùng Đại Phạm Thiên là địch sự tình, Ô Thiên hơi khẽ cau mày. Đại Phạm Thiên người này ta nghe nói qua, nghe đồn Cửu Thiên đại chiến, tự cùng hắn có quan hệ. Chỉ có điều khi đó ta còn trẻ, không có tư cách tham dự trong tộc sự vụ, cho nên trận chiến ấy nội tình, ta cũng không rõ ràng lắm. Người này sống vô tận tuế nguyệt, ta nhớ được khi đó hắn cũng đã lấy được thần tôn danh xưng, Cửu Thiên thập địa trong phi thường nổi danh. Hôm nay đã nhiều năm như vậy rồi, hắn có lẽ đã đặt chân rất cao cảnh giới, người cũng phải cẩn thận hắn a. Ô Thiên sắc mặt nghiêm nghị địa đạo, hắn đồng dạng cũng là đã sống vô tận tuế nguyệt tồn tại, nhưng là hắn lại biết Đại Phạm Thiên tên tuổi, cái này chứng minh Ô Thiên còn thuộc về hậu bối. Long Trần lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được Đại Phạm Thiên thật không ngờ nổi danh, chẳng lẽ hắn đã trèo lên rất cao cảnh giới. Huynh đệ, ngươi xác định muốn cùng hắn là địch, Ô Thiên khuôn mặt nghiêm túc địa nhìn về phía Long Trần. Long Trần gật đầu nói, người này hại chết hồng nhan chi kỷ của ta, hại chết của ta nhiệt huyết huynh đệ, hại chết ta tình cảm chân thành tôn trưởng. Ta cùng với mối thù của hắn bất cộng đái thiên, hắn mặc dù khống chế hơn phân nửa cái tiên giới, nhưng là ta Long Trần không sợ. Cuối cùng có một ngày, ta muốn chém hạ đầu lâu của hắn, tiêu diệt sở hữu chướng ngại, sáng tạo một cái ta muốn thế giới. Long Trần nắm chặt nắm đấm, hắn cùng với Đại Phạm Thiên cừu hận là khắc vào sâu trong linh hồn, mặc kệ hắn là thần tôn cũng tốt, hay là thần tôn phía trên cũng thế, thù này nhất định phải báo. Tốt, Ô Thiên vỗ đùi, cười to như sấm, thật không hổ là hảo huynh đệ của ta, ý nghĩ của chúng ta đều là đồng dạng, ta cũng muốn phá vỡ minh giới, lại để cho minh giới kẻ thống trị đi chết. Năm đó ta Tam Thông thôn thiên nhất tộc, vì minh giới bỏ ra bao nhiêu, cuối cùng nhất đổi lấy vậy là cái gì? Lão tử tự muốn đem cái này minh giới cho đạp nát gây dựng lại, ta muốn xây dựng một cái ta muốn minh giới, ha ha ha, hảo huynh đệ, đến làm một chén. Long Trần cùng Ô Thiên uống một chén rượu, Long Trần cảm thấy thống khoái vô cùng, Ô Thiên cường đại như thế, vậy mà không có cười nhạo hắn, ngược lại rất là tán thưởng, lại để cho Long Trần cảm động không thôi, hai người liếc nhau, cởi mở, cười ha ha. Long Trần cũng không biết cùng Ô Thiên uống bao nhiêu rượu, cuối cùng trực tiếp uống gục xuống, bất tỉnh nhân sự rồi. Đợi đến lúc Long Trần tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái giường lớn bên trên, chung quanh bốn cái cường tráng đại hán. À, không, là bốn cái cường tráng đại cô nàng, chính nhìn xem hắn. Được mọi người nhìn xem, Long Trần một hồi trong lòng sợ hãi, ra vẻ trấn định mà nói ta ngủ đã bao lâu. Ô Thiên đại ca đâu, ngươi đã ngủ 7 ngày rồi, Thiên Vương đại nhân xuất lĩnh các chiến sĩ, đánh khổ không tinh vực, đã xuất phát 3 ngày rồi. Một người hồi đáp, tuy là giọng nữ, bất quá thanh âm phi thường thô, giọng cũng đặc biệt lớn, chấn đắc Long Trần lỗ tai ông ông vang. Mỹ nữ như vậy, đoán chừng cũng chỉ có thể là Ô Thiên đại ca có thể hưởng dụng. Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, quả nhiên bất đồng chủng tộc không có cùng thẩm mỹ quan niệm. Huynh đệ ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, một tiếng hùng tráng thanh âm truyền đến, rõ ràng là Ô Thiên trở lại rồi, Ô Thiên người còn chưa tới, huyết tinh chi khí đã đập vào mặt. Ô Thiên trở lại rồi, sau lưng lưng cõng trường thương, toàn thân nhuốm máu, bá khí trùng thiên, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến, trên người hắn vết máu bên trong, phù văn lưu chuyển, phát ra uy áp, làm cho Long Trần linh hồn đau đớn. Long Trần trong lòng kinh hoàng, đó là giới vương uy áp, Ô Thiên trên người huyết, là giới vương chi huyết. Hơn nữa theo khí tức bên trên có thể phân biệt ra được, cái kia huyết có rất nhiều loại, hiển nhiên thực sự không phải là một loại sinh linh. Đại ca ngươi tiến đến chém giết, tiểu đệ lại ngủ ở chỗ này lười cảm giác, có chút không quá giống lời nói rồi. Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo, bữa này uống rượu được quá sảng khoái rồi, Ô Thiên tính cách cùng Long Trần có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ có điều Long Trần bề ngoài hiền hòa nội tâm bá đạo, mà Ô Thiên trái lại, là bề ngoài bá đạo, nội tâm hiền hòa. Ngày đó hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, càng trò chuyện càng vui vẻ, thậm chí Long Trần đều quên tự ngươi nói qua cái gì, cùng Ô Thiên thật giống như nhận thức mấy cuộc đời huynh đệ đồng dạng, đối với hắn, Long Trần có thể không hề giữ lại địa đi tin tưởng. Chỉ có điều, hắn mặc dù tử lượng không tệ, nhưng là cảnh giới quá kém, chống cự không nổi rượu kinh, ngủ mê suốt 7 ngày. Bất quá cái này một giấc ngủ được phi thường an tâm, tỉnh sảng khoái tinh thần, cảm giác toàn thân đều là khí lực, thậm chí hắn đều cảm giác không thấy tại đây thiên đạo bài xích. Cảm giác tại đây tựu cùng tiên giới không có gì khác nhau, đây đều là cái kia rượu ngon công lao. Ha ha ha, tại đây không phải tiên giới, ngươi như thế nào chinh chiến? Thừa dịp ngươi ngủ công phu, lão ca cho ngươi chuẩn bị điểm lễ vật, đến. Nói chuyện, trước mắt thế giới biến đổi, Long Trần cùng Ô Thiên sóng vai đứng tại cổ thành phía trên, ở cửa thành chính phía trước, vô tận thú thi đã chồng chất thành cao sơn. Phía trước nhất có 7 đầu dài đến mấy ngàn dặm cự thi, tản ra làm cho người linh hồn sợ hãi uy áp. Rõ ràng là 7 đầu minh vương cấp thú thi. Đó là tất cả địa hành long đồng dạng cự đại quái vật, cái đuôi lại như là bò cạp đồng dạng, mọc lên cực lớn móc. Đại ca ngươi, Long Trần lại là giật mình, lại là cảm động, con mắt có chút đỏ lên. Ngươi muốn những thi thể kia, đại ca cầm không ra tay, cho huynh đệ đặt mua lễ vật, nhất định phải đủ bài diện. Vừa vặn cái kia tinh vực là ta mục tiêu kế tiếp, dứt khoát trực tiếp sớm động thủ, nhất cử lưỡng tiện. Ô Thiên cười nói, cảm tình cái kia thiên long bụi nói muốn thi thể. Ô Thiên cũng không có làm chuyện quan trọng, cho rằng Long Trần cố ý cho hắn một cái hạ bậc thang. Về sau Long Trần uống nhiều quá, Ô Thiên thuận miệng hỏi một câu, những thi thể kia đối với hắn có làm được cái gì? Lúc ấy Long Trần đã uống mơ hồ, trực tiếp mơ hồ không rõ nói những thi thể này, là hắn tăng lên tu vi căn bản, nói xong hắn tự hôn mê. Ô Thiên nghe xong, tự tinh thần tỉnh táo, trực tiếp triệu tập đại quân, trước không rõ Lý Dư Nghiệt, trực tiếp phát động tinh vực đại chiến, chờ Long Trần tỉnh lại. Hắn cũng mang theo chiến lợi phẩm trở lại rồi. Đối với cái này cái tiện nghi đại ca, Long Trần cảm động muốn khóc, bề ngoài giống như nhiều năm như vậy, ngoại trừ năm vị đại đế, hắn chưa bao giờ sinh ra qua như vậy tình cảm. Đại ca, lời nói thêm càng thừa thãi ta đừng nói rồi. Long Trần hít sâu một hơi đạo, phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng rồi. Long Trần đem những thi thể này thu, không ngớt sổ trăm vạn dặm thi sơn, rơi vào hỗn độn không gian, mà ngay cả đất đen, trong lúc nhất thời đều thôn vệ không đến. Phải biết rằng, những thi thể này, toàn bộ đều là tiên vương cấp tồn tại, cấp thấp thi thể, Ô Thiên căn bản không để vào mắt. Mà cái kia bảy đầu cổ quái bò cạp long, Long Trần cũng không có trực tiếp ném vào hắc trong đất, mà là đặt ở bên cạnh. Đây là minh giới đặc thù chủng tộc, thực lực phi thường khủng bố, nếu không cũng sẽ không trở thành một mảnh tinh vực bá chủ rồi. Long Trần giữ lại chúng, cảm thấy thi thể của bọn nó sẽ hữu dụng, trước không đi phân giải, nhiều như vậy thi thể, dù cho dùng hỗn độn không gian thôn phệ lực, cũng cần hơn nửa tháng thời gian mới có thể hoàn toàn thôn phệ. Hơn nữa Long Trần không có ý định thoáng cái toàn bộ ném vào, hắn muốn một bộ phận lại để cho đất đen thôn phệ. Trước khi U Vân ám hổ thi thể, lại để cho kiến mộc thần thụ lại hoàn thành một lần kết quả, Long Trần lại gặt hái được một mảnh vụn kiến mộc thần quả. Hôm nay đã có nhiều như vậy thi thể, nếu như một lần ném vào, nếu như Long Trần không có kịp thời ngắt lấy, kiến mộc thần quả hội hư thối rơi trên mặt đất, phát ra mới hạt giống. Long Trần không cần hạt giống, hắn cần chính là trái cây, cho nên hắn được một chút tiến hành thôn phệ, nhìn xem kiến mộc thần thụ kết quả. Huynh đệ, gặp Long Trần đem thi thể đều thu, Ô Thiên vỗ vỗ Long Trần bả vai, thở dài nói. Không phải ca ca không lưu ngươi, ngươi được đã đi ra. Như thế nào, Long Trần sững sờ, ngươi không có phát hiện sao? Khí tức của ngươi tại cao thấp phập phồng, lúc này đã có đủ trùng kích kế tiếp cảnh giới năng lực. Nhưng là ngươi bởi vì là tiên giới chi nhân, tại minh giới không cách nào đột phá, nếu như dừng lại lâu rồi, hội làm cho căn cơ bị hao tổn, ngươi phải phản hồi tiên giới rồi. Ô Thiên đạo, Long Trần cái này mới phát hiện, tỉnh, hắn đã tiến nhập bốn cực cảnh đại viên mãn, hơn nữa khí tức phập phồng bất định, tiến nhập một loại phi thường kỳ quái trạng thái. Long Trần cảm thụ được khí tức của mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta có thể trùng kích thần quân cảnh. Đại ca, Long Trần nhìn xem Ô Thiên, hắn lại có chút không bỏ, hai người vừa mới kết bạn, uống một lần rượu, muốn tách ra, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Ô Thiên thật giống như thân đại ca đồng dạng, đối với hắn quan tâm đầy đủ, Long Trần ngoại trừ mấy vị đại đế, không có người đã cho hắn loại cảm giác này. Ca ca cũng nhớ người ở lâu một mấy ngày này, bất quá thời gian không cho phép, khai cung không quay đầu lại mũi tên. Đã lựa chọn con đường này, ta muốn cùng cái này làm cho người chán ghét thế giới tranh đấu đến cùng, hoặc là long trời lở đất, hoặc là ta thịt nát xương tan. Ngươi cũng đồng dạng, trở lại tiên giới về sau, cũng muốn phải liều mạng tăng lên, vì vậy thế giới muốn thời tiết thay đổi, cửu thiên thập địa bình thản, duy trì không được bao lâu. Một hồi đáng sợ phong bạo sắp sửa đánh úp lại, thậm chí so trăm triệu năm lúc trước một hồi phong bạo, càng thêm đáng sợ, tam giới lục đạo, cửu thiên thập địa, đều bị ảnh hưởng đến. Ha ha ha, ngẫm lại tựu làm cho người cảm thấy hưng phấn, ngươi muốn cố gắng, ta chờ mong thế giới đại loạn thời điểm, người ta huynh đệ liên thủ, phá vỡ cái này thập phương thế giới. Nói càng về sau, Ô Thiên sắc mặt có chút kích động, trong cơ thể lưu động huyết dịch nổ vang rung động, chiến ý bốc lên, phảng phất hắn tựu là vi chiến mà sinh. Đã bị Ô Thiên lây, Long Trần không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại cùng Ô Thiên đồng dạng, cảm giác huyết cũng nhiệt, liền trong lòng không bỏ, cũng đều bị chiến ý chỗ hòa tan. Oanh, Ô Thiên trường thương nơi tay, lăng không một đâm, vô tận thời không mảnh vỡ phi vũ, thiên khung bị đục lỗ, chỗ đó xuất hiện một cái lối đi. Nhìn xem cuối thông đạo, Long Trần cảm nhận được tiên giới khí tức, Ô Thiên một thương vì hắn mở ra một đầu đi thông tiên giới thông đạo. Đi thôi, hảo huynh đệ, ta tại đây khoảng cách tiên giới cách quá nhiều không gian loạn lưu, cái này thông đạo chỉ có thể duy trì mấy tức. Ô Thiên đạo, Long Trần gật gật đầu, đại ca bảo trọng, chờ huynh đệ của ta liên thủ, phá vỡ cái này bất bình thế giới. Long Trần nói xong, một đầu chui vào cái kia không gian thông đạo, tiến vào thông đạo sau một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Long Trần hút vào thông đạo cuối cùng. Long Trần vừa ra tới, đã đặt mình trong tiên giới, tiên đạo khí tức lưu chuyển, hắn cứ như vậy bị đuổi về tiên giới. Bỗng nhiên Long Trần đối với thông đạo kêu to, đại ca, đừng quên giúp ta hướng người đệ muội báo cái bình an. Ông, đúng lúc này, không gian thông đạo đã khép kín, Long Trần cũng không biết Ô Thiên có không có nghe được, những ngày này, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt nhất định tại vì hắn lo lắng. Bất quá ngẫm lại, Ô Thiên có lẽ hội cho các nàng đưa tin, lo lắng của hắn có chút dư thừa rồi. Long Trần chỗ địa phương, chính là một tòa cao sơn, chung quanh vô tận chim thú, đang tại hướng bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy vội, hiển nhiên chúng bị Ô Thiên một kích cho hù đến rồi. Theo chim thú nhóm bay đi, thiên địa dần dần yên tĩnh, Long Trần ngồi chung một chỗ trên mặt đá ngẩn người, phản hồi tiên giới rồi, hắn ngược lại có chút thất lạc. Hắn không nỡ Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, cũng không nỡ vừa mới kết bạn vị này đối với hắn che chở đầy đủ nghĩa bạc Vân Thiên đại ca. hết thảy thật giống như một giấc mộng, một hồi không chân thực mộng, có ngọt ngào có đắng chát, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé rồi, tại thiên đạo nước lũ bên trong, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng lật không nổi một cái nho nhỏ bọt nước. Mà cho hắn cảm xúc sâu nhất, là Ô Thiên cuối cùng cái kia một phen, hình như có chỗ chỉ có điều đã đến hắn cảnh giới kia, đều có được nhạy cảm khứu giác, hắn có thể nhìn càng thêm xa. Có lẽ chính là bởi vì thấy được, ngửi được, mới nói ra cái kia phong bạo, hơn nữa hắn còn dùng đáng sợ hai chữ. Càng nói ra, đến lúc đó hậu tam giới sáu đạo, cửu thiên thập địa đều muốn bị ảnh hưởng đến, hắn lựa chọn một đầu không đường về, mà Long Trần chính mình cảm giác không phải là đâu. Tựa như Ô Thiên nói, khai cung không quay đầu lại mũi tên, đã lựa chọn, nhất định phải kiên định địa đi xuống đi. Ô Thiên cũng không có lại để cho Long Trần đi theo hắn, mà là chân chính đưa hắn cho rằng huynh đệ, hắn tại minh giới cũng phi thường nguy hiểm, hắn không muốn làm cho Long Trần đi theo hắn mạo hiểm, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới đem Long Trần mời chào đến dưới trướng, Minh Thương Nguyệt lo lắng là dư thừa. Ô Thiên đối với Long Trần không có bất kỳ mục đích, vốn chỉ là muốn còn một cái nhân tình, lại phát hiện hai người tính tình hợp nhau, mới cùng Long Trần làm huynh đệ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại Long Trần trên người kiếm chỗ tốt gì, có, chỉ là đối với Long Trần chiếu cố, hy vọng Long Trần nhanh lên phát triển. Lần này rơi Ân Phổ Đạt bẫy dập, may mắn Mặc Niệm thằng này kịp thời xuất hiện, phá hủy thông đạo, lại để cho Long Trần rơi vào minh giới, hôm nay xem ra coi như là nhân họa đắc phúc. 13 miếng thiên phẩm thiên đạo quả, 99 miếng địa phẩm thiên đạo quả đều bị Long Trần gỡ xuống, thứ này thế nhưng mà chí bảo, tại minh giới giết nhiều như vậy địa phẩm tiên vương, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra thiên phẩm thiên đạo quả. Tăng thêm trước khi tiêu diệt thiên phẩm minh vương, Long Trần tổng cộng gặt hái được 13 miếng thiên phẩm thiên đạo quả, những thiên đạo này quả, hắn chuẩn bị võ trang Long Huyết chiến sĩ, còn lại tựu khiến chúng nó treo ở trên cây tốt rồi, thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể trực tiếp đổi tiền. Gặp được Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, các nàng không cần lại lo lắng Long Trần, có Ô Thiên âm thầm chiếu cố, Long Trần cũng không cần lo lắng các nàng hai cái. Nhưng lại gặt hái được một thanh siêu cấp khủng bố chủy thủ, nhiều hơn một chương bảo vệ tánh mạng át chủ bài, tu vi bạo đã tăng tới đại viên mãn. Ồ, của ta tu vi, Long Trần tiến vào tiên giới về sau, cái này mới phát hiện, hắn tu vi vậy mà giảm xuống một đoạn, vốn tại minh giới, hắn có một loại sắp đột phá cảm giác. Hôm nay trở lại tiên giới, cảnh giới của hắn vậy mà theo đại viên mãn ngã rơi xuống thập nhị trọng thiên hậu kỳ, phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ là lưỡng giới pháp tắc bất đồng, làm cho cảnh giới không thống nhất? Long Trần làm cho không rõ, bất quá khá tốt chỉ là hàng hơi có chút điểm, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ cần 10 ngày nửa tháng thời gian, hắn có thể trở về đỉnh phong. Long Trần tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian trong, đất đen cắn nuốt đại lượng thi thể, phóng xuất ra rộng lượng tánh mạng chi khí, kiến mộc thần thụ thứ tư mảnh vụn trái cây lần nữa thành thục, mà kiến mộc thần thụ cũng bảo đã tăng tới 4 vạn dặm. Chính như Trịnh Văn Long theo như lời, kiến mộc thần thụ mỗi trường cao 1 vạn dặm, sẽ kết quả một lần, mỗi một lần kết xuất trái cây đều muốn so với trước một lần cường rất nhiều, cho nên, càng về sau, nó trái cây lại càng chân quý. Không riêng gặt hái được một mảnh vụn trái cây, mà nhãn Thụy Liên cũng đã toàn bộ tiến vào tam giai, Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay là đem những liên tử này, toàn bộ gieo xuống. Bởi vì Long Trần phát hiện, hỗn độn không gian ở bên trong thi thể, gần kề dùng 1/10, đầy đủ thúc đẩy sinh trưởng chúng lần nữa thành thục, như vậy, Long Trần thì có 600 gốc ma nhãn Thụy Liên rồi, có lẽ đủ rồi. Kiến mộc thần thụ đã dài đến 4 vạn dặm cao, sinh mệnh khí tức so với quá khứ gia tăng lên không biết bao nhiêu lần, Long Trần đoán chừng, coi như là hắn tiến giai thần quân cảnh, cũng không cần lo lắng sinh mệnh chi lực không đủ rồi. Long Trần đem thần thức theo hỗn độn không gian ở bên trong lui đi ra, nhìn xem xa xa cao sơn, Long Trần có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, một khi tiến giai thần quân, tựu thật là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay rồi. Này, cái kia cởi chuồng tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Có biết hay không cái gì là cảm thấy thẹn? Long Trần vừa dọn xong tư thế, chuẩn bị phát tiết thoáng một phát phiền muộn tâm tình, sau lưng truyền đến khinh thường địa trào phúng thanh âm. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đoàn người, chính hướng bên này chạy tới, trong bọn họ nữ có nam có, nữ tử chứng kiến Long Trần bộ dáng, vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác, mà những nam tử kia lại mang theo trào phúng cùng vẻ khinh thường. Long Trần cái này mới phát hiện, hắn lúc này vậy mà thân thể trần truồng, hắn cái kia thân trường bào màu đen đã không thấy rồi. Nguyên lai những ngày này, Long Trần một mực xuyên lấy Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt dùng minh giới pháp tắc cho hắn chế tạo ra quần áo. Đương hắn tiến vào tiên giới, minh giới pháp tắc biến mất, y phục của hắn cũng hãy theo biến mất, chỉ bất quá hắn tâm tư một mực đặt ở hỗn độn không gian ở bên trong, không có cảm thấy được. Long Trần vội vàng lấy ra y phục mặc tốt, lúc này những người này đã chạy gần, lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, những người này có mấy cái khí huyết khác thường, vậy mà cũng không phải là nhân tộc, hoặc là nói, trên người bọn họ có thú tộc khí tức, nói cách khác, cái này mấy người chính là nhân thú con lai. Tiểu tử, ngươi ở nơi này phơi nắng bờ mông sao? Ta hỏi ngươi, vừa rồi tại đây xảy ra chuyện gì? Một cái khuôn mặt trắng nõn, mặc áo bào tím, nhìn về phía trên thập phần nam tử trẻ tuổi, vênh váo hung hăng địa đạo. Người này cùng Long Trần đồng dạng, cũng là bốn cực cảnh đỉnh phong, là cái sơ đại, theo khí tức đến xem, miễn cưỡng tính toán bên trên là một cao thủ, bất quá trên mặt cái kia phó ngạo nghễ thần sắc, Long Trần cảm thấy cùng thực lực của hắn có chút không hợp. Những người này, tựa hồ dùng cái này mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử cầm đầu, bọn hắn xuyên lấy đồng dạng quần áo và trang sức, tựa hồ là đến từ cùng một cái tông môn. Ngươi hỏi ta, Long Trần chỉ vào cái mũi của mình hỏi, nói nhảm, tại đây còn có những người khác sao? Không hỏi ngươi ta hỏi ai? Nam tử kia không kiên nhẫn địa đạo, ngươi hỏi ta, ta đây hỏi ai? Long Trần bĩu môi, quay người tựu phải ly khai. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện sao? Còn không quỳ xuống cầu Tề sư huynh tha cho ngươi một mạng. Gặp Long Trần phải đi, bỗng nhiên đám người kia thoáng cái đem Long Trần vây quanh, một người nam tử nghiêm nghị quát, bất quá bọn hắn cũng không có rút ra binh khí, tựa hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Long Trần thiếu chút nữa không có vui vẻ, đám người kia, Long Trần một cái tát có thể chụp chết một mảnh, bọn hắn vậy mà lại để cho hắn quỳ xuống. Ai nha, xem ra ngươi là có lai lịch lớn người a, tại hạ ngược lại là mắt vụng về, còn không có thỉnh giáo. Long Trần nhìn xem người nọ, làm bộ giật mình địa đạo. Không đợi cái kia Tề sư huynh mở miệng, bên cạnh hắn một cường giả lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi nghe rõ ràng, đây chính là chúng ta Lạc Tinh môn xếp hàng thứ nhất 1901 cùng nhất định sư huynh. Nhưng hắn là thân có cao quý kim lân hỏa giao huyết mạch, người bất quá là một cái nho nhỏ nhân tộc, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu bồi lễ, càng đợi khi nào. Kim lân hỏa giao, cao quý huyết mạch, Long Trần cao thấp nhìn cái này Tề sư huynh liếc, phát hiện hắn tuy có thú huyết ba động, lại không có hỏa diễm chấn động, bề ngoài bên trên càng nhìn không ra bất luận cái gì cùng kim lân hỏa giao có bất kỳ quan hệ. Nói cách khác, mặc dù hắn có kim lân hỏa giao huyết mạch, thế nhưng mà đã sớm không tinh khiết, trong cơ thể không có một tia hỏa diễm chi lực. Nâng lên kim lân hỏa giao, cái kia Tề sư huynh lập tức vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, cái kia tựa hồ là hắn tự tin nhất, nhất kiêu ngạo sự tình. Bội phục, Long Trần gật gật đầu, vui lòng phục tùng địa đạo. Gặp Long Trần miệng nói bội phục, cái kia Tề sư huynh sắc mặt tựa hồ có chỗ hỏa hoãn, nhưng là Long Trần nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe Long Trần tiếp tục nói. Ta thật sự bội phục dũng khí của ngươi, bài danh 1900 nhiều, rõ ràng còn có mặt báo ra đến, ta tự muốn hỏi một chút, ra mặt của ngươi là tu luyện như thế nào thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm hay sao? Đi chết cái kia Tề sư huynh giận dữ, oanh, một tiếng bạo hưởng, Tề sư huynh người đã nằm xuống, trên mặt đất càng không ngừng run rẩy. Hắn còn không có động thủ, Long Trần một cái tát bắt hắn cho đập trở mình trên mặt đất, vài người khác chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong bọn họ mạnh nhất Tề sư huynh, cứ như vậy bị người phóng đổ. Tề sư huynh cổ rũ cụp lấy, rõ ràng cổ bị vỗ gãy, thân thể đã biến hình, hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, hoảng sợ phát hiện, trong nháy mắt đó, thân thể của hắn đã mất đi tự lành lực, không cách nào nhúc nhích. Ngươi là ai? Cùng Tề sư huynh một lên các cường giả, kêu sợ hãi lấy lui về phía sau, rút ra binh khí đối với Long Trần, lại càng không ngừng hướng lui về phía sau, đồng thời một người đệ tử, bỗng nhiên một tay hướng hư không phía trên hất lên, hư không bạo hưởng, xuất hiện một cái kỳ quái đồ án, tựa hồ tại phát cầu cứu tín hiệu. Tiểu tử, chúng ta cầu cứu tín hiệu đã phát ra, rất nhanh thì có cường giả đã đến, ta khuyên ngươi. A, cái kia cấp cho cầu cứu tín hiệu cường giả, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay nham thạch, đâm vào lồng ngực của hắn, nham thạch nát bấy. Hắn bị đâm cho ngực sụp đổ, một đường phiên cổn ra thật xa. Long Trần ngại người nọ rong dài, đá một tảng đá, lại để cho hắn câm miệng, bất quá Long Trần không có giết hắn, nếu không hắn đã hóa thành tuyết sương mù rồi. Những người khác vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, lúc này bọn hắn biết rõ, đây là một cái khủng bố cao thủ, bọn hắn đá trúng thiết bản rồi. Không muốn giết ta, bằng không thì ngươi tự chọc đại họa, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có, cũng có thể cho ngươi. Cái kia Tề sư huynh thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng là đầu óc coi như linh quang, chuẩn bị bỏ tài bảo vệ tánh mạng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng khinh thường giết ngươi, ta hiện tại muốn cho ngươi siêu hồn, ngươi tốt nhất phối hợp, nếu không đó là ngươi chính mình giết chính ngươi, không liên quan gì tới ta. Long Trần nói chuyện, đem một ngón tay điểm hướng cái kia Tề sư huynh mi tâm. Không, ta linh hồn ở bên trong có cấm chế, về bất luận cái gì La Tinh môn trí nhớ, một khi bị lật xem, ta sẽ chết. Cái kia Tề sư huynh hoảng sợ địa kêu to, Ta đối với các người chó má La Tinh Môn, không có nửa điểm hứng thú, người tốt nhất phối hợp, nếu không hiện tại tựu đập chết ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ ở đằng kia Tề sư huynh mi tâm, cái kia Tề sư huynh thân thể run lên, vô tận tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong óc. Thiên Đô Tinh Vực, Cổ Lan Vực, Thụy Hà Châu, yêu thú nhất tộc thống trị, nhân tộc nhất ti tiện, nhân tộc dựa vào làm người sủng hèn mọn muốn sống. Long Trần có chút không dám tin, chỗ của hắn, mặc dù là tiên giới, thật là Thiên Đô Tinh Vực, cũng không phải là nguyên lai Thiên Diễn Tinh Vực. Thiên Lan Vực bất quá là Thiên Diễn Tinh Vực bên trong một vực, mà Ô Thiên đưa hắn đưa về tiên giới, lại không tại nguyên lai tinh vực rồi. Long Trần cũng không biết hiện tại tại hắn, cách ly Thiên Diễn Tinh Vực có xa lắm không. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, thông qua xem xét Tề sư huynh trí nhớ, Long Trần biết được cái này phiến tinh vực là yêu thú nhất tộc thống trị, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc thông hôn, cái này phiến tinh vực hơn phân nửa sinh linh, đều là nhân thú con lai. Yêu thú nhất tộc là cao quý nhất, mà nhân tộc lại sinh tồn tại tầng dưới chót nhất, nhân tộc cố gắng tu hành, chính là vì có một ngày có thể được đến yêu thú nhất tộc yêu ái, tuyển làm phối ngẫu hoặc là làm tùy tùng. Hiện tại Long Trần cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì cái này Tề sư huynh như thế kiêu ngạo rồi, bởi vì trong cơ thể hắn chảy xuôi theo một tia yêu thú chi huyết. Những thuần túy kia nhân tộc cường giả, đều là bọn hắn tùy tùng, cần nịnh nọt bọn hắn, mới có thể sinh tồn được. Hèn mọn ra hỏa, người đây là tại khiêu khích chúng ta Lạc Tinh Môn sao? Long Trần vừa mới siêu hết hồn, vô số cường hoành khí tức, theo bốn phương tám hướng vào tới, bọn hắn đã đem tại đây vây quanh. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đã bị cường giả vây quanh, mà trước khi bị dọa đến lạnh run mấy cái ra hỏa lúc này cũng thần khí đi lên. Tiểu tử, người xong đời, cái này là chúng ta Lạc Tinh Môn Ưng Bác Không sư huynh, tại chúng ta La Tinh Môn mới một đời thiên kiêu bên trong bài danh thứ 9, chính là thần thánh ngân dược diều hâu nhất tộc, người còn không quỳ xuống nhận tội. Người nọ phát ra tín hiệu về sau, đến rồi mấy ngàn cường giả, chỉ có điều những cường giả này ở bên trong, khí tức dùng cái kia cái gọi là Ưng Bác Không vi mạnh nhất. Long Trần nhìn xem Ưng Bác Không, này nhân khí huyết như biển, ánh mắt sắc bén, cái mũi mang câu, chính lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, một đôi mắt tựa hồ bao giờ cũng không đang tìm kiếm người khác nhược điểm. Đã đến cường giả ở bên trong, hơn phân nửa đều là nhân thú con lai, tinh khiết huyết yêu thú chỉ có 7 người, còn lại đều là nhân tộc, bất quá những này nhân tộc, ngay cả ở phía trước tư cách đều không có, bọn hắn đều đi theo những cường giả này sau lưng, hiển thị rõ hèn mọn. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ Ưng Bác Không sư huynh hội đáng thương ngươi, thu ngươi làm người hầu cũng nói không chừng a, ha ha ha. Một cái nhân tộc nhìn xem Long Trần cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy nhìn có chút hả hê. Khuyên ngươi không muốn không tán thưởng, Ưng Bác Không sư huynh thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại quỳ xuống còn kịp. Đúng đấy, đừng có lại do dự, mặc dù ta cũng muốn xem Ưng Bác Không sư huynh thi thố tài năng, một cái tát đem ngươi chụp chết, nhưng là ta biết rõ, Ưng Bác Không sư huynh là nhân từ. Ngươi đừng cho Ưng Bác Không sư huynh khó xử, rượu mời không uống uống rượu phạt. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả, đối với Long Trần lớn tiếng quát, quát lớn đồng thời, đều biến đổi pháp lấy lòng cùng ca ngợi vị kia Ưng Bác Không, a dua nịnh hót, khúm núm nịnh bợ, thấy Long Trần trong lòng hỏa. Nhân tộc lúc nào cần sa đọa đến tình trạng như thế? Cần quỳ thè lưỡi ra liếm yêu thú kiếp sau tồn, dựa vào nhục nhã đồng tộc tới lấy lòng yêu thú. Long Trần mặc dù không rõ ràng lắm vì cái gì Thiên Đô Tinh Vực hội hình thành như vậy không khí, nhưng là bất kể như thế nào, nhân tộc đều cần phải có tôn nghiêm của mình. Câm miệng cho ta, Long Trần một tiếng gầm lên, giống như cửu thiên kinh lôi nổ vang, tiếng gầm mang tất cả bát phương, dãy núi nứt vỡ, những đối diện kia Long Trần hết sức trào phúng người, chợt cảm thấy được đầu kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bọn hắn kêu thảm ôm đầu, cảm giác linh hồn đều muốn qua đời. Tốt người tốt không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi làm cẩu, nhân tộc lúc nào cần hướng người khác chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhân tộc mặt, đều bị các ngươi cho mất hết. Long Trần thanh âm, như cuồn cuộn bôn lôi, vang vọng thiên địa, chấn đắc tất cả mọi người linh hồn run rẩy, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân tộc, vậy mà có được khủng bố như thế khí thế, cái này mới ý thức tới, đây là một cái phi thường cường đại nhân tộc. Không thể tưởng được lại có thể biết đụng phải một cái cứng tay, rất tốt, vừa vặn ta cần một cái chiến bộc, để cho ta lạc ấn hạ khế ước nô ấn, ta bảo vệ ngươi bình bộ thanh vân, tuyệt không bạc đãi ngươi. Gặp Long Trần tức giận phía dưới, bộc phát ra như thế lăng lệ ác liệt khí tức, cái kia Ưng Bác Không vừa mừng vừa sợ. Tại Thiên Đô Tinh Vực, yêu thú nhất tộc chiến lực tại tu hành giới đỉnh phong vị trí, bọn hắn cũng sẽ chọn lựa cường đại nhân tộc, làm vì chính mình chiến bộc, tự cùng nhân tộc thu yêu thú làm sủng vật đồng dạng, kết đế khế ước về sau, sẽ trở thành vi chiến đấu đồng bọn. Chỉ có điều khế ước có rất nhiều loại, mà nhất không công bình, tựu là gieo xuống nô ấn, như vậy bị gieo xuống nô ấn người, sống hay chết đều tại người khác một ý niệm, là được nô lệ. Tiểu tử, Ưng Bác Không sư huynh để mắt ngươi, còn không quỳ xuống. Một cái nhân tộc cường giả, bị chấn đắc linh hồn kịch liệt đau nhức, trong cơn tức giận, vẫn không quên nhớ nịnh nọt Ưng Bác Không. Chết, Long Trần một tiếng gào to, linh hồn chi lực bộc phát, người kia đầu lâu trong nháy mắt bạo toái, không đầu thi thể, tựu như vậy ngã trên mặt đất, bị một giống diệt sát. Bán tộc cầu vinh sự tình đều làm được, đã biết rõ các ngươi đám người kia, bình thường không ít giúp đỡ người khác khi dễ chính mình đồng tộc, lại tất tất, lão tử gặp một cái giết một cái. Long Trần nộ khí trùng thiên, trợ giúp ngoại tộc khi nhục đồng tộc, tại Long Trần xem ra, cái này là một loại phản bội, mà hắn đời này nhất không cách nào tiếp nhận, tựu là phản bội. Ha ha ha, linh hồn chi lực cũng cường đại như thế, rất tốt, ta thật sự là nhặt được bảo rồi, ta Ưng Bác Không hôm nay tựu ban thưởng ngươi công bình một trận chiến cơ hội, ngươi chuẩn bị xong sao? Ưng Bác Không nhìn xem nộ khí trùng thiên Long Trần, càng phát ra địa hưng phấn, một thân khí huyết bắt đầu vận hành, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cường đại chiến sủng, đối với yêu thú nhất tộc mà nói, đồng dạng trọng yếu, không riêng gì thực lực thể hiện, càng là thân phận biểu tượng. Mà cường đại chiến sủng phải dùng cường đại võ lực cùng tuyệt đối hấp dẫn đến chinh phục, yêu thú nhất tộc xáo lộ tựu là trước đánh bại ngươi, sau đó dùng danh lợi, địa vị, tài nguyên, thậm chí là mỹ nữ đến hấp dẫn ngươi, khuất phục tựu vinh hoa phú quý, chống cự tựu chỉ còn đường chết. Bọn hắn thu phục nhân tộc xáo lộ đơn giản thô bạo, nhưng là phi thường hữu hiệu, cho nên Ưng Bác Không triệt để động tâm rồi. Ta chuẩn bị xong, ngươi một thân mau, chuẩn bị xong sao? Long Trần nhìn xem Ưng Bác Không, hắn nộ khí dâng lên, hắn không hận Ưng Bác Không, nhưng là hắn hận không có cốt khí nhân tộc. Nhưng là Ưng Bác Không luôn mồm muốn thu hắn làm chiến sủng, cái này là đối với hắn lớn nhất khiêu khích, cái này lại để cho Long Trần không thể nhịn được nữa. Mặc dù biết rõ, cái này một mảnh tinh vực, yêu thú mới là thế giới bá chủ, nhưng là hắn đã không cần thiết. Ha ha ha, rất tốt, có cá tính, hôm nay ta tựu đánh cho ngươi cá tính hoàn toàn biến mất, triệt để chìm nổi ta. Ưng Bác Không ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên hai tay mở ra, một tiếng ưng minh thanh âm vang vọng thiên địa, hắn khí huyết trong nháy mắt bị điểm đốt, yêu thú khí tức phóng xạ ra, hình thành cuồn cuộn khí lãng, chung quanh các cường giả, nhao nhao rút lui, để tránh bị khủng bố khí lãng thổi bay. Ưng Bác Không sư huynh thật là lợi hại, này khí tức quá kinh khủng. Trời ạ, lần nữa chứng kiến Ưng Bác Không sư huynh xuất thủ, quá may mắn. Có thể cho ta xem đến Ưng Bác Không sư huynh hiên ngang tư thế oai hùng, ta cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt lại rồi. Này khí tức, tự tính toán chúng ta nhân tộc tu luyện một vạn năm cũng không cách nào đạt tới cái này độ cao, cái này là vĩ đại huyết mạch chi lực, làm cho người rất hâm mộ rồi. Ưng Bác Không tại tụ khí, vô số nhân tộc đã bắt đầu vuốt mông ngựa rồi, cái kia dáng điệu xiểm nịnh, làm cho người buồn nôn. Cái kia cũng không phải phát ra từ nội tâm ca ngợi, mà là khúm núm nịnh bợ nịnh nọt, đây là một loại nô tính, một loại làm cho người buồn nôn tính cách. Nghe những người này lời nói, Long Trần hận không thể đem bọn hắn cho tươi sống bóp chết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Ông, Ưng Bác Không khí huyết kích động, làm cho hư không nổ vang rung động, uy áp kinh người, không thể không nói, Ưng Bác Không khí huyết chi lực, phi thường cường đại, huyết mạch của hắn phi thường tinh thuần. Ngươi chuẩn bị xong sao? Ta cần phải xuất thủ, ngươi phải nhớ kỹ, đánh bại ngươi người, là vĩ đại Ưng Bác Không, là ngân dực diều hâu huyết mạch người thừa kế. Ngươi cũng đã biết, các ngươi nhân tộc có bao nhiêu người quỳ ở trước mặt ta, cầu ta thu bọn hắn. Ta đều lười được phản ứng bọn hắn, nhưng là ngươi không giống với, đi theo ta, là ngươi cả đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Ưng Bác Không bao quát lấy Long Trần, ngạo nghễ quát. Ngươi nếu như chuẩn bị xong, tự động thủ đi, hôm nay không nhổ sạch lông của ngươi, ngươi sẽ không biết đạo Long Tam gia không dễ chọc. Long Trần nhìn xem Ưng Bác Không lạnh lùng thốt, muốn chết, Ưng Bác Không giận dữ, bỗng nhiên chân đạp hư không, năm ngón tay như câu, lăng không chảo rơi đích lập tức, bàn tay biến thành màu bạc ưng chảo. Xé liệt hư không, vừa ra tay, móng vuốt sắc bén đã đến Long Trần trước mặt. Một chảo xé liệt hư không, gào thét kình phong, gợi lên đại địa, nhảy khởi khắp thiên trần đất, một kích này, thế đại lực chìm, hiển nhiên Ưng Bác Không cuồng nộ đến cực điểm. Ngươi có thể cuồng vọng, nhưng là không thể vượt qua ta dễ dàng tha thứ cực hạn. Ưng Bác Không quát lạnh, trực tiếp đối với Long Trần cái ót chảo rơi. Một chỉ tạp mao điểu mà thôi, ngươi cũng có cực hạn sao? Lão tử cho ngươi nhẫn, ngươi phải nhẫn. Long Trần hừ lạnh, một trường duỗi ra, tựu như vậy thường thường không có gì lạ mà đối với Ưng Bác Không móng vuốt sắc bén đập đi. Oanh, hai bàn tay tương giao, vậy mà phát ra kim thiết vang lên nổ vang thanh âm, khí lãng vén gian, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Xa xa các cường giả phát ra một hồi hoan hô, Bọn hắn tưởng rằng Ưng Bác Không một chưởng đem Long Trần cánh tay vỗ gãy, vừa muốn tiếp tục vuốt mông ngựa, lại nghe được hét thảm một tiếng, máu tươi khắp không. Bóng người tách ra, chỉ thấy Long Trần nửa người nhuốm máu, trong tay dẫn theo một chỉ máu chảy đầm đìa cánh tay, đương mọi người nhìn về phía Ưng Bác Không, chỉ thấy Ưng Bác Không sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận, hắn một đầu cánh tay, vậy mà ly thể mà đi. Mọi người sợ ngây người, Ưng Bác Không một đầu cánh tay, lại bị người lăng không kéo xuống, phải biết rằng Ưng Bác Không thế nhưng mà yêu thú chi thân, thân thể khủng bố đến cực điểm, có thể so với thần binh, lại bị người tay không xé toang cánh tay, cái kia cần kinh khủng bực nào lực lượng à. Thật sự có tài, rất tốt, người có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực. Ưng Bác Không sắc mặt âm trầm, sau lưng nổ vang rung động, dị tượng bị căng ra, dị tượng bên trong một đầu có được màu bạc hai cánh thần cầm xuất hiện, một cỗ man hoang chi khí tràn ngập ra đến. Cái kia thần cầm vừa xuất hiện, Ưng Bác Không khí huyết tăng vọt, toàn thân sáng lên, ken két quái vang ở bên trong, hắn bị xé đã hạ thủ cánh tay, vậy mà một lần nữa sinh ra. Hắn lúc này toàn thân đắm chìm trong thần quang bên trong, khí huyết thao thiên, từng đạo quang hoàn đưa hắn quay chung quanh, hắn lúc này mới chính thức bạo phát toàn lực. Ưng Bác Không bắt đầu chăm chú rồi, cũng tự ý nghĩa chiến đấu đã xong. Cái này ngu xuẩn, vậy mà chọc giận Ưng Bác Không sư huynh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy cũng không nhất định, Ưng Bác Không sư huynh muốn nhận hắn làm chiến sủng, tự xem hắn có hay không cái kia phúc khí, có thể làm cho Ưng Bác Không sư huynh hạ thủ lưu tình rồi. Nhìn xem Ưng Bác Không toàn thân thần quang quấn quanh, sau lưng dị tượng nổ vang, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nghị luận bên trong, A Dua nịnh hót hương vị thủy chung như một. Nhân tộc quả nhiên đều là đồ đê tiện, không để cho các ngươi điểm lợi hại, người tự vĩnh viễn không biết cái gì là kính sợ. Hôm nay tự lại để cho ngươi biết, cái gì là chính thức lực lượng, đây là các ngươi nhân tộc tu luyện cả đời, cũng không cách nào đền bù chênh lệch. Ưng Bác Không một tiếng gào to, sau lưng dị tượng trong thần quang bạo tuôn, một đôi màu bạc cánh chim, vậy mà theo dị tượng bên trong duỗi ra, che đậy thiên khung, một chỉ cánh chim lăng không chém rụng, uyển như một thanh thần sắc thiên đao hàng lâm. Oanh, màu bạc cánh chim chém rụng, mọi người vốn tưởng rằng sắp sửa thiên băng địa liệt, thế nhưng mà cánh chim dĩ nhiên cũng liền như vậy dừng lại tại giữa không trung, một cái đại thủ, tự như vậy nâng nó. Cái gì, kể cả Ưng Bác Không ở bên trong, tất cả mọi người không bất đại kinh, Ưng Bác Không khủng bố một kích, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tay không cho tiếp được rồi, hơn nữa khí tức không có chút nào tiết ra ngoài, đây cũng là ý nghĩa, Long Trần lực lượng xa xa lớn hơn Ưng Bác Không, nếu không làm không được cái này như thế cử trọng nhược khinh. Ngưu bức thổi xong, vậy thì tới phiên ta, oanh, Long Trần bàn tay lớn dùng sức, cái kia giả thiên cánh chim, tại vô số người trợn mắt há hốc mồm bên trong, ầm ầm bạo toái, dùng huyết mạch chi lực dung hợp thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ ra màu bạc cánh chim, cứ như vậy ngạnh xanh xanh bị bóp vỡ. Màu bạc cánh chim bạo toái, Ưng Bác Không một ngụm tâm huyết cuồng bắn ra, đó là huyết mạch của hắn thần thông, cùng thần hồn tương liên, cánh chim bạo toái, hắn cũng bị thương. Oanh, bỗng nhiên đại địa sụp đổ khai, Long Trần như là đạn pháo phóng tới Ưng Bác Không, một quyền nện ở Ưng Bác Không trên bụng, tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, chờ Ưng Bác Không kịp phản ứng thời điểm, đã bị một quyền đập trúng. Một khắc này thân thể của hắn lập tức cung giống như tôm luộc đồng dạng, trong miệng máu tươi cuồng phun, Long Trần một quyền này thiếu chút nữa đem thân thể của hắn đánh bại. Rầm rầm rầm, Ưng Bác Không thân thể bay rớt ra ngoài, liên tục đụng xuyên qua sổ tòa đại sơn, Long Trần chân đạp hư không đuổi theo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ bung, một đầu mấy ngàn dặm ngân rực diều hâu xuất hiện, nó hai cánh mở ra, chống đỡ khai thiên địa, hung lệ chi khí bạo lên, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ưng Bác Không sư huynh bày ra bản thể rồi, cái này tiểu tử này muốn xong đời. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, bất quá rất nhanh, lại để cho bọn hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra, Ưng Bác Không thể hiện ra bản thể về sau, khí thế hung ác ngập trời, hai cánh rung rung, phóng lên trời, vậy mà không có đánh về phía Long Trần, mà là hướng phía trái lại phương hướng phi đi, hắn vậy mà. Chạy thoát, những cường giả này trợn tròn mắt, phải biết rằng hiển hóa bản thể mới là yêu thú mạnh nhất trạng thái. Ưng Bác Không vậy mà trực tiếp đào tẩu, cái này lại để cho bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có bộc lộ ra cường đại khí tức, cho nên bọn hắn cũng không có cảm thấy Long Trần mạnh bao nhiêu. Thế nhưng mà Ưng Bác Không lúc này lại cảm nhận được sợ hãi, hắn cũng rốt cuộc cảm thấy không đúng, đương bày ra bản thể về sau, nó linh giác hội rất lớn tăng lên, đối với nguy hiểm cảm giác cũng lại càng cường. Đương hắn thể hiện ra bản thể, muốn toàn lực kích giết Long Trần thời điểm, lại cảm nhận được khủng bố cảm giác nguy cơ, phảng phất Long Trần trong cơ thể cất giấu một đầu man hoang hung thú, muốn đem hắn một ngụm nuốt vệ nhất giống như, bản năng điều khiển, hắn lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Oanh, thế nhưng mà hắn vừa mới bay đi, Long Trần bỗng nhiên cả người tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở phía sau lưng của hắn phía trên, một cước đá vào trên lưng của hắn, một tiếng bạo hưởng, Ưng Bác không bị một cước đạp trở mình trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố to, ngay tại lúc đó, vô số lông chim bị đánh rơi xuống. Long Trần một cước đạp qua địa phương, phạm vi mấy trăm trượng vị trí, lông chim đều rơi xuống, nguyên lai Long Vũ là Ưng Bác không phòng ngự lân giáp, Long Trần một cước qua đi, tương đương đưa hắn lân giáp cho phá vỡ. Trong khoảng thời gian này, Long Trần ở lại minh giới, tại minh giới tấn chức, gặp cường giả, đều là siêu cấp khủng bố tồn tại, hắn căn bản vô lực phản kháng. Hôm nay phản hồi tiên giới, động thủ, hắn mới phát hiện, hắn trong khoảng thời gian này, thân thể đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng lúc trước chính mình, quả thực tưởng như hai người. Nhục thể của hắn, đã cường đại đến cực hạn, không cần bất luận cái gì lực lượng gia trì, tự có được khủng bố lực phá hoại, Long Trần hoàn toàn là dựa vào thân thể bình thường lực lượng tại chiến đấu. Thậm chí liền khí huyết chi lực đều không nhúc nhích dùng, cũng chính là bởi vì như thế, những người này căn bản cảm thụ không đến hắn đáng sợ, mới có thể như vậy trêu chọc hắn. Rầm rầm rầm, Ưng Bác không bỏ mạng chạy trốn, Long Trần ở phía sau thẳng truy, Long Trần tốc độ so Ưng Bác không nhanh hơn, mỗi nhất kích rơi xuống, Ưng Bác không đều bị đánh bay, mỗi nhất kích qua đi, đều có mảng lớn lông chim rơi xuống. Không nhiều lắm một lát sau, vốn là lông cánh đầy đủ ngân rực diều hâu, đã biến thành ngốc mao gà. Toàn thân không có một cọng lông tại trên thân thể. Cánh chim bị cắt đứt rồi, hai chân bị đánh cả nhắc rồi, cổ bị đánh lệch ra, Ưng Bác không nằm dạp trên mặt đất, hấp hối, mắt thấy Long Trần lại là một cước đạp đến, Ưng Bác không mang theo khóc nức nở kêu to. Ta nhận thua, không muốn giết ta, ta nguyện ý làm ngươi chiến sủng. Ưng Bác không khóc hô hào nhận thua, Long Trần lúc này mới dừng tay, Ưng Bác không bị đánh được thảm, toàn thân xương cốt bị cắt đứt không biết bao nhiêu, thân thể đã biến hình. Chỉ có điều Long Trần không có giết hắn, ngưng tụ ra một cái linh hồn chi ấn, khắc ở trên đầu của hắn, Ưng Bác không thân thể cao lớn chấn động, cái kia linh hồn phù văn, tựu như vậy khắc ở linh hồn của hắn phía trên. Ông, Ưng Bác không hóa thành hình người, hắn lúc này mặt mũi bầm dập, toàn thân là huyết, khí tức mất trật tự, Long Trần thiếu chút nữa bắt hắn cho đánh phế đi. Ta cho ngươi hạ linh hồn ấn ký, cũng không phải là nô ấn, 10 ngày sau sẽ biến mất, trong vòng 10 ngày ngươi muốn nghe lệnh bởi ta, 10 thiên hậu ngươi có thể xéo đi rồi. Long Trần lạnh lùng thốt, Ưng Bác không lúc này sớm đã không còn trước khi ngang ngược càn rỡ, bị Long Trần bạo đánh một trận về sau, sở hữu hung hăng càn quấy khí diễm toàn bộ đều dập tắt. Vốn hắn ủ rũ, cho là mình luôn làm đầy tớ rồi, nhưng là Long Trần nói như vậy, làm hắn kích động không thôi. Cái này, là thật sao? Ưng Bác không vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên là thực, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi loại thiên phú này cùng chiến lực, có tư cách đi theo ta Long Tam ra sao? Long Trần hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải ngươi đối với ta còn có thể có điểm tác dụng, đã sớm một cái tát đập chết ngươi rồi. Ưng Bác không vừa rồi vô cùng thất lạc, lúc này lại vô cùng kích động, vừa mới mất nhập địa ngục, lại bị kéo trở lại rồi, chỉ là vì Long Trần hiệu lực 10 ngày mà thôi, cái này với hắn mà nói, đã là thiên đại hạnh phúc. Đa tạ chủ nhân, Ưng Bác không chuyển biến được ngược lại là rất nhanh, trực tiếp xưng hô Long Trần vi chủ nhân, tương đối với nhân tộc, yêu thú nhất tộc tư tưởng càng thêm đơn giản. Ta hỏi ngươi, các ngươi tới nơi này Cổ Lan vực Thụy Hà Châu là làm gì đến rồi? Long Trần hỏi, trước khi Long Trần có siêu hồn, nhưng là vì không phải bạo lực siêu hồn, chỉ có thể tìm thấy được một ít vụn vặt lẻ tẻ tin tức, cũng không hoàn toàn. Khởi bẩm chủ nhân, chúng ta, phốc, Ưng Bác không bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cả người khí tức uể oải. Nguyên lai dưới sự hưng phấn, hắn quên áp chế thương thế, mà Long Trần trước khi ra tay rất nặng, lúc này thương thế bộc phát, lập tức chống đỡ không nổi rồi. Long Trần lấy ra một khỏa đan dược cho Ưng Bác không uy xuống, dược lực tan ra, Ưng Bác không trong chốc lát tựu thay đổi thần thái sáng láng, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục được thất thất bát bát, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Đa tạ chủ nhân, cái này đan dược quá thần kỳ, cảm giác so thánh đan điện đan dược đều không chút nào chênh lệch, thậm chí rất tốt. Thánh đan điện, ngươi nói là Đại Phạm Thiên Thủ Hạ tứ đại điện một trong thánh đan điện. Long Trần lắp bắp kinh hãi, Đại Phạm Thiên Thủ Hạ có tứ đại điện. Theo thứ tự là Cửu U Điện, Huyết Sát Điện, Thánh Đan Điện cùng Võ Thần Điện. Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện Long Trần đều có tiếp xúc qua, nhưng là Thánh Đan Điện cùng Võ Thần Điện, Long Trần lại chưa bao giờ gặp, bởi vì Thiên Diễn Tinh Vực cũng không có cái này lưỡng điện, không thể tưởng được ở chỗ này, vậy mà gặp. Đúng, Thánh Đan Điện chính là Thiên Đô Tinh Vực thế lực lớn nhất, cũng là tại đây tuyệt đối quyền uy. Tại đây người tu hành cơ bản chia làm tứ đẳng, nhất dưới đáy chính là nhân tộc, trung đẳng chính là nửa thú, nửa yêu tộc. Thượng đẳng chính là yêu thú tộc, mà ở yêu thú phía trên, tựu là thánh đan điện đan sư. Bọn hắn thân phận tôn quý, cho dù là chúng ta yêu thú nhất tộc, gặp được thánh đan điện đan tu, cũng phải hành lễ chào hỏi. Ta đã từng thụ quá nặng thương, hoa số tiền lớn mua qua một khỏa thánh đan điện liệu thương đan, xác thực có hiệu quả, cùng chủ nhân thần đan, hiểu được liều mạng. Ưng Bác không giải thích nói, phải biết rằng, thánh đan điện đan dược là phi thường tinh quý, nhất là đối với bọn hắn yêu thú mà nói, bình thường đan dược dược lực có hạn, chữa thương hiệu quả phi thường bình thường, cho nên bọn hắn bị thương, đều là tự mình dưỡng, không biết dùng đan dược. Nhưng là Ưng Bác không muốn Long Trần tiện tay cho hắn một khỏa đan dược, lập tức tụ lại để cho thân thể của hắn tốt rồi thất thất bát bát, khiếp sợ ngoài, cũng bắt đầu hoài nghi Long Trần thân phận, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình có thể gặp được một cái siêu cấp khủng bố nhân vật. Xa xa Lạc Tinh Môn các đệ tử, nhìn xem Long Trần cùng Ưng Bác không, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ rồi, Lạc Tinh Môn thiên kiêu bảng bài danh thứ 9 Ưng Bác không, vậy mà thành người khác chiến sủng, cái này nếu truyền đi, Lạc Tinh Môn đệ tử còn thế nào đi ra hỗn. Thế nhưng mà Ưng Bác không đều bị đánh phục rồi, bọn hắn những người này động liên tục tay dũng khí cũng không có, bọn hắn vụng trộm cho Ưng Bác không truyền âm. Mà Ưng Bác không làm bộ không nghe thấy, hắn bị Long Trần lạc ấn linh hồn ấn ký, lúc này truyền âm, cùng hại hắn không có gì khác nhau. Chúng ta đi, Long Trần không muốn bị đám người kia chằm chằm vào, mang theo Ưng Bác không ly khai, Ưng Bác không vì nịnh nọt Long Trần, trực tiếp thể hiện ra bản thể, muốn mang lấy Long Trần bay đi. Thế nhưng mà bày ra bản thể sau phát hiện, toàn thân đều không có lông rồi, dị thường khó coi, vội vàng xấu hổ địa thu hồi bản thể, yên lặng theo sát tại Long Trần sau lưng. Tìm một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, Long Trần hỏi Thiên Đô tinh vực tình huống, Ưng Bác không hiển nhiên hiểu rõ được càng nhiều một ít. Theo Ưng Bác không giảng thuật, Cổ Lan vực là Thiên Đô tinh vực ở bên trong phồn vinh nhất một cái vực, mà Thụy Hà Châu càng là cả Thiên Đô tinh vực chỗ hạch tâm. Nơi này có mấy cái giới vương cường giả tọa trấn, mà hắn chỗ Lạc Tinh môn môn chủ cũng là một cái nửa bước giới vương tồn tại, đó là một vị khủng bố đại yêu. Thiên Đô tinh vực sở hữu thế lực, cơ hồ đều là đám yêu thú sáng tạo, mà nhân tộc cơ hồ đều là bọn hắn phụ thuộc người. Thánh đan điện là tại đây cao nhất kẻ thống trị, bọn hắn luyện chế đan dược, đại bộ phận đều là nhằm vào đám yêu thú, cho nên nơi này là yêu thú thế giới thiên quốc. Bất quá thánh đan điện đối với nhân tộc cũng phi thường chiếu cố, không cho phép yêu thú nhất tộc ức hiếp nhân tộc, ở chỗ này yêu thú cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Cho nên tại đây nhân tộc cùng đám yêu thú con lai hậu đại tựu đặc biệt nhiều, mà nhân tộc cũng thói quen phụ thuộc cường đại yêu thú, bởi vì yêu thú huyết mạch có thể trực tiếp truyền lại cho đời sau, tối thiểu thân thể bên trên tựu so đơn thuần nhân tộc cường đại mấy chục lần, cất bước muốn so bình thường nhân tộc cao. Thánh đan điện còn có thể làm chuyện tốt, Long Trần sững sờ, bất quá lập tức lắc đầu, đại phám thiên thủ hạ, tuyệt đối sẽ không ra vật gì tốt, khẳng định có âm mưu của bọn hắn. Thiên Đô tinh vực là phi thường phồn vinh, không mấy năm qua một mực duy trì lấy tương đối hòa bình, không có bộc phát đại chiến tranh. Cho nên, vô số tinh vực cường giả, bất kể là yêu thú còn là nhân tộc, đều đem tại đây cho rằng mộng tưởng thiên quốc, tức xử nhân tộc địa vị thấp, như trước có vô số cường giả vượt qua vực mà đến. Để cho nhất Long Trần ngoài ý muốn chính là, cái này Thiên Đô tinh vực rõ ràng không có Hoa Vân Thương hội, lớn như vậy địa phương, như vậy phồn hoa địa phương, Hoa Vân Thương hội vậy mà không có giao thiệp với, điều này nói rõ không nhỏ vấn đề, chẳng lẽ nói là Thánh Đan Điện không cho phép. Long Trần lại muốn đi lên, bề ngoài giống như hắn chỗ đi mấy cái vực, đều có Hoa Vân Thương hội, lại không có Thánh Đan Điện, chẳng lẽ nói, giữa hai người có cái gì mâu thuẫn. Đúng rồi, các ngươi như thế nào đều là bốn cực cảnh đỉnh phong, đây là cái gì tình huống? Long Trần đột nhiên hỏi, hắn phát hiện những Lạc Tinh kia môn cường giả, là chỉnh tề một cái cảnh giới, phi thường quái dị. Chúng ta là tới tham gia 10 năm một lần thần quân thịnh điển, thần quân tiên cảnh sắp mở ra, chúng ta muốn ở bên trong trùng kích thần quân cảnh, ngài không phải hướng về phía cái này đến sao? Ưng Bác không có chút giật mình mà nhìn xem Long Trần. Thần quân tiên cảnh, trùng kích thần quân, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, đây chẳng phải là hắn muốn sao? Chẳng lẽ là lúc đến vận chuyển, hay là Ô Thiên cố ý cho hắn an bài hay sao? Cái này có ý tứ rồi. Thông qua kỹ càng hiểu rõ, Long Trần giờ mới hiểu được, lần này Thụy Hà Châu hội tụ toàn bộ Thiên Đô tinh vực bốn cực cảnh đỉnh phong cường giả. Có rất nhiều bốn cực cảnh cường giả, đã sớm có trùng kích thần quân cảnh năng lực, lại tình nguyện phong ấn tu vi, chờ đợi thần quân tiên cảnh mở ra. Thần quân tiên cảnh, chính là cả Thiên Đô tinh vực liên thủ chế tạo đi ra một mảnh tiến giai thánh địa, tại đây tập tầm bảo, thí luyện, trúc cơ, thác hồn, đúc thân chờ vô số năng lực làm một thể. Thần quân tiên cảnh cũng không phải là thế giới khác, mà là Thiên Đô tinh vực vô số thế lực cùng một chỗ kiến tạo ra được một mảnh tiên cảnh. Chỗ này tiên cảnh chủ yếu do Thánh Đan Điện cầm giữ, 10 năm mở ra một lần, nghe đồn thần quân tiên cảnh rút ra 8 chỗ dị thế giới chi lực, mỗi cách 10 năm, thần quân trong tiên cảnh tiên khí nồng đậm trình độ sẽ đạt tới cực hạn, ở chỗ này tiến giai thần quân, làm chơi ăn thật, xác suất thành công gần như 100%. Đối với nhân tộc mà nói, cảm thấy tiến giai bề ngoài giống như không có gì, nhưng là đối với yêu thú mà nói, lại không giống với. Nhân tộc tiến giai thành công xác suất tại 9 thành đã ngoài, mà yêu thú tiến giai xác suất cũng tại 6 thành tả hữu, không sai biệt lắm mỗi 10 cái yêu thú, thì có 4 cái tiến giai thất bại, mà chết tại dưới thiên kiếp. Yêu thú nhất tộc thân thể khủng bố, nhưng là tương đối, thiên kiếp cũng dị thường khủng bố, cho nên cái này thần quân tiên cảnh, đối với yêu thú nhất tộc mà nói, tựu là một chỗ tiến giai thánh địa. Mà đối với nhân tộc mà nói, ở chỗ này tiến giai, có thể cho cảnh giới càng đầm, bốn cực chi lực có thể lại một lần nữa thăng hoa, đồng dạng là một lần thiên đại cơ duyên. Cho nên thần quân tiên cảnh mở ra trước khi, vô số người đã chuẩn bị kỹ càng, tựu đợi đến lần này cơ hội, thậm chí có những người này bỏ lỡ trước đó lần thứ nhất mở ra, trực tiếp đợi 10 năm. Thiên đô tinh vực thần quân tiên cảnh là phi thường nổi danh, mỗi lần mở ra đều đưa tới chung quanh không ít tinh vực cường giả đến đây. Chỉ có điều những ngoại vực này cường giả muốn tham gia thần quân tiên cảnh, nhất định phải đạt được thánh đan điện ban phát minh bài, hơn nữa muốn ký hạ khế ước, phải tại thiên đô tinh vực lưu đầy ngàn năm, hoặc là cùng nhân sinh hạ 10 cái đã ngoài hài tử, mới có thể ly khai. Chính là bởi vì có điều kiện này, cho nên thiên la tinh vực chủng tộc số lượng là phi thường khổng lồ, chỉ có điều một ít cường đại yêu thú nhất tộc, cùng nhân tộc thông hôn yêu cầu điều kiện phi thường hà khắc, yêu cầu nhân tộc phải có được cường đại thiên phú, lén thông hôn hội bị trục xuất tộc đàn. Ưng bác không tương ứng ngân dược diều hâu, tại thiên la tinh vực yêu trong thú tộc, thuộc về đã trên trung đẳng tồn tại, nói không được A, vẫn có chút danh khí, nói cường A, lại lách vào không tiến chính thức cường tộc liệt kê, nửa vời, rất xấu hổ. Ưng bác không chỗ lạc tinh môn, chính là lạc tinh thần tước nhất tộc sáng tạo thế lực, chúng ngân dược diều hâu nhất tộc bám vào lạc tinh thần tước nhất tộc môn hạ, lạc tinh thần tước nhất tộc tại thiên đô tinh vực thuộc về nhất lưu thế lực, cho nên rất nhiều loài chim yêu thú, rất nhiều đều bám vào thế lực của bọn nó phía dưới. Trên thực tế, yêu thú nhất tộc cũng không hề giống biểu hiện ra như vậy hài hòa, phi cầm, tẩu thú, chăm lân, giáp xác chờ các loại chủng tộc tầm đó, rất nhiều tầm đó đều là có mâu thuẫn. Mặc dù tại tinh vực hạch tâm cổ lan vực, bọn hắn đều tận lực thu liếm, nhưng là tại địa phương khác nói lý ra tranh đấu, là phi thường huyết tinh, cho nên thiên đô tinh vực hòa bình, cũng chỉ là mặt ngoài, mọi người vì cộng đồng lợi ích mà không thể không nghe thánh đan điện an bài. Mà thánh đan điện đối với bọn hắn nói lý ra chém giết, cơ vốn cũng không quản. Chỉ cần không phải bộc phát siêu đại quy mô chiến đấu, bọn họ là sẽ không ra mặt điều giải. Cho nên, Ưng Bác không bọn người tự tính toán đi tới cổ lan vực, cũng đều là cả đàn cả lũ địa đi, trên người đều mang theo cầu cứu tín hiệu, bởi vì sợ gặp được đối đầu, thần không biết quỷ không hay địa bị giết chết. Đồng dạng, nếu như bọn hắn gặp tiểu cổ đối đầu, cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt bọn hắn. Dựa theo quy định, tất cả đại tinh vực cường giả đi vào cổ lan vực, chỉ đồng ý hứa tứ cực cảnh nội cường giả tiến đến, nói cách khác. Tại thần quân tiên cảnh mở ra chi tế, thánh đan điện không cho phép mặt khác cảnh giới người xuất hiện tại cổ lan vực cảnh nội. Đây là sợ có chút trong thế lực xuất hiện phong tử, vạn nhất cái này phong tử là giới vương cường giả, bắt được đối với phương đệ tử có thể nhiệt tình giết, hội đem địa phương thế lực chảm thảo trừ căn. Cũng vì giảm bớt đại quy mô đồ sát, thánh đan điện tại cổ lan vực tất cả đại cửa vào, tiến hành quy hoạch, chỉ cho phép tiểu đội thông qua, cho nên tại cổ lan vực, một cái thế lực mấy chục vạn đệ tử là không thể nào hội tụ cùng một chỗ. Bọn hắn chỉ có thể một đường về phía trước, chạy tới Thụy Hà Châu, về phần trên đường có phải hay không gặp được thế lực đối địch, vậy thì xem cá nhân vận khí. Đều là bốn cực cảnh, Long Trần không khỏi đại hỉ, cái này hắn còn sợ ai? Để cho nhất Long Trần hưng phấn chính là, tại đây không có người nhận thức hắn. Lúc trước hắn là nắm Hoa Vân Thương Hội, đem tên của mình truyền lại đi ra ngoài, nhưng là phiến khu vực này, không có Hoa Vân Thương Hội, cho nên tại đây không có người biết Đạo Long Tam gia là ai. Hơn nữa phiến khu vực này, không có huyết sát điện cùng cửu u điện, như vậy thánh đan điện người, biết rõ hắn Long Trần xác suất phi thường thấp, cái này lại để cho Long Trần thiếu rất nhiều cố kỵ. Ha ha ha, ngay tại Long Trần cùng Ưng Bác không kỹ càng nghe ngóng thiên đô tinh vực kỹ càng tình huống thời điểm, hư không phía trên, truyền đến một hồi cười lạnh, mấy trăm cường giả đem Long Trần cùng Ưng Bác không bao vây. Đám người kia đã đến, Long Trần sớm có phát giác, bất quá đang chuyên tâm nghe Ưng Bác không giảng thuật sự tình, cho rằng đám người kia là đi ngang qua. Cho nên cũng không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng đám người kia là xông lấy bọn hắn đến. Long Trần nhìn đám người kia liếc, lúc này mới chú ý tới, đám người kia vậy mà xuyên lấy cùng Ưng Bác không đồng dạng quần áo và trang sức, nói cách khác, bọn hắn cũng là lạc tinh môn đệ tử. Người cầm đầu là một cái mặt dài giống như con lừa đồng dạng, lưng cõng chữ viết nét, thân thể gầy giống như gậy trúc tử đồng dạng nam tử, người này hắn xấu vô cùng, thực tế cười lúc thức dậy, hàm răng bên ngoài trở mình, càng là khó coi. Ưng Bác không chứng kiến nam tử kia, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi, cái kia con lừa mặt nam tử lại vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dáng, cười ha ha nói. Ưng Bác không a à, Ưng Bác không, người thật sự là càng ngày càng vô dụng, vậy mà làm nhân tộc chiến sủng, chúng ta Lạc Tinh Môn, không, là chúng ta toàn bộ Phi Cầm nhất tộc mặt, đều bị ngươi mất hết a. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta tranh thứ 8 vị trí. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta rồi. Cái kia con lừa mặt nam tử tiếu giống như lừa hí giống như, phi thường khó nghe, rất hiển nhiên, Ưng Bác không cùng cái kia con lừa mặt nam tử, tuy là đồng môn, quan hệ lại không được tốt lắm, nếu không người kia, cũng sẽ không như thế nhìn có chút hả hê rồi. Mà đi theo con lừa mặt nam tử cùng đi Lạc Tinh Môn đệ tử, tắc thì vẻ mặt quái dị mà nhìn xem Ưng Bác không, bọn họ là thu được cầu cứu tín hiệu mà đến, nghe nói Ưng Bác không bị người đánh bại mang đi hắn hay là một cái nhân tộc, bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến dựa theo Ưng Bác không thủ hạ cung cấp phương hướng, bọn hắn một đường đuổi theo, gặp Ưng Bác không chính tất cung tất kính địa trả lời Long Trần lời nói, bọn hắn như trước có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Ưng Bác không tức giận đến toàn thân phát run, cái này con lừa mặt nam tử là người hắn thống hận nhất, hôm nay bị hắn cười nhạo, hắn cảm giác muốn giận điên lên. Thực tế cái kia con lừa mặt nam tử tiếng cười, vốn tựu chói tai, hiện dưới loại tình huống này, thì càng chói tai rồi. Phốc, một ngón tay điểm ở đằng kia con lừa mặt nam tử mi tâm, một đạo lôi đình đục lỗ đầu lâu của hắn, lừa hí thanh âm im bặt mà dừng. Không có ý tứ, ta thật sự chịu không được rồi, người cười âm thanh lực sát thương quá lớn. Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần chậm rãi thu hồi đầu ngón tay tia chớp, vẻ mặt áy náy địa đạo. Ngón tay rời, cái kia con lừa mặt nam tử thân thể mất rơi trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn, thân thể hiển hóa nguyên hình, dĩ nhiên là một chỉ cực lớn ngốc thú. Con lừa mặt nam tử bị giết, mà ngay cả Ưng Bác không đều sợ ngây người, mặc dù hắn hết sức thống hận người này, nhưng là bản thân thực lực, xác thực so với hắn mạnh hơn một tầng, nhiều năm như vậy một mực bị hắn đè nặng, bài danh không cách nào tăng lên. Thế nhưng mà hắn đối thủ cũ, cứ như vậy bị Long Trần một kích chém giết, hơn nữa còn là cái loại này không cần tốn nhiều sức chém giết, hắn trong nháy mắt ra đầu run lên, cảm thấy một trận hoảng sợ. Hiện tại hắn minh bạch, chính mình là cỡ nào may mắn, nếu như Long Trần thật sự muốn giết hắn, trên cái thế giới này, cũng đã không có hắn Ưng Bác không cái này nhân vật số má rồi. Một đầu bốn cực đỉnh phong thi thể, Long Trần đều chẳng muốn đi thu, Ưng Bác không lại để cho những đệ tử kia đem thi thể thu hồi, lại để cho bọn hắn rời đi. Chủ nhân, chúng ta cũng đi thôi, Cổ Lan vực phi thường đại, chúng ta muốn đi Thụy Hà Châu, còn cần mấy ngày thời gian, nhưng lại cần phải cẩn thận mặt khác cường giả. Những người khác sau khi rời đi, Ưng Bác không cùng âm thanh đạo. Long Trần gật gật đầu, hôm nay Thụy Hà Châu hội tụ toàn bộ tinh vực thiên kiêu, trong đó rất nhiều đều có cửu oán, lẫn nhau vụng trộm chọc dao găm, cũng không yên ổn. Long Trần cảm thấy, đây cũng là mặt khác một loại đào thải thủ đoạn, trước khi không cho phép bọn hắn bộc phát đại quy mô tranh đấu, hiện tại cho phép bọn hắn nho nhỏ địa phóng thích thoáng một phát. Hai người một đường đi về phía trước, mặt khác đội ngũ đều cẩn thận từng ly từng tí, Long Trần lại không thèm để ý, tự như vậy chọn tốt nhất đi lộ tiến lên, căn bản không tránh kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Một đường đi tới, gặp được không ít chiến trường, cũng nhìn thấy thi thể khắp nơi, bất quá lại để cho Long Trần có chút khó chịu chính là, trên chiến trường thi thể, đều là nhân tộc. Xem trên mặt đất vết máu, thi thể không riêng chỉ có nhân tộc, chỉ có điều hắn thi thể của hắn đều bị lấy đi rồi, mà nhân tộc thi thể, tự tùy ý như vậy phơi thây hoang dã. Long Trần vốn định đào cái hố, lại để cho bọn hắn nhập thổ vi an, nhưng là tưởng tượng những này nhân tộc đối với thái độ của hắn, Long Trần lắc đầu, đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, không đáng đồng tình. Giết, bỗng nhiên phía trước bão cắt lên, tiếng giết rung trời, thậm chí có mấy ngàn cường giả tại kịch chiến. Xa xa nhìn lại từng trích thần cầm phi vũ, móng vuốt sắc bén xé liệt thiên khung, nứt vỡ bát phương đám mây, trong hư không, một mảnh dài hẹp màu đen ác mãng bốc lên, khói đen giả thiên, cùng những thần cầm kia tại kịch chiến. Là Lân Ưng cùng Hắc Mãng nhất tộc, cái chết của bọn nó đối đầu, vừa thấy mặt đã muốn liều cái ngươi chết ta sống, không để lối thoát. Ưng Bác không giải thích nói, hai người đi đến chiến trường biên giới. Chiến đấu mới có lẽ đã chuẩn bị kết thúc, hiển nhiên là Hắc Mãng nhất tộc đánh lén Lân Ưng nhất tộc, song phương số lượng chênh lệch phi thường đại, Hắc Mãng xà nhất tộc toàn quân bị diệt. Vốn Ưng Bác không nhỏ giọng khích lệ qua Long Trần, lách qua phiến chiến trường này đi về phía trước, mặc dù hắn không phải Lân Ưng nhất tộc, nhưng là cùng thuộc thần cầm, dễ dàng bị căm thù. Hơn nữa bọn hắn tự hai người, rất dễ dàng bị công kích, nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, tự như vậy thẳng tắp về phía trước, dọc theo chiến trường biên giới đi về phía trước tiến. Hắc Mãng nhất tộc cường giả phát hiện Ưng Bác không, lập tức hai mắt nhíu lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn và Long Trần. Ưng Bác không lập tức tóc gáy dựng đứng, trong nhóm người này, có 6 cái cùng hắn khí tức tương tự, còn có mấy ngàn mặt khác cường giả, bị bọn hắn chằm chằm vào, Ưng Bác không hơi sợ. Hô, quả nhiên, càng là hại sợ cái gì, lại càng đến cái gì, những hắc mãng này nhất tộc cường giả, phát hiện chung quanh cũng không có thế lực khác, trực tiếp đem hai người vây quanh. Không muốn chết cút ngay mở, Long Trần phảng phất không phát hiện ngăn cản tại phía trước những hắc mãng này nhất tộc cường giả, mặt không biểu tình mà nói, đồng thời căn bản không có dừng bước lại ý tứ. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám dõng dạc, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Cái kia hắc mãng nhất tộc cường giả sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng, đối với Long Trần vọt tới. Thành toàn ngươi, Long Trần năm ngón tay mở ra, trong thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, tại Long Trần trong lòng bàn tay, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển. Liệt diễm lao tù, Long Trần một tiếng gào to, hư không rung động lắc lư, đạo đạo hỏa diễm chi trụ đan vào, tạo thành hỏa diễm lao tù, đem trước mắt những hắc mãng này nhất tộc cường giả toàn bộ bao phủ. Ông, liệt diễm lao tù cấp tốc thu nhỏ lại, những hắc mãng này nhất tộc các cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liệt diễm lao tù theo sổ vạn dặm, trong nháy mắt thu nhỏ lại đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phốc, liệt diễm trong lao tù sở hữu cường giả, toàn bộ bị lách vào bạo toái huyết vụ, bị ngọn lửa nhen nhóm, tinh khí thần bị trong nháy mắt đốt rụi, thần hồn câu diệt. Không tại liệt diễm lao tù trong phạm vi hắc mãng nhất tộc các cường giả đều sợ choáng váng, chờ kịp phản ứng về sau, lập tức bỏ mạng chạy trốn. Mà Long Trần sau lưng Ưng Bác không, trong mắt thiếu chút nữa không có cả kinh rơi ra đến, Long Trần trong nháy mắt diệt sát nhiều như vậy cường giả, quả thực quá dễ dàng rồi, tự phảng phất không cần tốn nhiều sức. Long Trần thể hiện ra tuyệt đối lực lượng, quả thực làm cho người cảm thấy sợ hãi, thậm chí hắn cảm thấy, coi như là Lạc Tinh Môn xếp hàng thứ nhất thiên kiêu, cũng chưa hẳn là Long Trần đối thủ. Hai người một đường đi về phía trước, phàm là có người dám ngăn trở, Long Trần đều là một đường phất tay diệt sát, Long Trần trên đường đi, cũng không có gặp được phi thường đối thủ cường đại, cho nên một đường đi phi thường nhẹ nhõm. Mà Long Trần thể hiện ra bá đạo thực lực, lại để cho Ưng Bác không còn có trước khi nhụt chí, ngược lại càng phát ra địa tự tin rồi, cảm giác làm Long Trần chiến bộc, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, ngược lại là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bởi vì không cần tránh né người khác công kích, đường Ưng Bác không ăn hết Long Trần cho hắn viên thứ hai đan dược về sau, toàn thân lông vũ đã giải ra, trực tiếp hiển hóa bản thể, hai cánh căng ra, mang theo Long Trần thẳng đến Thụy Hà Châu chạy như bay mà đi. Không thể không nói, Ưng Bác không hai cánh phía trên màu bạc lông vũ phù văn sáng lên, hoa phá hư không tốc độ là thật nhanh, đường Ưng Bác không tốc độ cao nhất phi hành, dẫn tới vô số cường giả ghé mắt, khi thấy Ưng Bác không trên lưng Long Trần lúc, bọn hắn càng thêm giật mình rồi. Tại Thiên La Tinh Vực, chỉ có yêu thú thu nhân tộc vi chiến bộc, chưa từng nghe nói qua, có người thu yêu thú vi chiến bộc, yêu thú nếu như trên lưng có người, chẳng khác gì là đã trở thành người khác tọa kỵ. Ầm ầm, bỗng nhiên xa xa hư không nổ vang, chỉ thấy một đạo thiểm điện phá không mà đi, Ưng Bác không toàn lực phi hành, đạo thiểm điện kia tự khoảng cách hắn không xa địa phương bay nhanh mà đi, lập tức biến mất, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, tại tiên giới hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế tốc độ khủng khiếp, Ưng Bác không tốc độ đã rất nhanh, nhưng là tại đạo thiểm điện kia trước mặt, giống như là bất động bất động. Theo đạo thiểm điện kia bên trong, Long Trần mơ hồ thấy được một chỉ toàn thân bao vây lấy lôi đình màu bạc yến tử, nó hình thể cũng không lớn, chỉ có hơn một trượng mà thôi, nhưng là khí tức của nó, lại cho Long Trần đã mang đến không nhỏ áp lực, điều này nói rõ đây là một cái đáng sợ tồn tại. Long Trần lập tức thu hồi lòng khinh thị, xem ra Thiên Đô Tinh Vực vẫn có cường giả, trước khi chỉ là không có đụng phải mà thôi, như thế tốc độ khủng khiếp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có được như vậy tốc độ người, ra tay công kích tất nhiên cũng như mưa to gió lớn, nhanh như bôn lôi. Lôi chuẩn nhất tộc hoàng thất huyết mạch cũng xuất hiện, Ưng Bác không thanh âm phát run, nhận ra cái kia như là yến tử bình thường sinh linh. Theo Ưng Bác không một đường toàn lực chạy như bay, một thiên nhất ban đêm, Long Trần cảm ứng được xa xa đều biết cố cường đại khí tức chạy như bay qua đi, tốc độ đều thật nhanh. Dám ở thiên kiêu hội tụ địa phương tứ không kiêng sợ chạy như bay, đều là phi thường cường hãn tồn tại, không sợ người khác vây công. Mà Long Trần không giống với, hắn cái này một thiên nhất giả bị vây chắn 7 lần, kết quả những vòng vây này ra hỏa, toàn bộ bị Long Trần cho một cái tát đập chết rồi. Mặc dù Long Trần thu liếm khí tức, nhưng là cường giả chân chính, đều có thể cảm ứng được đối phương mang đến cho mình áp lực, có thể chặn đường Long Trần, đều là một đám nửa vời thái điểu, Long Trần cũng lười được cùng bọn hắn nói nhảm, một cái tát đập sau khi chết trực tiếp rời đi. Mà Ưng Bác không có đôi khi trở về chờ mình những người kia không gian giới chỉ, trên đường đi hắn ngược lại là thu hoạch tương đối khá, đều là yêu thú, rất nhiều thứ đồ vật hắn đều có thể dùng tới. Có thể nói, đi theo Long Trần hắn buôn bán lời một số lớn. Một thiên nhất giả qua đi, xa xa Long Trần thấy được đầy trời thải hà, tiên khí mờ mịt, màu ngọc bích bắt đầu khởi động, giống như một mảnh màu sắc rực rỡ hải dương. Chủ nhân, cái kia chính là Thủy Hà Châu rồi, là cả Thiên La tinh vực phồn hoa nhất châu rồi, là cả tinh vực chỗ hạch tâm, ngoại trừ chúng ta những tham gia này thần quân tiên cảnh thịnh hội đệ tử bên ngoài, cũng không tiếp đợi ngoại nhân. Tự tính toán chúng ta Lạc Tinh môn, ngoại trừ đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có 10 người tham dự hội nghị danh ngạch, ở chỗ này, chỉ cần có tiền, có thể mua được bất luận cái gì muốn mua được thứ đồ vật. Nhìn xem Thụy Hà dậy sóng, Ưng Bác không hưng phấn mà đạo. Đối với hắn mà nói, cái này cũng là lần đầu tiên đi vào Thụy Hà Châu, bởi vì Thụy Hà Châu danh khí quá lớn, là vô số người cải biến vận mệnh địa phương, cũng là vô số người mộng tưởng chỗ. Cút ngay, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, một cái thân giống như thiết tháp, tóc dài xóa vai đại hán, lái một cỗ cổ xưa chiến xa, ngang trời mà đến, như là một đạo lưu tinh thẳng đến Long Trần cùng Ưng Bác không đánh tới. Lái xe đại hán, chính là một vị nhân tộc cường giả, khí huyết chi lực phi thường cường đại, đối với nhân tộc mà nói, cường đại như thế khí huyết chi lực, là phi thường hiếm thấy. Cái kia cổ xưa chiến xa, không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tạo, trầm trọng và phong cách cổ xưa, tràn đầy man hoang chi khí, lướt đến như bay, ép tới hư không bộc phát ra quái vang, giống như muốn bị nó áp phát nổ. Cái kia chiến xa tốc độ quá là nhanh, Long Trần hai người chính đánh giá phía trước màu sắc rực rỡ sương mù, cái kia chiến xa tựu đã đến sau lưng. Hô, Long Trần kéo một phát Ưng Bác không, người như là một đạo thiểm điện thuấn di, tránh được cái kia chiến xa. Ồ, cái kia trong chiến xa truyền đến hơi kinh ngạc thanh âm, tựa hồ đối với Long Trần có thể tránh đi chiến xa, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái kia chiến xa gào thét mà đi, lập tức biến mất, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, mặc dù lái xe chi nhân hô một tiếng cút ngay, nhưng căn bản không để cho bọn hắn né tránh thời gian, mà là trực tiếp đối với lấy bọn hắn đánh tới, hiển nhiên là muốn đâm chết hai người. Long Trần giận dữ, thằng này quá kiêu ngạo rồi, nếu như không là vì không có chuẩn bị, hắn tất nhiên sẽ đem cái này chiến xa đạp nát. Là tượng hoàng chiến xa, mãnh tượng thần tượng nhất tộc cũng tới, cái kia trong xe nhất định là mãnh tượng thần tượng nhất tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng, nếu không không có tư cách khống chế tượng hoàng chiến xa. Ưng Bác không tìm được đường sống trong chỗ chết dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi cái loại này tốc độ, nếu như không phải Long Trần kéo hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Sau một lúc lâu, Ưng Bác không mới hướng Long Trần nói lời cảm tạ, hắn bị sợ hãi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc, Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, cái này một loại tộc hắn ngược lại là nghe nói qua, cái này nhất tộc phi thường nổi danh, tương truyền là thái cổ thời đại lưu truyền tới nay giống, là yêu thú trong cường đại lực lượng đại biểu một trong. Lái xe nhân khí huyết kinh người, bất quá hắn chỉ là một cái sa phu, cường giả chân chính, là ngồi tại người bên trong xe. Người này không có lộ diện, hơn nữa dùng chiến xa che giấu khí thức của hắn, bất quá tại chiến xa bay qua trong nháy mắt, Long Trần hay là cảm ứng được mênh mông như biển khí huyết, trong chiến xa đồng dạng ngồi một cái khủng bố tồn tại. Cái này chỉ sợ phải có cực kỳ khủng khiếp sự tình đã xảy ra, lôi chuẩn hoàng tộc xuất hiện, mãnh tượng thần tượng nhất tộc mới một đời tộc trưởng cũng xuất hiện, lần này thần quân thịnh hội nhất định không đơn giản. Cái này lưỡng gia tộc, đều là khủng bố yêu thú đại tộc, bọn hắn chỉ có chính mình truyền thừa chi địa, có thích hợp tộc nhân mình tiến giai chuyên môn sân bãi, bình thường phái người tới tham gia, cũng là vì cho thánh đan điện nâng cái trường mà thôi. Chủ nhân ngài đã từng nói qua, trên đường đi còn cảm ứng được mấy cỗ cường đại khí tức, xem ra lần này thịnh hội, thật sự không một loại. Ưng Bác không đảo, không tự tốt nhất rồi, xem ra, thật là lúc đến vận chuyển. Long Trần nở nụ cười, ô thiên quá hội chọn địa phương rồi, lại đem hắn cho tiến đưa tại đây đến rồi, cái này nếu như hắn còn bắt không được cơ hội, tự rất xin lỗi vị đại ca kia rồi. Đường tới gần thải hà khu vực, Long Trần rõ ràng cảm giác được, tại đây linh khí trở nên đầy đủ, hơn nữa càng đến gần linh khí lại càng dồi dào. Rất nhanh phía trước xuất hiện một mảnh cực lớn châu thành, mênh mông, dù cho Long Trần nhìn quen thế mặt, cũng không nghĩ tới một tòa thành, có thể thật lớn như thế. Trước cửa thành, đã sắp xếp nổi lên hàng dài, dựa theo Ưng Bác không thuyết pháp, hiện tại giờ mới bắt đầu, xếp hàng người không nhiều lắm, nếu như mấy ngày nữa, xếp hàng đều muốn xếp hàng ra mấy vạn dặm rồi. Trước cửa thành, có 8 cái cửa vào, từng cửa vào đều có không ít cường giả tại xếp hàng, chỉ có một cửa vào không có người. Đó là cho ngoại vực cường giả chuẩn bị cửa vào, kể từ đó, Ưng Bác không chỉ có thể ở mặt khác cửa vào xếp hàng, Long Trần tự mình một người đi tới cái kia độc lập cửa vào. Cửa vào trước là hai cái khuôn mặt nghiêm túc lão giả, trên mặt nếp nhăn tung hoành, tựu cùng vỏ cây bình thường, khí huyết đã khô bại, mặc dù là thiên phẩm tiên vương, nhưng nhìn bộ dáng đã gần đất xa trời rồi. Thiên phẩm tiên vương thọ nguyên mấy chục vạn năm, hai người này già nua thành cái này bức bộ dáng, đoán chừng thọ nguyên nhanh đến rồi, sắc mặt tự nhiên khó coi. Long Trần đã đến thời điểm, hai người tựa hồ cũng nhanh ngủ rồi, Long Trần gõ một cái bàn, hai người lúc này mới dương mắt lên nhìn Long Trần liếc. Tựa hồ đối với Long Trần gõ cái bàn hành vi bất mãn hết sức, thò tay đưa cho Long Trần một khối minh bài, chỉ bên cạnh tấm bia đá, sau đó không rên một tiếng. Long Trần nhìn một chút tấm bia đá, là dạy người như thế nào tự tác thân phận minh bài, tại minh bài trên có khắc vẽ lên tên của mình về sau, sau đó dùng một giọt máu tích ở phía trên, là được rồi. Long Trần ở phía trên khắc Long Tam, kết quả một không chú ý, đem ra chữ cũng khắc lên rồi, kết quả minh bài thân phận thoáng cái biến thành Long Tam ra, Long Trần muốn hỏi một chút, khắc sai rồi có thể sửa không, kết quả cái kia hai cái lão đầu, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Long Trần chau mày, đã các ngươi như thế không nghiêm cẩn, lão tử cũng không sao cả rồi, trực tiếp đem một giọt máu nhỏ vào minh bài bên trong, minh bài phía trên hào quang chớp động. Lúc này, lão giả kia đem Long Trần trong tay minh bài với tay cầm, run ở bên trong run rẩy địa ở phía trên khắc cái gì đó, sau đó liền đem minh bài giao cho Long Trần, phất phất tay, tựa hồ lại để cho Long Trần xéo đi. Như thế thoải mái mà vào được, cũng không cần xác minh thân phận, lại càng không hỏi thăm bất cứ chuyện gì hạng, cái này lại để cho Long Trần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bất quá Long Trần vừa mới theo trong thông đạo đi ra, thì có một đám người, sắc mặt bất thiện vây đi qua. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cần tiến hành. 6-7 nhân tộc cường giả xông tới, đem Long Trần ngăn lại, một người cầm đầu dị thường khỏe mạnh, nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Lan, Long Trần phi thường dứt khoát, trực tiếp đưa hắn một chữ. Tại ưng bác không trong miệng, Long Trần biết được tại thiên đô tinh vực, nhân tộc là phi thường không đoàn kết, hơn nữa thường xuyên là nhân tộc lừa bịp nhân tộc, lợi dụng chính mình nhân tộc thân phận, đến lừa gạt nhân tộc. Trước mắt những cái thứ này, tự là một cái trong số đó, bọn hắn chuyên môn chằm chằm vào cái lối đi này, vì vậy thông đạo là chuyên môn cho ngoại vực cường giả tiến hành thân phận minh bài thông đạo. Ngoại vực cường giả mộ danh mà đến có rất nhiều, nhưng là đối với Thụy Hà Châu quy củ, lại biết rất ít, cho nên một ít người tựu đã ra động tác lệch ra chủ ý. Long Trần trước mắt những người này, tựu là trong đó một đám, bọn hắn trong miệng nói là Long Trần tiến hành mặt khác qua cửa minh bài, do đó đến ép người khác tài vụ. Nếu như gặp được không phải rất cường đại dê béo, thậm chí bọn hắn sẽ đem người lừa gạt đi, tìm không có người địa phương giết người cướp của. Cho nên, tại thiên đô tinh vực, đại đa số yêu thú nhất tộc là xem thường nhân tộc, mà rất nhiều nhân tộc tự ti cùng sùng yêu mị thú, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn này rác rưởi cho mang lên. Cho nên khi đám người kia tới, Long Trần xem tư thế của bọn hắn, đã biết rõ bọn hắn muốn kéo cái gì thì, cho nên trực tiếp lại để cho bọn hắn xéo đi. Tiểu tử muốn chết, cái kia một người cầm đầu giận dữ, bọn hắn gặp Long Trần hình thể đơn bạc, lại không nghĩ rằng mạnh mẽ như thế, người nọ trực tiếp thò tay đi bắt Long Trần cổ áo, muốn cho Long Trần chút giáo huấn. 3. Long Trần một bạt tai, đem người nọ đập trở mình trên mặt đất, những người khác kinh hãi, vừa muốn ra tay, Long Trần liên tục thò tay, mấy người toàn bộ bị phóng ngược lại. Răng rắc, Long Trần liên tục mấy cước, đạp tại cánh tay của bọn hắn trên đùi, những người này phát ra thê lương kêu thảm thiết, tứ chi đều bị Long Trần cho đạp đoạn. Nhất làm cho bọn hắn thống khổ chính là, Long Trần tại xương cốt của bọn hắn bên trên, để lại một tia hỏa diễm chi lực, lại để cho bọn hắn không cách nào tự lành. Hỏa diễm cháy phía dưới, thống khổ không chịu nổi. Người tốt không làm, không phải muốn đi làm cẩu, các ngươi giết hại đồng tộc, kiếm được hắc tâm tiền, có mấy cái có thể rơi vào các ngươi túi. Long Trần vẻ mặt chán ghét xem lấy bọn hắn, lúc này vừa rồi cho Long Trần tiến hành minh bài hai cái lão giả, có chút kinh dị địa nhìn về phía bên này. Nhìn cái gì vậy, các ngươi nếu như muốn chết sớm một chút, lão tử sẽ thanh toàn các ngươi, trước khi chết, còn muốn kiếm điểm quan tài bản gì không? Thấy kia hai cái lão giả nhìn về phía hắn, Long Trần quát lạnh nói. Cái kia hai cái lão giả bị Long Trần trừng mắt liếc, không biết là sợ hãi Long Trần sát nhân, hay là tự biết đối lý, tựa đầu chuyển tới, giả trang sự tình gì đều không có phát sinh qua. Rất hiển nhiên, không có cái này hai lão này ngầm đồng ý, cái này mấy người cũng không dám như thế hiển nhiên địa tới ngăn đón người. Cái này mấy cái gia hỏa tu vi bình thường, nếu như không có người chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám ở chỗ này vơ vét đồng tộc. Nói trắng ra là, việc là bọn hắn làm, tiền đại bộ phận đều tiến vào cái kia hai cái lão quỷ túi, đây đều là có lợi ích quan hệ, đen như vậy màn Long Trần gặp nhiều hơn. Long Trần hận chính là, bọn này bị người lợi dụng ngu ngốc, dùng giết hại đồng tộc để đổi lấy ít ỏi lợi ích, chỗ tốt người ta mò, tiếng xấu bị nhân tộc cóng. Long Trần bên này đánh người, đưa tới không ít người ghé mắt, người nơi này, đại đa số đều là yêu thú nhất tộc, bọn hắn nhìn về phía bên này, nhao nhao chỉ trỏ, một bộ xem kịch vui bộ dạng, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Cút cho ta, lần sau lại để cho ta chứng kiến các ngươi giết hại đồng tộc, ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long Trần một người đá bọn hắn một cước, đem hỏa diễm chi lực theo trên người bọn họ thu hồi, Long Trần không muốn làm cho người khác xem nhân tộc chê cười. Cái này mấy người như nhặt được đại xá, vội vàng bò lên, một dãy hiên nhi địa chạy được vô tung vô ảnh. Trò hay nhanh như vậy thì xong rồi, thật sự là không có ý nghĩa. Một đám vừa mới thông qua cửa thành, chứng kiến Long Trần giáo huấn những người kia, không khỏi âm dương quái khí địa đạo. Chó cắn chó, một miệng mao, xác thực có ý tứ, nhân tộc thật là có thú. Một con yêu thú cường giả, cười hì hì đạo, có ý tứ sao? Long Trần cũng cười, hướng đám người kia đi đến, chỉ bất quá nụ cười của bọn hắn, cùng đám người kia không quá đồng dạng, có chút nguy hiểm, chỉ có điều những không biết kia Long Trần người, không biết nụ cười này sau lưng đã ẩn tàng cái gì. Đương nhiên là có ý tứ, hiện tại tiểu thừa một mình ngươi, không có người có thể cắn, nếu không ngươi cho chúng ta học một ít chó sủa a. Người nọ cười nói, ta chưa từng nghe qua chó sủa, không bằng ngươi đánh trước cái dạng, ta lại học thoáng một phát. Long Trần cười nói chuyện, chạy tới này người cách đó không xa. Người nọ ha ha cười cười, vậy mà thật sự muốn biểu diễn thoáng một phát, lại bị người bên cạnh đẩy một cái, hắn giờ mới hiểu được, thiếu chút nữa lên Long Trần đương, hắn sắc mặt thoáng cái tựu trở nên dữ tợn. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám trêu đùa vĩ đại yêu thú nhất tộc, cho ta quỳ xuống. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng ý chí bay lên, hư không nổ vang, lại để cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Oanh, một tiếng vang lớn, thật sự quỳ trên mặt đất, chỉ có điều lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, quỳ trên mặt đất không phải Long Trần, mà là cái kia yêu thú cường giả. Không riêng quỳ xuống, hơn nữa quỳ được quá mãnh liệt, nứt xương thanh âm đều truyền tới rồi, đầu gối của hắn đã biến hình, quỳ dạp xuống đất về sau, cả người vậy mà phủ phục trên mặt đất, xem giống như là thành kính địa hướng Long Trần quỳ lại. Mặt khác yêu thú nhất tộc các cường giả đều bị hoảng sợ biến sắc, nhao nhao lui về phía sau, bởi vì vì bọn hắn cảm thấy linh hồn đau đớn, một cỗ rộng lớn thần thánh ý chí tại áp chế linh hồn của bọn hắn, làm cho bọn hắn thân hình run rẩy, sâu trong linh hồn tràn đầy sợ hãi. Long Trần ý chí chỉ là nhằm vào người kia, người còn lại chỉ là cảm nhận được dư ba, bất quá chỉ là dư ba cũng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bọn hắn phảng phất đối mặt thế giới chúa tể, một cái ý niệm trong đầu tự có thể làm cho bọn hắn cho phi yên diệt. Không thể chống cự, chỉ có thể thần phục. Người nọ phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hắn bàn tay chèo chống lấy đại địa, tựa hồ đem hết toàn lực muốn đứng thẳng người, thế nhưng mà hắn căn bản làm không được. Nhân tộc hèn mọn sao? Đã nhân tộc hèn mọn, các ngươi vì cái gì muốn biến ảo thành hình người? Đã nhân tộc hèn mọn, ngươi đương thà chết chứ không chịu khuất phục, nâng lên đầu lâu của ngươi. Long Trần đứng chắp tay, bao quát lấy người nọ, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Phốc, người nọ bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tại Long Trần ý chí trước mặt, hắn không có một thân lực lượng, vậy mà sử không xuất ra, linh hồn của hắn tại nổ vang rung động, có sụp đổ dấu hiệu. Ta phục rồi, người nọ cuối cùng nhất lựa chọn khuất phục, bởi vì lại phản kháng xuống dưới, hắn sẽ bị Long Trần ý chí đè chết rồi, chênh lệch quá xa, Long Trần ý chí, thậm chí so sư phụ hắn cái kia nửa bước giới vương còn muốn khủng bố, hắn chỉ có khuất phục, mới có thể bảo toàn một mạng. Hô! Khủng bố ý chí biến mất, áp lực vô hình tiêu tán, thiên địa phảng phất lại khôi phục nguyên lai sắc thái, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua, chỉ có điều mọi người lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, không còn có trước khi trào phúng, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt vẻ kính sợ. Chủ nhân, đúng lúc này, Ưng Bác Không đã đi tới, hắn vừa mới tới, tự chứng kiến Long Trần dùng ý chí ép tới một người quỳ dạp xuống đất, mà người này lại là trước kia phi thường kính sợ một cường giả, một khắc này hô lên chủ nhân. Hắn cảm thấy hai chữ này với hắn mà nói, là một loại vinh quang. Long Trần cùng Ưng Bác Không tại trước mắt bao người, liền hướng lấy nội thành đi đến, giờ khắc này, những một mực này ngạo mạn vô lễ yêu thú nhất tộc nhóm, rốt cục đối với nhân tộc cường giả, sinh ra một tia kính sợ. Xuyên qua ba đạo kết giới, mới tính toán chính thức tiến vào Thụy Hà Châu Châu Thành, cái này ba đạo kết giới cũng không phải tới ngăn địch, mà là dùng để tập trung thiên địa linh khí, lại để cho Thụy Hà Châu linh khí chỉ có vào chứ không có ra. Cho nên mỗi qua 10 năm, Thụy Hà Châu trong linh khí sẽ đạt tới một loại cực hạn, linh khí quá mức đầy đủ, cho nên sinh ra Thụy Hà Phún Dũng đặc biệt cảnh tượng. Nghiêng một mảnh tinh vực lực lượng chế tạo ra một mảnh thánh địa, đây là đại thủ bút, mà ngay cả Long Trần cũng cảm thấy khiếp sợ. Tiến vào châu nội thành, linh khí đập vào mặt, phảng phất thể xác và tinh thần đều đã nhận được rửa, 108.000 lỗ chân lông tự động mở ra, cái loại cảm giác này làm cho người trung thân khó quên. Không hổ là Thiên Đô tinh vực thánh địa. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đắm chìm trong linh khí bên trong, Ưng Bác Không kích động không thôi, rốt cuộc đi tới Thụy Hà Châu, đi tới trong truyền thuyết địa phương. Xác thực là một cái nơi tốt, Long Trần cũng không khỏi nhẹ gật đầu, Long Trần cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác thân thiết, phảng phất tại đây không phải thường hoan nghênh hắn bình thường, liền trước khi bởi vì yêu thú nhất tộc khiêu khích nhẫn nhịn một bụng hỏa, cũng đều chậm rãi tiêu tán. Chủ nhân tại kết giới bên ngoài, như thế nào náo đều được, tụ tính toán giết người, cũng không có người quản, bất quá tiến vào chủ thành trong, thì không được. Tại đây hết thảy, đều do Thánh Đan Điện quản khống, bọn họ là tại đây tuyệt đối quyền uy, không dung khiêu khích, cho nên, nơi này là tuyệt đối không thể động thủ. Ưng Bác không nhắc nhở, nếu như người khác trêu chọc ta làm sao bây giờ? Long Trần sững sờ, ngài yên tâm, tại đây không người nào dám chủ động động thủ, đều sẽ phi thường thủ quy củ. Ưng Bác không lời thề son sắt địa đạo, vậy là tốt rồi, Long Trần gật gật đầu, đúng rồi, nếu như động thủ, sẽ như thế nào? Nếu như động thủ, sẽ có Thánh Đan Điện cường giả ra tay trấn áp, không phản kháng khá tốt, hội xem tình tiết nghiêm trọng hay không, hoặc giam giữ, hoặc khu trục, nếu như phản kháng, thậm chí đả thương người, sẽ bị tại chỗ đánh chết. Bởi vì Thụy Hà Châu trong, có giới vương cường giả tỏa chấn, nhưng lại không chỉ một vị, đừng nói chúng ta những đệ tử này, tự tính toán cái thế lực lớn cự đầu, tới nơi này cũng phải thành thành thật thật. Ưng Bác không chặn lại nói, chỉ sợ đến lúc đó có ngu ngốc tiến đến trước mặt của ta, ta tính tình lại không quá tốt. Long Trần có chút khó chịu địa đạo, chủ nhân, vậy ngài cũng phải nhịn một nhẫn a, cùng lắm thì tiến vào thần quân trong tiên cảnh lại đến tính sổ tốt rồi, tại đây có thể ngàn vạn không thể động thủ a. Ưng Bác không lại càng hoảng sợ, chặn lại nói, nếu như Long Trần ở chỗ này lấy người đánh, thậm chí hắn cũng có khả năng bị liên quan đến, hắn chờ cơ hội này, thế nhưng mà đợi đã nhiều năm rồi. Đi a, ta kiềm chế điểm là được. Long Trần khoát khoát tay, tóm lại tận lực a. Hắn biết rõ tâm ma sinh ra đời về sau, hắn càng là áp lực chính mình, hắc ám chi lực sẽ sinh sôi, tâm ma tựu sẽ không ngừng địa lớn mạnh, hắn bị khinh bỉ, tâm ma sẽ phi thường vui vẻ, hắc ám chi lực chính là hắn trở nên mạnh mẽ căn bản. Cho nên, Long Trần không thể quá phận địa áp lực chính mình, nếu không một khi tâm ma lực lượng quá mức cường đại, chế trụ hắn, vậy thì xong đời. Đúng rồi chủ nhân, ngài, Ưng Bác không bỗng nhiên có chút trở nên không tốt lắm ý tứ. Như thế nào, chủ nhân, ngài là ngoại vực chi nhân, có thể miễn phí tiến vào Thụy Hà Châu, nhưng là muốn tham gia thần quân tiên cảnh, cần tiêu tốn không ít tiền. Ta muốn biết ngài trên người có bao nhiêu tiền, nếu như kém đến không nhiều lắm, ta nơi này có điểm, trước khi chúng ta đánh cướp một ít người, có thể gom góp thoáng một phát. Nếu như thiếu được quá nhiều lời nói, chỉ sợ chúng ta được muốn chút biện pháp khác. Ưng Bác không đạo, nguyên lai bản vực cường giả, dựa vào tông môn danh ngạch, mỗi người giao nạp nhất định được tiên vương tinh, có thể tiến vào thần quân tiên cảnh. Mà bình thường nhân tộc cần giao nạp 10 khối tiên vương tinh, còn lai tộc cần giao nạp 30 khối, mà yêu thú nhất tộc muốn quý một ít, xem huyết mạch cường độ, 100 khối đến 1000 khối không đợi. Bởi vì huyết mạch càng mạnh người, tại tấn chức thần quân cảnh thời điểm, hấp thu linh khí càng nhiều, hội tạo thành đại lượng linh khí thiếu hụt. Vì có thể trong tương lai 10 năm trong, đền bù thiếu hụt linh khí, cho nên càng cường đại người, giao nạp tiên vương tinh thì càng nhiều. Như Ưng Bác không, tự nộp 170 khỏa tiên vương tinh, đây cơ hồ là tất cả của hắn bộ tích xúc rồi. Mặc dù trên đường còn đánh cướp một ít người, trong tay hắn cũng có gần 200 khỏa tiên vương tinh, nhưng là ngoại vực cường giả muốn đi vào thần quân tiên cảnh, cần thiết giao nạp tiên vương tinh, thường thường là bản thổ cường giả gấp 2, thậm chí là mấy lần. Vào thành về sau, Long Trần còn cần tiến hành mặt khác hạng nhất khảo thí, sẽ đối với Long Trần chỉnh thể thực lực làm một cái ước định, tự cùng bán thịt heo đồng dạng, qua thoáng một phát sưng, đã biết rõ muốn thu bao nhiêu tiền rồi, càng là cường đại người, thu được thì càng nhiều. Sau khi đi vào, Ưng Bác không mới bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, cho nên tranh thủ thời gian nói ra, miễn cho đến lúc đó Long Trần không có tiền tiến vào thần quân tiên cảnh, đến lúc đó giận lây sang hắn, vậy thì xong đời. Bất quá tự tính toán không có tiền cũng không sao, dựa theo Thánh Đan Điện quy củ, nếu như bản thân đầy đủ cường đại, có thể lựa chọn tiến giai về sau, ở chỗ này cùng nhân sinh hạ 10 đứa bé, sau đó có thể tự do, nói trắng ra là, tự là dùng hài tử gán nợ. Nhưng là Ưng Bác không gặp Long Trần như thế bá đạo, đoán chừng sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy, cho nên hay là tranh thủ thời gian nói ra, sớm chút nghĩ biện pháp thì tốt hơn. Thụy Hà Thành có giao dịch địa phương sao? Tự là có thể dùng bảo vật đổi tiền cái chủng loại kia. Long Trần hỏi, có, nhưng lại có rất nhiều, đều là Thánh Đan Điện dưới cờ thương hội, bán đấu giá cái gì, chỉ cần ngài có bảo vật, có thể tùy tiện đổi. Ưng Bác không đạo, Ưng Bác không nói như vậy, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cảm tình Thánh Đan Điện đem tại đây sở hữu giao dịch đều lũng đoạn, khó trách Hoa Vân Thương Hội vào không được, cảm tình là người ta không cho Hoa Vân Thương Hội tiến đến. Không cần lo lắng, với ta mà nói, chỉ cần là tiền vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Long Trần cười nói, mặc dù trước khi đối với cái này Ưng Bác không phi thường khó chịu, lúc trước thiếu chút nữa muốn một cái tát chụp chết hắn, nhưng là mấy thiên tướng chỗ xuống, ngược lại cũng hiểu được, thằng này không phải như vậy chán ghét. cũng không biết hắn chỉ số thông minh vốn tựu không cao, hay là không dám cùng Long Trần đùa nghịch tiểu thông minh, tối thiểu Long Trần trên đường đi, chưa thấy qua hắn động cái gì lệch ra nội tâm. Mặc dù Long Trần cho hắn gieo xuống linh hồn ấn ký, nhưng là cũng không phải là thuần túy nô ấn, Long Trần cũng khinh thường tại xem xét bí mật của hắn. Có lẽ chính là bởi vì như thế, Ưng Bác không cảm nhận được Long Trần kiêu ngạo, Long Trần căn bản là không có đem hắn đương chuyện quan trọng, càng chưa bao giờ phòng bị qua hắn, đã nói lên giữa hai người có chênh lệch cực lớn, người ta chẳng muốn phòng bị hắn, hắn mới không cố kỵ quá nhiều, sự tình gì cũng đều không che giấu. Nghe được Long Trần nói như vậy, Ưng Bác không càng có lòng tin rồi, hắn cảm thấy Long Trần nhất định là đến từ cái nào đó tinh vực đại nhân vật. Hai người tiến vào thành trì, Vô Tận là biển người, lại để cho Long Trần triệt để rung động một hồi, khắp nơi đều có sơ đại cường giả, nguyên một đám huyết khí trùng thiên, uy áp kinh người, thiên kiêu nhiều lắm, nhiều làm cho người khác có chút chết lặng. Bất quá Long Trần xuất hiện tại trên đường dài, lại dẫn tới không ít ánh mắt của người, những ánh mắt của người này, có chút kinh ngạc bên trong mang theo khiêu khích cùng trào phúng, rất hiển nhiên, tại đây cơ hồ đều là yêu thú nhất tộc cường giả, nhân tộc cường giả đều là tại trung hậu kỳ mới xuất hiện, nhân tộc không có tư cách cũng không thể lực sớm như vậy xông đến nơi đây. Nhân tộc, người có hứng thú hay không làm đồng bọn của ta? Long Trần chính đảo mắt chung quanh chi tế, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một cái thước tha thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Chưa xong còn tiếp, đó là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc bạc nữ tử, mặc dù nàng thân thể cũng không thập phần thon dài, nhưng là phi thường cân xứng, nên lõm địa phương lõm, nên lồi địa phương lồi, tỷ lệ phi thường tốt. Nàng ủng có một đôi màu bạc đồng tử, trong con mắt, ẩn ẩn có tia chớp phù văn tại đan vào, khép mở gian, có hủy diệt chi khí tràn ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng vừa xuất hiện, dẫn tới chung quanh vô số người kinh hô. Lôi chuẩn nhất tộc công chúa Lôi Doãn Nhi. Lôi chuẩn nhất tộc chính là thái cổ cường tộc, mà Lôi Doãn Nhi càng là vạn năm khó gặp phản tổ huyết mạch, được xưng Lôi chuẩn nhất tộc ngôi sao tương lai, nàng vậy mà cũng tới. Trời ạ, đây chính là Lôi chuẩn nhất tộc tuyệt đại thiên kiêu, cái này nhân tộc lại bị nàng nhìn trúng, thật sự là không biết mấy bối tử tu đến phúc khí. Hiển nhiên Lôi Doãn Nhi danh khí thật lớn, bị vô số người đều nhận ra rồi, bọn hắn kinh diễm đồng thời, cũng đúng Long Trần cảm thấy vô tận hâm mộ. Phải biết rằng, Lôi chuẩn nhất tộc chính là thái cổ cường tộc, tại thái cổ trong năm cũng đã quật khởi, sông Hà to như vậy danh hào, càng là yêu thú bên trong quý tộc, vô số yêu thú muốn nịnh bợ Lôi chuẩn nhất tộc, đều tìm không thấy cơ hội, cái này nhất tộc quá mức kiêu ngạo, ít cùng với khác yêu thú nhất tộc lui tới, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Hôm nay cái này kiêu ngạo công chúa lại muốn thu một cái nhân tộc làm sủng vật, đối với bọn hắn mà nói, Long Trần chẳng khác gì là trèo cành cây cao rồi, đó là hắn to như vậy phúc khí. Long Trần nhìn trước mắt cái này xinh đẹp ngân phát nữ tử, không khỏi nở nụ cười, như thế nào? Ngươi muốn ta làm ngươi chiến sủng? Tóc bạc trắng Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần, ăn nói có ý tứ mà nói, cũng không phải là chiến sủng, mà là bình đẳng linh hồn khế ước, bất quá cần dùng ta thành chủ đạo. Lôi Doãn Nhi mới mở miệng, lập tức lại để cho vô số người kinh hô. Cường đại Lôi Doãn Nhi lại muốn cùng một cái nhân tộc kết đế bình đẳng khế ước. Phải biết rằng, bình đẳng khế ước tựu là đem hai người linh hồn liên tiếp, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí có khả năng phát triển trở thành bầu bạn. Nói như vậy, Long Trần chẳng khác nào là Lôi Doãn Nhi tương lai vị hôn phu rồi. Trong lúc nhất thời, vô số yêu thú nhất tộc cường giả đều nổ nồi, bọn hắn quả thực muốn đố kỵ điên rồi, Lôi Doãn Nhi điên rồi sao? Có nhiều như vậy có được cao quý yêu thú huyết thống cường giả nàng không nhìn, hết lần này tới lần khác đi tuyển một cái nhân tộc. Phải biết rằng, có được cao quý huyết thống yêu thú tộc là cực nhỏ cùng nhân tộc thông hôn, chúng là tự nhiên mình kiêu ngạo, không cho phép nhân tộc ô nhiễm chính mình tinh khiết huyết thống. Chỉ có những nửa kia hạ không được đám yêu thú, mới ưa thích cùng nhân tộc thông hôn, lợi dụng nhân tộc thân cận thiên đạo thiên phú, có nhất định tỷ lệ sinh ra đời phản tổ huyết mạch. Nhưng là mặc dù xuất hiện phản tổ huyết mạch, một khi xâm vào nhân tộc huyết thống, tương lai cũng sẽ có rất nhiều không ổn định chuyện xấu, là tốt là xấu, không ai dám có kết luận. Cho nên chính thức cường đại yêu thú nhất tộc là phản đối cùng nhân tộc thông hôn, mà cao quý Lôi chuẩn nhất tộc, huyết mạch tinh khiết công chúa điện hạ, lại muốn cùng nhân tộc ký kết ngang hàng linh hồn khế ước, cái này lại để cho vô số yêu thú nhất tộc các cường giả nổi giận. Công chúa điện hạ, ngài làm như vậy là điếm ô vĩ đại Lôi chuẩn nhất tộc cao quý huyết mạch, có phải hay không có chút quá không chịu trách nhiệm nữa nha? Người có cân nhắc qua Lôi chuẩn nhất tộc mặt sao? Có một con yêu thú cường giả nhịn không được đứng ra lớn tiếng nói. Người này cũng đồng dạng là một con yêu thú bên trong quý tộc, hắn phi thường kích động, bởi vì Lôi chuẩn nhất tộc công chúa là vô số cường giả mục tiêu theo đuổi. Lôi Doãn Nhi muốn cùng Long Trần kết đế khế ước, bọn hắn thật giống như thấy được một chỉ cao quý thiên nga, gả cho một chỉ con cóc đồng dạng, làm cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Tựu đúng vậy a, công chúa điện hạ, nhân tộc như thế hèn mọn, ngài đây là muốn lại để cho hắn ô nhiễm lôi chuẩn nhất tộc cao quý huyết mạch, lại để cho vĩ đại lôi chuẩn nhất tộc hổ thẹn sao? Những người khác cũng nhìn không được rồi, nhao nhao đứng dậy, những điều này đều là đại có lai lịch yêu thú, thực lực cường đại, khí huyết kinh người. Bọn hắn tại khích lệ Lôi Doãn Nhi thời điểm, nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, bộ dáng kia tựa hồ hận không thể đem Long Trần cho tươi sống cắn chết. Nhân tộc tiểu tử, thức thời cút nhanh lên, ngươi nếu là dám tiến thần quân tiên cảnh, ta dùng gia tộc danh nghĩa thề, chắc chắn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ngươi một cái thối con cóc, tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền, nếu không. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, là ta nói sai rồi. Cuối cùng một người vốn định uy hiếp Long Trần, đã thấy bên cạnh có người nhìn xem hắn, sát ý trùng thiên, hắn cái này mới ý thức tới, bên người có Kim Thiềm nhất tộc cường giả, hơn nữa còn là một cái phi thường khủng bố gia hỏa. Kim Thiềm nhất tộc đồng dạng là một cái phi thường khủng bố gia tộc, mặc dù không thể cùng Lôi Chuẩn nhất tộc so sánh với, nhưng đồng dạng cũng là truyền thừa cổ xưa tồn tại, cái này nhất tộc ghét nhất nghe được đúng là con cóc ba chữ, người kia tranh thủ thời gian xin lỗi. Ta Lôi Doãn Nhi làm việc, không cần người khác quản, đều cút cho ta, nếu không tại thần quân trong tiên cảnh, đừng trách ta Lôi Doãn Nhi tâm ngoan thủ lạt. Lôi Doãn Nhi hừ lạnh một tiếng, con mắt nhìn khắp bốn phía, trong con ngươi lôi đình ký hiệu lập lòe, tất cả mọi người thoáng cái không dám lên tiếng nữa. Như thế nào đây, cân nhắc được như thế nào, dùng thân phận của ta cùng bối cảnh, bôi nhọ không được ngươi. Lôi Doãn Nhi gặp người khác đều không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Long Trần, phi thường nghiêm túc đạo. Người chung quanh, mặc dù không dám lên tiếng nữa, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đều muốn phun ra lửa, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, bộ dáng kia, chỉ cần Long Trần dám đáp ứng, bọn hắn tựu sẽ khiến Long Trần chết không có chỗ chôn. Long Trần không khỏi nở nụ cười, nếu như đổi lúc trước, tựu hướng về phía những người này ánh mắt, tựu tính toán không đáp ứng, hắn cũng sẽ cố ý chọc giận thoáng một phát đám người kia. Nhưng là Long Trần cuối cùng nhất hay là lắc lắc đầu nói, cô nương, đa tạ ngươi đích hậu ái, bất quá tại hạ tự biết phúc mỏng, không có tư cách đi theo cô nương tả hữu. Long Trần nói được rất uyển chuyển, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, hắn biết rõ cái này ngân phát nữ tử tuyệt đối không bình thường, nàng con ngươi có cường đại thấy rõ lực, Long Trần biết rõ, nàng khẳng định xem xảy ra điều gì, cho nên mới phải nói như vậy. Nghe Long Trần nói như vậy, chung quanh yêu thú nhất tộc các cường giả, như chút được gánh nặng, bất quá nhìn về phía Long Trần thời điểm, như trước vẻ mặt khinh miệt chi sắc, tựa hồ muốn nói tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Xem thường ta sao? Lôi Doãn Nhi mỉm cười, thân thể mềm mại vậy mà chậm rãi tới gần Long Trần, tiến đến Long Trần bên tai, dùng chỉ có Long Trần có thể nghe được thanh âm nói. Người thân có chân long tinh huyết, cuồng lôi chi lực, càng có điệp linh nhất tộc ấn ký, còn lây dính thất thải tiên hạc khí tức, ngươi nếu như không đáp ứng ta, liền đem trên người của ngươi bí mật toàn bộ nói ra. Ta có thể phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi biết, yêu thú nhất tộc là tốt nhất đấu, bất luận cái gì đồng dạng công bố ra ngoài, đều đưa tới vô số cường giả cùng ngươi khó xử. Bọn hắn đố kỵ ngươi, thu phục không được ngươi, sẽ hủy diệt ngươi. Ta biết rõ ngươi thực lực cường đại, nhưng là tiến vào thần quân tiên cảnh, ngươi bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, cũng đừng nghĩ tìm được mặt khác bảo vật, càng đừng muốn hoàn mỹ tiến giai, thậm chí ngươi sẽ chết tại trong tiên cảnh, hiện tại ngươi minh bạch tình cảnh của ngươi đến sao? Ngươi tốt nhất đáp ứng ta. Lôi Doãn Nhi xinh đẹp trong con ngươi, lôi quang lập lòe, chằm chằm vào Long Trần con mắt, hai người khoảng cách bất quá ba thốn. Lôi Doãn Nhi trên mặt tất cả đều là tự tin thần sắc. Long Trần trong mắt hơi híp, cái này Lôi Doãn Nhi quả nhiên không đơn giản, vậy mà đó có thể thấy được nhiều như vậy thứ đồ vật, bất quá Long Trần khóe miệng cong lên một cái đường cong, nhàn nhạt lắc đầu nói. Ta không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức uy hiếp. Long Trần nói vừa xong, Lôi Doãn Nhi sắc mặt thoáng cái tựu lạnh xuống. Chưa xong còn tiếp, Lôi Doãn Nhi lời nói, người khác nghe không được, nhưng là Long Trần lời nói, mọi người lại nghe được thanh thanh sở sở. Bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Lôi Doãn Nhi rõ ràng quyết tâm muốn cùng Long Trần ký kết khí ước, chẳng lẽ hiện tại Thiên Nga cứ như vậy ưa thích con cóc? Khẩu vị Nhi biến nặng như vậy sao? Mặc dù bọn hắn không nghe thấy Lôi Doãn Nhi nói cái gì, nhưng là theo Long Trần trong giọng nói, Lôi Doãn Nhi nhất định là đang uy hiếp Long Trần tự phạm. Tương đối với Lôi Doãn Nhi uy hiếp của bọn hắn quả thực tự là không đáng giá nhắc tới, mà Long Trần lại còn là cự tuyệt. Lôi Doãn Nhi sắc mặt âm trầm, tựa hồ tức giận rồi. Nàng tóc dài màu bạc phía trên, thậm chí có tia chớp phù văn hiển hiện, cuồng bạo khí tức tại bốc lên. Long Trần nhìn xem Lôi Doãn Nhi, cũng không nói chuyện, hắn cũng muốn nhìn một chút, Lôi Doãn Nhi đến cùng dám không dám ở chỗ này động thủ, nhìn xem ưng bác không nói có phải là thật hay không, không ai dám khiêu khích Thánh Đan Điện uy nghiêm. Công chúa Điện Hạ, còn xin bớt giận, cho Thánh Đan Điện một cái mặt mũi, đừng cho chúng ta khó xử. Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua truyền đến, thanh âm bao trùm toàn bộ Thụy Hà Châu, lời nói mặc dù khách khí, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hiển nhiên tại đây hết thảy, đều tại Thánh Đan Điện dưới sự giám thị, Thánh Đan Điện cho Lôi Doãn Nhi cảnh cáo. Lôi chuẩn nhất tộc mặc dù cường hoành, nhưng là tại Thánh Đan Điện trên địa bàn, cũng cần tuân theo Thánh Đan Điện quy củ mới được, bằng không thì Thánh Đan Điện đem uy nghiêm quét rác. Bất quá Thánh Đan Điện đối với Lôi chuẩn nhất tộc cũng là phi thường kiêng kỵ, nếu không cũng sẽ không dùng như thế uyển chuyển ngữ khí. Ngươi cười cái gì? Lôi Doãn Nhi gặp Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, không khỏi giận dữ, hắn cho rằng đây là Long Trần đối với nàng trào phúng. Không có gì, ta cảm thấy ngươi tức giận bộ dạng, nhìn rất đẹp. Long Trần cười nói, thực tế Thượng Long Bụi cũng không có cười, mà là nhếch miệng, bởi vì cái kia người nói chuyện, thanh âm làm hắn có chút khó chịu. Đó là một vị giới vương cường giả, thanh âm của hắn ở bên trong, mang theo thần đạo khí tức, rõ ràng đến từ Đại Phạm Thiên, nói cách khác, đó là Đại Phạm Thiên thủ hạ, hắn khó chịu biểu lộ, bị Lôi Doãn Nhi trở thành nụ cười cổ quái, rất hiển nhiên, Lôi Doãn Nhi đối với nhân tộc biểu lộ, cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu.